hết thể đều đã xong. Nhìn xem đạo kia đạo kim sắc lăng lệ ác liệt kiếm cương gào thét mà đến, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm ngược lại trở nên một mảnh trong suốt, linh hồn chi hải càng là dị thường thanh minh. Ở đằng kia có chút mơ hồ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia vốn là ảm đạm thế giới đột nhiên trở nên minh sáng, kim sắc mị kim tố, màu xanh mộc nguyên tố, màu xanh da trời thủy nguyên tố, màu đỏ hỏa nguyên tố, màu vàng thổ nguyên tố, các loại nhan sắc nguyên tố ở thế giới bên trong rời rạc, nhìn xem loại này nguyên tố, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm bỗng nhiên có loại hiểu ra. Một đạo quang mang như là vạch phá phía chân trời theo Dịch Thiên Tinh trong đầu trong nháy mắt tránh rồi biến mất. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ở thời điểm này. Chứng kiến trước mắt biến hóa, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là một hồi cười khổ. Hiểu ra, hắn vậy mà ở thời điểm này hiểu rõ, tại nơi này sinh tử một đường tâm đó, ngược lại là lại để cho hết thảy đều buông. Dịch Thiên Tinh cảm ngộ đã đến tự nhiên chi đạo, trong nội tâm một mảnh sáng tỏ. Nói, cái gì là đạo? Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo này chính là ở giữa thiên địa nhất hư vô mờ mịt tồn tại, kim mộc thủy hỏa thổ, chính mình cần gì phải câu nệ tại các loại thuộc tính. Nói, chính là cái này ở giữa thiên địa chân lý, cái này ở giữa thiên địa chân ngã. Ông ông mà vào thời khắc này, cái kia nguyên gốc thẳng chiếm giữ tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội, hắc bạch phân minh cái kia hai khỏa bổn nguyên linh châu nhưng lại quỷ dị một hồi lập lòe, một cổ kỳ dị năng lượng trong lúc đó từ nơi này hai khỏa bổn nguyên linh châu ở trong phong thích mà ra. Chui vào này hai thanh đã ảm đạm không ánh sáng hồn kiếm bổn nguyên ở trong. Chết đi mà cơ hồ là tại đồng thời, tại diệt trong chữ điên trong tiếng cười điên dại, sắc bén ỷ thiên kiếm cũng là lập tức tới, thoáng cái chui vào Dịch Thiên Tinh lồng ngực ở trong. Nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có cảm nhận được bất luận cái gì khác thường, đồng thời một cổ cực kỳ nhu hòa năng lượng cũng là lập tức chui vào trong cơ thể của mình, chậm rãi chữa trị lấy trong cơ thể nghiền nát kinh mạch, tứ chi bách hải càng là một hồi sảng khoái. Chúc mừng ngươi rồi, Thiên Tinh, rốt cục được ngộ đến kiếm đạo đích chân lý. Sau một khắc, Dịch Thiên Tinh trong óc đống nhiên vang lên một tiếng đã lâu tiếng vang, ôn nhuận như nước, nhưng cũng tại phần này ôn nhuận phía dưới lại lộ ra vô hạn mềm mại đáng yêu phong tình. Mị gì? Dịch Thiên Tinh không thể tưởng tượng nổi hô. Đúng vậy, cái này âm thanh đã lâu nhưng lại dị thường lại để cho Dịch Thiên Tinh thanh âm quen thuộc chính là đến từ cốc thất vĩ thiên hồ Mị Cơ, đồng dạng cũng là tia chấp tại trên phiến đại lục này thân nhân duy nhất. Mị gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thiên Tinh linh hồn có chút nổi lên một tia chấn động, hắn thật không ngờ ở thời điểm này Mị Cơ vậy mà sẽ xuất hiện. Nghỉ ngơi thật tốt ta, chuyện kế tiếp tiểu giao cho ta a. Mị Cơ mềm mại đáng yêu vô hạn thanh âm chậm rãi vang lên, tại đây phần thanh âm phía dưới, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy một loại buồn ngủ xông lên đầu, hai con ngươi cũng là tùy theo nhắm lại, khoe miệng lộ ra một phần an tưởng dáng tươi cười. Ân. Ở này một kiếm đâm thời điểm, diệt trong chữ nhưng lại phát hiện bị ỷ thiên kiếm đâm trúng đạo thân ảnh kia nhưng lại chậm rãi tiêu tán, thình lình chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Ai, đi ra cho ta. Diệt trong chữ một tiếng gầm lên, đồng thời bàng bạc linh hồn chi lực như là mạng nhện hướng về bốn phía phóng xả ra. Diệt trong chữ giam khẳng định, dùng cái này khắc Dịch Thiên Tinh trạng thái tuyệt đối không có chính mình có thể chạy thoát, giải thích duy nhất tiểu là có người đang âm thầm tương trợ. Đừng tưởng rằng không đi ra, ta tiểu tìm không thấy ngươi. Diệt trong chữ đối với hư không một tiếng gầm lên, đồng thời ỷ thiên kiếm một kiếm hướng về hư không phách chạm mà đi, biến thành đạo đạo kim châm hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Mưa to lê hoa, diệt. Đinh đinh đinh, nhưng mà đang ở cái này vạn đạo kim châm kích xạ mà ra thời điểm, một tầng màu trắng bạc màng mỏng trong lúc đó hiện hiện mà ra, đem đạo kia đạo kim châm hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, thậm chí liền chút nào dấu vết đều không có thoáng hiện. Ngươi không cần tìm kiếm, ngươi cũng không có khả năng tìm được ta. Ngay sau đó sau một khắc, một tiếng bình thản thanh âm bỗng nhiên ở trên hư không phía trên vang lên, càng là ẩn chứa vô thượng uy thế. Đây là, điều khiển nguyên tố chi lực. Nhìn trước mắt một màn, Diệt trong chữ đồng tử một hồi co rút lại, thần sắc ở trong càng là nổi lên vô cùng vẻ khiếp sợ. Mỹ Kim Tố chính là sở hữu tất cả nguyên tố trong nhất cương mãnh sắc bén một loại, thế nhưng mà đối phương nhưng là như thế phong khinh vân đạm liền đem hắn phân giải. Cái này lại để cho vốn là còn khí diễm hung hăng càn quấy Diệt trong chữ lập tức lâm vào một loại ngốc trệ. Không biết là vị nào miệng hạ lúc này, vạn bối ỷ thiên diệt ra diệt trong chữ thay ta ra lão tổ hướng tiền bối vân an. Diệt trong chữ lập tức thu kiếm đối với hư không có chút cung kính xoay người hành lễ. Điều khiển nguyên tố chi lực, đây là chỉ có đạt tới kiếm thánh cảnh kiếm người vừa rồi có năng lực, hơn nữa như thế thành thạo điều khiển mỹ kim tố, người này tuyệt đối là một gã kim thuộc tính kiếm thánh, thậm chí tại kim thuộc tính lĩnh ngộ bên trên không kém cỏi chính mình lão tổ. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng hôm nay tới đây thôi rồi. Cái kia tiếng vang thập phần bình tĩnh nói, nhưng là lời nói nhưng lại lộ ra phần lại để cho Diệt trong chữ có loại không cách nào chống lại uy thế. Tiên bối, nhà của ta lão tổ chính là diệt sạch. Diệt trong chữ sắc mặt khẽ biến, như trước kiên trì nói, trong giọng nói càng là mang theo một tia khắc thường hương vị. Ngươi nói là vị kia năm sao kiếm thánh à, tu vi cũng tạm được coi như là khá lắm rồi, linh hồn chi cảnh cũng không phải phàm, vậy mà đã đạt đến lục tinh kiếm thánh cảnh giới. Bất quá ta hay vẫn là câu nói kia, chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, ta đã thật lâu không có thương tổn người rồi, đồng dạng ta cũng không muốn đả thương người. Mị cơ nhàn nhạt tiếng vang vang vọng tại đây phiến thiên không, mà theo mị cơ thanh âm vang lên, trên bầu trời ngân bạch sắc quang mang một hồi lòng lánh, bình tĩnh không gian càng là tại trong một chớp mắt nổ vì vô số mảnh vỡ, không giống với vừa rồi dịch thiên tinh cùng diệt trong chữ giao thủ tạo thành cái kia chợt lóe lên không gian lỗ đen, mảnh không gian này mảnh vỡ vậy mà không có khép lại, mà lại như là một đầu dã thú hướng về tất cả mọi nơi người gào thét. Mà đồng dạng ở này trong một chớp mắt, diệt trong chữ cảm thấy linh hồn của mình thật giống như tùy thời hội sụp đổ, cái kia phệ người giống như không gian mảnh vỡ không ngừng hướng về hắn phóng xạ mà đến. Tại thời khắc này, diệt trong chữ thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong khí tức. Ta không muốn nói sau lần thứ ba. Đang ở đó không gian mảnh vỡ sắp đụng chạm lấy diệt trong chữ thời điểm, mị cơ nhàn nhạt thanh âm lần nữa vang lên, đồng thời cái kia vốn là khủng bố không gian mảnh vỡ lại bị định dạng, cái kia từng khối không gian mảnh vỡ tiểu phảng phất dừng lại tại khoảng cách diệt trong chữ trước mắt chưa đủ một mét địa phương, sau đó lập tức chôn vùi, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Cái này, đây là nhìn trước mắt không gian. Diệt trong bình tâm trong một hồi run rẩy, có thể như thế điều khiển không gian chi lực, thần bí nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Không gian nghiền nát, đây thật là kiếm thánh chiêu bài kỹ năng, thế nhưng mà lại để cho nghiền nát không gian dừng lại thậm chí lập tức khôi phục, cái này vậy là cái gì thực lực? Các ngươi chuyện giữa ta sẽ không nhúng tay, nhưng là ta hy vọng trong tương lai trong vòng một năm các ngươi đồng dạng không được lại vì khó ta mấy vị này tiểu hữu. Nếu không ta chắc chắn diệt các ngươi cao thấp cả nhà, nhớ lấy nhớ lấy. Trên bầu trời sáng ngời màu trắng bạc hào quang hiện lên, Dịch Thiên Tinh cùng Yến Thập Tam năm người thân ảnh lập tức biến mất, mà phần này thanh nhã thanh âm nhưng lại vẫn vang vọng tại đây phiến ở giữa thiên địa, mà ngay cả vừa rồi cái kia xuất hiện khủng bố uy thế cũng là lập tức lóe lên rồi biến mất, ở giữa thiên địa duy chỉ có chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ diệt trong chữ. Đại ca, ta vừa mới nhìn thấy gì? Vân Tiêu giật giật Vân Tiêu Tiêu ống tay áo, thần sắc có chút chết lặng nói. Ta hiện tại mới biết được. Nguyên lai ta mới thật sự là hết ngồi đáy giếng. Vân Tiêu Tiêu đồng dạng gian nan mở miệng nói ra, hai con ngươi tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem một mảnh hư vô bầu trời, thường thường thở ra một hơi. Trước khi, hắn cho là mình tại thiên phú bên trên cũng không kém hơn Dịch Thiên Tinh mấy người, duy chỉ có cơ duyên không có bọn hắn tốt mà thôi, thế nhưng mà hôm nay hắn hiểu được. Hắn Vân Tiêu Tiêu cùng Dịch Thiên Tinh ở giữa chênh lệch tuyệt không phải là cơ duyên hai chữ, thất tinh kiếm tôn chống lại chuẩn kiếm thánh, đối mặt mạnh như thế địch. Đổi lại là hắn chỉ sợ sớm đã không có cầu thắng chi tâm, lại càng không cần phải nói đi chiến đấu. Có lẽ chính như Dịch Thiên Tinh nói, kiếm người, tuân theo thiên địa chi nhuệ khí mà sinh, chỉ có nước quần quần hăm hở tiến lên, vượt mọi chông gai. Chữ tại thẳng trong lấy, không tại khúc trong cầu ba. Đây chính là chúng ta ở giữa trên lệch sao. Nghĩ đến vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, Vân Tiêu Tiêu lần thứ nhất cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết như thế sôi trào, năm đó cùng thực lực của hắn không sai biệt nhiều Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh. Thậm chí không kịp hắn á thổ, hôm nay vậy mà đã có thể chính diện đối chiến chuẩn kiếm thánh, được xưng kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân diệt trong chữ. Đây không phải tư chất cùng thiên phú bên trên chênh lệnh, mà là tâm chênh lệnh. Tiểu muội, lần này trở về ta muốn bế chết hết, không đạt kiếm vương cảnh thể không xuất quan. Thế nhưng mà đại ca, hoàng gia chỗ đó. Vân Tiêu nghe xong lập tức gấp gáp hỏi. Tiểu muội, ngươi phải hiểu được, thực lực mới được là hết thệ căn bản. Nếu như ta Vân gia có một gã kiếm thánh tọa chấn, ngươi cho rằng hoàng gia còn dám như thế nào sao? Vân Tiêu Tiêu thập phần bình tĩnh nói, quyền thế tại thực lực cường đại trước mặt không chịu nổi một kích. Thực lực. Vân Tiêu một người trầm thấp nỉ non nói, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Cùng Vân Tiêu Tiêu đồng dạng, lúc này phần đông mạo hiểm giả mới tất cả đều theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua thần đến, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, mặt như ngốc trệ. Hôm nay, bọn hắn đã trải qua trong cuộc đời này đặc sắc nhất kích thích một màn, hai gã chuẩn kiếm thánh cường giả chém giết. Còn có một gã cường đại đến không thể hình dung cường giả, giơ tay nhấc chân tầm đó, sơn băng địa liệt, kinh đào đập sóng, càng làm cho bọn hắn khó quên chính là tên kia tuổi trẻ không thể tưởng tượng nổi cường giả, song thiên giai, truyền thuyết 3000 năm không ra thiên giai hồn kiếm vậy mà không phải một thanh, mà là hai thanh song thiên giai hồn kiếm vậy. Mà đồng thời sinh ra đời, thần kỳ kiếm trận, thần bí ma thú, còn có cái kia không thể địch nở. Tuổi hình tượng. Lúc này Dịch Thiên Tinh tại tất cả mọi người trong nội tâm đều là in dấu rơi xuống không thể xóa nhòa dấu vết. Thiên Sơn Thất Kiếm, vừa rồi bọn hắn tự xưng là Thiên Sơn Thất Kiếm. Không biết lúc nào, từng tiếng nói chuyện với nhau thanh âm dần dần theo trầm thấp đến vang dội, cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên này, Thiên Sơn Thất Kiếm. Đại lục phong vân bắt đầu khởi động, tại vài ngày sau, cơ hồ toàn bộ đại lục đều là biết được tin tức này, Thiên Sơn Thất Kiếm cái tên này tức thì bị vô số mạo hiểm giả truyền lại tụng, mà Diệt Gia đối với cái này tất cả đều giữ vững im miệng không nói, lại không thấy làm sáng tỏ cái gì, cũng không có phủ nhận cái gì. Nhưng là loại thái độ này nhưng lại làm cho càng nhiều nữa người đã tin tưởng lời đồn đãi này, tại ngắn ngủn một tháng tầm đó, Thiên Sơn Thất Kiếm là được danh dương cả phiến đại. Lục. Quyền 5, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn chương 01, trốn cũ. Quyền 5, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn chương 01, trốn cũ. Một mảnh mông lung bên trong, Dịch Thiên Tinh giống như là tại trong mộng cảnh, linh hồn phảng phất thoát ly, cùng với gió mát hướng lên trời không bay lượn mà đi, trong chốc lát, một loại hiểu ra sông lên đầu. Nói, vì sao? Đạo chính là thiên địa chi đạo, vũ trụ chi đạo, tự nhiên chi đạo, bản thân chi đạo. Thiên địa sơ khai mà phân âm dương tương dung, thủy vi ngũ hành cũng tế, là vi thiên địa vạn vật. Vạn vật người, một là nói, hai cũng nói, vạn vật đều là đạo. Nói, ta Dịch Thiên Tinh đạo tiểu là mình, thủ vững bản tâm, tâm chỗ dục là vi ta đạo. Kiếm người, hái thiên địa chi sắc bén, chữ tại thẳng trong lấy, không tại khúc trong cầu. Của ta nói, không tại thiên, không trên mặt đất, mà ở lòng ta ba. Mông lung hư không ở trong, Dịch Thiên mắt tinh quang như điện, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý phóng lên trời, một tầng màng phảng phất lên tiếng mà phá, vô cùng khoan khoái dễ chịu cảm giác xuyên vào nội tâm, nhẹ nhàng thích ý, phảng phất không hề bị cái này thiên địa chỗ trói buộc. Một hồi sáng ngời hào quang đập vào mi mắt, cái kia chướng mắt ánh sáng thậm chí lại để cho Dịch Thiên tinh hai mắt một hồi đau đớn, vừa định thò tay ngăn trở hào quang, nhưng là thân thể đau đớn lập tức lại để cho hắn một tiếng kêu đau đớn, trong cơ thể đau, thân thể phảng phất bị quán chú huyền thiết, tơ, tí ti, không thể động đậy chút nào. Không nghĩ tới một lần so một lần nghiêm trọng. Dịch Thiên Tinh cảm thụ một nội tình huống, lập tức cười khổ nghĩ đến. Lúc này đây trong cơ thể tổn thương so về tại sát biển cái kia lần còn muốn nghiêm trọng vài phần, trong cơ thể kinh mạch nhiều chỗ nghiền nát, thậm chí liền cốt cách cùng cơ bắp đều là như thế, trong cơ thể tạng phủ càng phải như vậy. Bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh kinh dị chính là, linh hồn của mình chi lực nhưng lại no đủ dị thường. Hai thanh hồn kiếm tại linh hồn chi hải trong chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất hai cái du long đùa giỡn châu, thậm chí càng hơn trước kia chính mình đỉnh phong trạng thái, hơn nữa ẩn ẩn có một tia thiên địa lực lượng chiếm giữ ở giữa. Cái này, đây là... Thiếu gia, thiếu gia. Đúng lúc này, một tiếng kinh hỉ thanh âm tại Dịch Thiên Tinh vang lên bên tai, đồng thời một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện. Minh ca. Nheo mắt lại, Dịch Thiên Tinh thấy được đồng dạng sắc mặt tái nhợt Mục Minh. Lúc này Mục Minh trên người nhiều chỗ thấm lấy một tia màu đỏ sẫm vết máu, màu xanh trường bào đã sớm nghiền nát không chịu nổi, thần sắc cũng có chút hề bại. Nơi này là chỗ nào? Dựa vào Mục Minh lực lượng, Dịch Thiên Tinh miễn cưỡng khởi động nửa người trên, tựa ở một khối trên mặt đá, đồng thời bắt đầu hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, Mị Di, cuối cùng hình như là Mị Di thanh âm. Dịch Thiên Tinh nhớ mang máng, mình ở cuối cùng cưỡng ép dung hợp trong cơ thể âm dương song thuộc tính năng lượng, huống chi đem âm dương song kiếm khí tức dung hợp lại với nhau. Tuy nhiên miễn cưỡng thành công, nhưng lại không cách nào khống chế được vẻ này dung hợp về sau cường đại năng lượng cùng trùng kích, vẻ này năng lượng phảng phất thoát cương con ngựa hoang tại trong cơ thể của hắn tùy ý tung hành, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh mình cũng biết rõ, treo chống hai thanh thiên giai hồn kiếm đối với thân thể của hắn mà nói đã là một cái áp lực cực lớn, mà đạo này dung hợp âm dương chi lực năng lượng càng là bá đạo vô cùng, hơn xa Dịch Thiên Tinh bái kiến là bất luận cái gì năng lượng, muốn trong một trạng thái phía dưới khống chế cổ năng L. Ơm này, lại làm sao là đơn giản sự tình. Minh ca, nơi này là chỗ nào? Ổn định thoáng một phát thần sắc, Dịch Thiên Tinh bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Ha ha, thiếu gia, ngươi chẳng lẽ liền tại đây đều nhận không ra đến sao? Mục Minh chứng kiến Dịch Thiên Tinh đã tỉnh lại, thần sắc cũng là dễ dàng rất nhiều, nhàn nhạt ôn hòa mỉm cười cũng là lướt lên khỏe miệng. Nơi này là Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia phi lưu thẳng xuống dưới thác nước, thanh tịnh thông thấu tiểu hồ. Còn có cái kia xanh biếc khu rừng nhỏ cùng trong rừng ở chỗ sâu trong cái kia mơ hồ có thể thấy được nhà gỗ nhỏ, lập tức một loại cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng. Nơi này là thiên trên núi Tiểu Sơn Cốc. Dịch Thiên Tinh mang theo phần kinh ngạc nói, lập tức một loại vô cùng cảm khái cảm xúc nổi lên trong lòng. Chứng kiến trước mắt cái này vô cùng quen thuộc hết thảy, qua lại từng màn không ngừng tái hiện, đây hết thảy đều phảng phất hôm qua giống như thật sâu khắc ở Dịch Thiên Tinh trong nội tâm, ở chỗ này đã từng ký thác lấy giấc mộng của hắn. Càng là chứng kiến lấy hắn phát triển cùng nhau đi tới điểm một chút dấu vết. Trong lúc mơ hồ, Dịch Thiên Tinh phảng phất lại thấy được cái kia ôm trong lòng mộng tưởng, tại huyết cùng đổ mồ hôi trong không ngừng mà phấn đấu thiếu niên. Cái kia thân thể gầy ốm nhưng lại gánh vác lấy vượt xa hắn sức nặng phụ trọng, nhẫn thụ lấy vốn không phải hắn cái này tuổi có lẽ thừa nhận thống khổ. Nhưng là tại thiếu niên này trong nội tâm chưa bao giờ thoáng hiện qua chút nào buông tha cho lui về phía sau ý niệm trong đầu, chỉ có không ngừng mà đi về phía trước tiến. Bởi vì hắn muốn trèo lên đại lục này đỉnh phong, đi liếc mắt nhìn cái thế giới này cuối cùng đến tột cùng là cái gì. Thiếu gia. Ngay tại Dịch Thiên mắt sáng trong lóe ra một phần mê ly thời điểm, Mục Minh thanh âm nhưng lại đưa hắn kéo về tới trong hiện thực. Nhìn xem tại đây, có chút thất thần. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, thâm thúy như mực đôi mắt ở trong nhưng lại đã hiện lên từng đạo dư vị thần thái. Ha ha, ta lúc tỉnh lại tiểu đã đến tại đây rồi, bất quá nhìn xem tại đây quen thuộc hoàn cảnh cũng là để cho ta cảm khái rất nhiều a. Mục Minh đồng dạng dựa vào vách núi thạch đầu ngồi xổm ngồi xuống, nhìn xem cái này cảnh đẹp, nghe cái này quen thuộc hương thơm, nhẹ giọng cười nói, sắc mặt tuy nhiên lộ ra một phần trắng bệnh, nhưng là một cổ cực kỳ tinh thuần sinh mệnh năng lượng đang từ Mục Minh trong cơ thể phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Thiếu gia, ngươi còn nhớ rõ không, năm đó ngươi vẫn ở đằng kia dưới thác nước tu luyện, ta vẫn tại bên cạnh bờ nhìn xem ngươi, hôm nay thoáng một cái đã qua đã hơn 10 năm rồi. Mục Minh khẽ cười nói, thiếu gia, có đôi khi áp lực quá lớn đối với chính mình cũng không tốt, ta cũng đồng dạng biết rõ thiếu gia ngươi gánh vác lấy rất nhiều. Ta biết rõ ta nói những này cũng không có gì dùng, thế nhưng mà ta hay vẫn là hy vọng thiếu gia ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Mục Minh nhìn về phía trước, ôn hòa nói, thiếu gia, ngươi phải biết rằng, tại phía sau của ngươi còn có chúng ta. Cảm ơn ngươi, Minh ca. Dịch Thiên Tinh đồng dạng nhìn về phía trước bình tĩnh nói, có thể là có một số việc, phải để ta làm gánh chịu, cái này là trách nhiệm của ta. Cái này thiên đạo giao phó trách nhiệm của ta. Đúng rồi, Minh ca, bọn hắn thế nào? Dịch Thiên Tinh miễn cưỡng khoanh chân ngồi, thật sâu thở ra một hơi hỏi. Khá tốt, đại tiểu thư, nhị thiếu gia cùng A Thổ còn bất tỉnh lấy, bất quá bọn hắn chỉ là linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều, cũng không có gì trở ngại. 13 cùng ta cũng là như thế, bất quá còn có thể chống, bây giờ là 13 chính ở bên kia tu luyện. Về phần kia chớp, theo ta tỉnh lại đến bây giờ vẫn gục ở chỗ này, không có chút nào động tĩnh. Bất quá theo khí tức để phán đoán, tuy nhiên yếu ớt bất quá lại thập phần trầm ổn. Tia chớp hẳn là tiến vào ngủ say rồi. Dịch Thiên Tinh biết rõ, tia chớp huyết mạch đặc thù, phảng phất mỗi một lần trọng thương đều có thể xúc tiến hắn huyết mạch phát triển, lúc này đây chỉ sợ cũng không ngoại lệ, hơn nữa đã mị di lúc này, tia chớp tự nhiên hẳn là không ngại. Minh ca, những đan dược này ngươi trước cho bọn hắn ăn vào à, tin tưởng đã có những đan dược này, mọi người thương thế mới có thể đủ rất nhanh khôi phục đấy. Dịch Thiên Tinh phải trên ngón tay cái kia miếng hồn giới chợt lóe lên. Những đan dược này đều là Dịch Thiên Tinh theo kiếm thần vô danh chính là cái kia hồn giới ở trong tìm được, đối với thương thế khôi phục đều có trợ giúp rất lớn. Tốt. Mục Minh cũng là không chần chờ, cầm qua những đan dược này là được hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong nhà gỗ nhỏ đi đến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh bóng lưng rời đi, thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong diệt trong chữ cũng đã mạnh như thế hung hãn. Nếu như là kiếm thánh cảnh kiếm người hàng lâm, chính mình cái kia còn có mệnh tại, hơn nữa lần này mình hoàn toàn bại lộ sở hữu tất cả năng lực, chỉ sợ lần sau hắn đem đối mặt chính là sóng to gió lớn. Thực lực, hay vẫn là thực lực a? Nhìn xem trên sơn cốc không mây mù lượn lờ mây trôi, Dịch Thiên Tinh cũng là thật dài điệu thở dài một tiếng. Chương 2, mị cơ quyết định. Nhìn xem đỉnh đầu cái kia mây mù lượn lờ hơi nước, cảm thụ được chung quanh cái kia mở mị thiên địa nguyên khí chậm rãi xuyên thấu qua lỗ chân lông một chút dũng mãnh vào trong cơ thể mình, thấm vào lấy cái kia nghiền nát kinh mạch, Dịch Thiên Tinh cũng là buồn vô cớ thở dài. Dịch Thiên Tinh biết rõ, cùng diệt trong chữ một trận chiến kỳ thật còn là mình thua, nếu như không phải cuối cùng trước mắt mị di ra tay, giờ phút này hắn chỉ sợ sớm đã bỏ mạng tại vận mệnh hành lang rồi. Diệt trong chữ không hổ là đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân danh xưng, vô luận là công kích hay vẫn là phòng ngự. Hắn uy thế đều tại Dịch Thiên Tinh phía trên, coi như là Dịch Thiên Tinh cường đại nhất linh hồn chi lực cũng là yếu lược kém hơn diệt trong chữ mảy may. Dịch Thiên số tử vi tín, nếu như không phải lúc tuổi còn trẻ cái kia lần thương thế ảnh hưởng đến tu luyện của hắn, dùng diệt trong chữ thiên phú, lúc này tuyệt đối đã tiến giai thành kiếm thánh cảnh kiếm người. Một trận chiến này, song thiên giai hồn kiếm, âm dương thuộc tính, âm dương quyết kiếm ý còn có tia chớp, Dịch Thiên Tinh đã đem chính mình sở hữu tất cả át chủ bài cũng đã bạo lộ tại diệt gia trước mặt. Lúc này đây đích thật là tránh được một kiếp, thế nhưng mà tiếp theo lại đem như thế nào? Còn có cái kia không chỗ nào không có thiên võng, cho dù thiên ba chết rồi, thế nhưng mà tại thiên ba phía trên còn có thiên hai cùng thiên một hai người, hơn nữa thiên ba trong miệng chính là cái kia công tử lại đến tột cùng là ai, cái này thiên võng người giật dây là ai, tại Dịch Thiên mắt sáng ở bên trong, cái này thiên võng chính như là tên của hắn, thật giống như vung trên trời một chương lưới, ngươi căn bản cũng không biết cái này tấm lưới có bao nhiêu. Thực lực, hết thể hay vẫn là thực lực a? Dịch Thiên Tinh khe khẽ thở dài, nhưng là trong hai tròng mắt nhưng lại không có chút nào tâm cho nhục trí, ngược lại lộ ra một phần không gì sánh kịp sắc bén cùng kiên định. Cùng nhau đi tới, Dịch Thiên Tinh gặp vô số gian nan cùng gặp trắc trở, nhưng là hắn đều nương tựa theo chính mình cái kia phần bền gan vững chí, vượt qua từng tòa núi cao, hướng về kia đại lục đỉnh phong nhất không ngừng đi về phía trước lấy. Thiên Tinh, ngươi không cần lo lắng, trong vòng một năm, bọn hắn sẽ không lại vì khó với ngươi. Vào thời khắc này, Mị Cơ ôn nhuận thanh âm nhưng lại lần nữa rồi đột nhiên vang lên, như tắm gió xuân giống như thanh âm lại để cho Dịch Thiên Tinh rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mị Di, cảm nhận được quanh quẩn tại chính mình linh hồn chi hải thanh âm, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần kinh hỉ nói. Ha ha, năm đó từ biệt dĩ nhiên 3 năm, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã thành dài đến tình trạng như thế. Mị Cơ mềm mại đáng yêu thanh âm tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội vang lên. Thì tính sao, còn không phải cùng dạng thất bại. Nếu không phải Mị Di ngươi xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ giờ phút này ta đã sớm phơi thây tại chỗ rồi. Nghe được Mị Di cái kia phần tán thưởng, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần cười khổ nói. Một trận chiến này ngươi không cần chú ý, có thể dùng không đạt kiếm vương giai thì có như thế trước khi chiến lực, ngươi đã đầy đủ vẫn lấy làm ngạo. Hơn nữa một trận chiến này thu hoạch của ngươi cũng tuyệt đối không nhỏ, tin tưởng chỉ cần các loại, đợi thương thế của ngươi một tốt, ngươi có thể bắt đầu trùng kích kiếm vương chi cảnh rồi. Mị Cơ cũng là nhu hòa nói. Thiên Tinh, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi có lẽ bái kiến vô danh á hoặc là bởi vì nên hỏi ngươi bái kiến hắn tàn hồn a. Đúng lúc này, Mị Cơ nhưng lại đột nhiên hỏi. Mị Di, ta đúng là dưới cơ duyên xảo hợp đi qua vô danh đại ca kiếm chủng, bất quá ngươi là làm sao mà biết được. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhanh hỏi tiếp, ngôn ngữ ở trong có chút hiếu kỳ. Kiếm ý, theo ngươi kiếm ý ở bên trong, ta nhìn thấy một tia năm đó vô danh kiếm ý. Phải biết rằng năm đó vô danh ngạo kiếm kiếm ý, nhưng điều ma tổ đều không thán phục không được, hơn nữa vô danh càng là một người duy nhất không có đạt tới hư tổ cảnh, nhưng lại có thể đưa tới thất thải hào quang kiếm người. Hư tổ cảnh, thất thải hào quang. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nhỉ nó nói. Ngạo kiếm vô danh, đáng tiếc à, chuyện cũ thành không, hết thể cuối cùng hay vẫn là xem qua Vân Yên mà thôi. Thiên đạo chi hạ, tất cả đều còn sâu cái kiến A. Nâng lên vô danh. Mị Cơ cảm xúc nhưng lại lộ ra có chút xa xút, càng là vô hạn cảm khái nói. Thiên Tinh, chờ ngươi thương thế tốt lên về sau, mang theo đồng bạn của ngươi đến Cốc Ca. Đã trầm mặc sau một lát, Mị Cơ thanh âm lần nữa vang lên, bất quá lúc này đây nhưng lại dị thường trịnh trọng. Cốc! Đúng, ngươi còn ngươi nữa 5 vị đồng bạn, một đứng lên đi. Mị Cơ nhẹ giọng nói, nhưng là lời nói ở trong nhưng lại phảng phất bao hàm lấy một phần lựa chọn. Tốt, ta đã biết, Mị Di. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không biết vì sao, nhưng hay vẫn là đáp ứng xuống. Tại nơi này tiểu trong sân gốc, thời gian chậm rãi trôi qua, tại Dịch Thiên Tinh các loại đan dược dưới sự trợ giúp, mấy người thương thế đều là nhanh chóng khôi phục lấy, gần kề 3-4 ngày sau, ngoại trừ thương thế so sánh trọng Dịch Thiên Tinh bên ngoài, những người còn lại đều là đã cơ bản khỏi hẳn, mà ngay cả tia chớp cũng là đã có thể khắp nơi chạy trốn. Mà Dịch Thiên Tinh tuy nhiên còn chưa có khỏi hẳn, bất quá dựa vào trong cơ thể tử tinh bất diệt thể chân nguyên chi lực, đã có thể tự động chữa thương. Khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian, cái này là vũ vương vũ hồn chân thân khủng bố chỗ, chỉ cần còn có một hơi, vũ hồn chân thân sự khôi phục sức khỏe thậm chí đã vượt qua kiếm đế, thậm chí liền một ít một thuộc tính kiếm đế đô là không kịp nhiều L. Ai để cho? Thiếu gia, đem ngươi chúng ta gọi tới đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Hôm nay sáng sớm, Dịch Thiên Tinh là được hết sức trịnh trọng đem 5 người toàn bộ triệu tập, hơn nữa theo Dịch Thiên Tinh biểu lộ bên trên xem, càng làm cho bọn hắn thập phần rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho Dịch Thiên Tinh như thế trịnh trọng. 13. Minh Ca, Đại Tỷ, Nhị Đệ, A Thổ, ta có thể đủ tin tưởng các ngươi sao? Dịch Thiên Tinh hai mắt sáng quắc chầm chầm vào 5 người, ngựa khí thập phần nhẹ nhàng nói ra. Yến thập tam 5 người vốn là bị Dịch Thiên Tinh nói sững sờ, nhưng lập tức mỗi người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, 5 người giúp nhau liếc nhau một cái về sau, đều là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trong 6 người, Dịch Thiên Tinh, Dịch Thiên Thủ, Liễu Nguyên Lâm cùng Mục Minh đều là tới từ ở song tuyệt nhất tộc, mà A Thổ cùng Yến Thập Tam mặc dù không có mấy người quan hệ mật thiết, nhưng là thiên bức bỏ hoang nguyên lịch lãm rèn luyện nhưng lại làm cho mấy người tầm đó hữu nghị trải qua sinh tử khảo nghiệm, bọn hắn tầm đó, ai cũng hằng hà cứu được ai bao nhiêu lần. Ta kế tiếp hội mang các ngươi đi một chỗ, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể giữ vững vị trí kế tiếp chỗ đã thấy bí mật này. Dịch Thiên Tinh từng cái nhìn chung quanh qua tất cả mọi người, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, thiếu gia. Tuy nhiên không biết là địa phương nào, nhưng là ta Mục Minh dùng chính mình hồn kiếm thể, tuyệt đối sẽ không lộ ra kế tiếp chỗ đã thấy mảy may. Mục Minh cùng Dịch Thiên Tinh từ dưới cùng nhau lớn lên, rất ít chứng kiến Dịch Thiên Tinh hiển lộ ra như thế thần sắc, bởi vậy cũng là lập tức thập phần nghiêm nghị nói. Mà ngay sau đó Mục Minh, còn lại bốn người cũng đều là khẽ gật đầu. Tốt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là mỉm cười, tin tưởng kế tiếp chứng kiến hết thể hội lại để cho các ngươi đều thất kinh đấy. Mị Di, Thiên Tinh cầu kiến. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, Dịch Thiên Tinh quay người hướng về kia thác nước cung kính nói. Ông ông mà theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, cái kia vốn là vẫn còn phi lưu thẳng xuống dưới thác nước đột nhiên dừng lại, sau đó dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng nhất một tầng như là màng mỏng đồng dạng gợn sóng chậm rãi hiện hiện, một cổ nồng đậm đã đến không thể tưởng tượng nổi thiên địa nguyên khí chậm rãi tiết lộ mà ra. Vốn là ghé vào Dịch Thiên Tinh trên vai tia chớp cái thứ nhất phi nhảy ra, trực tiếp chui vào cái này gợn sóng ở trong. Chúng ta vào đi thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn phía sau khiếp sợ mọi người, chậm rãi nói ra, đồng thời bước đầu tiên khóa nhập đạo này gợn sóng ở trong, sau lưng năm người giúp nhau liếc nhau một cái về sau, cũng là lập tức theo sát phía sau, mà theo cuối cùng A Thổ tiến vào, cái kia vốn là thác nước lần nữa chạy vội, hết thảy phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Chương 3, bị người nhờ vả. Cái này, nơi này là thác nước đằng sau. Xuyên qua trong suốt màng mỏng về sau, xem lấy cảnh sắc trước mắt, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh bên ngoài tất cả mọi người hoàn toàn ngốc trệ. Mà ngay cả gần đây lạnh như băng vô cùng Yến Thập Tam, hai con ngươi ở trong cũng là mang theo một phần khó có thể ngăn chặn vẻ khiếp sợ, Liễu Nguyên Lâm càng là khoa trương gọi. Xuyên Việt qua thác nước về sau, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là một mảnh khoáng đạt lục dã, kính thảo theo gió nhẹ phật bày, tựu như là sóng cả phập phồng, ngẫu nhiên còn có một lượng đầu nhỏ thú thoáng hiện tại lục sóng tầm đó, mà ở cái này phiến thảo nguyên chính giữa tắc thì là có thêm một mảnh nồng đậm xanh ngắt rừng rậm. Toàn bộ không gian ở trong càng là tỏ khắp lấy một cổ nồng đậm thiên địa nguyên khí, thấm vào ruột gan. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí a. Đối với hoàn cảnh biến hóa mẫn cảm nhất Mục Minh mang theo một phần vô cùng tán thưởng nói ra, quanh thân càng là dần hiện ra một cổ màu xanh hào quang, phảng phất theo cái này màu xanh hoa cỏ mà luật động lên. Hoan nên các ngươi tới đến quốc, các tiểu bằng hữu. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào kinh dị thời điểm, mị cơ mềm mại đáng yêu thanh âm lần nữa vang lên. Các ngươi có thể đem cốc cho rằng là một cái song song không gian, tựu như cùng các ngươi hồn giới, chỉ có điều tại đây không gian so về các ngươi hồn giới lớn rất nhiều mà thôi. Mở không gian. Nghe được mị cơ lời mà nói, tất cả mọi người thần sắc đều là trì trệ. Hồn giới ở trong không gian nhiều nhất bất quá hơn 10 mét vuông, hơn nữa phải do không gian thuộc tính kiếm thánh hoặc là đối với không gian lĩnh ngộ đã đạt đến cực cao cảnh giới kiếm đế mới có thể rèn. Trên đại lục một bộ phận lớn hồn giới đều là do Nhật Nguyệt Minh ra rèn mà thành. Mà không gian thuộc tính kiếm người rất thưa thất cũng là tạo thành hồn giới thập phần chân quý một trong những nguyên nhân. Bất quá, mở to lớn như thế không gian, nhưng lại có thể làm cho tánh mạng sinh tồn được, cuối cùng muốn đạt tới cái gì thực lực, kiếm thánh hay vẫn là kiếm thần. Mị Di, ta đúng hẹn mà đến rồi. Dịch Thiên Tinh nghe thế phần tiếng vang, cũng là mỉm cười, ôn nhu nói. Thiên Tinh, mang theo các bằng hữu của ngươi tới a, ta đã các loại, đợi các ngươi đã lâu rồi. Một tiếng thở dài ở bên trong, mị cơ ung dung nói. Chỉ là lại mang theo một phần đồng dạng cảm xúc. Nơi này là tia chớp ra, Mị Di tiểu là tia chớp gì nhỏ. Chứng kiến tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung đến trên người của mình, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt lấy giải thích nói, Minh ca, ngươi còn nhớ rõ không? Lúc trước ta bị Lạc Thủy Kiếm Thánh nước như mây đuổi giết, hạ lạc, hạ xuống không rõ sinh tử không biết, kỳ thật ta chính là bị Mị Di cứu, hơn nữa của ta hồn kiếm cũng là tại Mị Di dưới sự trợ giúp mới thành công thức tỉnh. Còn có trước khi ta cho các ngươi phong linh châu, kể cả lần này chúng ta có thể thoát hiểm, đều là Mị Di đang âm thầm hỗ trợ. Kia chấp gì nhỏ, cái kia Mị Di chẳng phải là thánh thú. Liễu Nguyên Lâm một tiếng nói thầm, đồng thời linh động hai con ngươi ở trong tràn đầy một loại hiếu kỳ. Đại lục ở bên trên đem đạt tới kiếm thánh cảnh loại thú, gọi chung vi thánh thú. Không biết, Mị Di thực lực mạnh bao nhiêu ta căn bản cũng không biết, ta chỉ biết là, năm đó Lạc Thủy Như Mây chỉ là bị Mị Di một đạo khí thế là được đẩy lui. Nâng lên Mị cơ thực lực. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo một phần thổn thức nói. Ngao. Mà vào thời khắc này, vốn là ghé vào Dịch Thiên Tinh trên bờ vai tia chớp nhưng lại phát ra một tiếng hưng phấn mà hô gào thét, đồng thời thân ảnh lập tức hóa thành một đạo bóng trắng về phía trước đánh tới. Màu xanh hoa cỏ túi đầu chỗ, tất cả đáng yêu thú còn đang tại bích lục cỏ xanh chơi đùa, mà tia chớp thì là sung sướng địa tại trên thảo nguyên chạy băng băng mẹ xe đẹp bên lấy, cùng bất đồng thú con ôm thành một đoàn, đoàn kết, tuy nhiên tiến nhập trưởng thành kỳ. Bất quá tia chớp tâm tính lại hay vẫn là ngừng lưu tại hài đồng kỳ. Đối với những này thông minh dị thường thú con, Liễu Nguyên Lâm là hai mắt tỏa ánh sáng, hơn nữa có lẽ là bởi vì tia chớp nguyên nhân, những này thú con cũng không có chút nào tâm mang sợ hãi, thậm chí còn sẽ chủ động tiếp cận Dịch Thiên Tinh bọn hắn, dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá mấy người, có vài đầu gan lớn thú con còn đụng đụng mấy người quần áo. Thiên tinh, những này ma thú đều thật đáng yêu à, hơn nữa giống như đều đặc biệt thông minh, một chút cũng không có ma thú cái kia phần hung lịch chi khí. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem những này thú con, hưng phấn hô. Liễu Nguyên Lâm vừa định đem bên chân một đầu con thỏ bộ dáng ma thú ôm lấy, cũng là bị thập phần nhanh nhẹn tránh thoát. Tỷ, bọn hắn cũng không phải là ma thú. Bọn hắn cùng tia chớp đồng dạng, đều là yêu linh, luận trí tuệ cùng chúng ta không giống, ngươi ngàn vạn không muốn bọn hắn cho rằng ma thú, bằng không thì bọn hắn nhưng là sẽ tức giận. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm hưng phấn bộ dạng, vừa cười vừa nói. Bất quá xem Liễu Nguyên Lâm bộ dáng, hiển nhiên là không có đem Dịch Thiên Tinh nghe vào đi. Thảo nguyên cuối cùng hay vẫn là cái kia phiến rậm rạp rừng cây, mà ở rừng cây trung ương thì là một cái tản ra mở mịt chi khí hồ nước nhỏ, một cổ đông đúc thiên địa nguyên khí không ngừng mà tại bên hồ bồi hồi, mà trong hồ thì là sương mù gắn đầy, một mảnh mông lung. Giờ phút này, tại bên hồ, mị cơ cái kia ưu nhã dáng người chính ngồi xổm đứng ở hơi nghiêng, tuyết trắng bộ lông theo gió mà vũ, sau lưng thật dài địa bảy đầu hồ vĩ đặc biệt để người chú ý, toàn thân tản ra nhu hòa nhàn nhạt màu trắng bạc hào quang. Vô hạn mềm mại đáng yêu trong lại dẫn một phần thánh khiết. Ô ô chứng kiến mị cơ, tia chấp một cái thả người là được đi tới mị cơ bên cạnh, thần sắc bên trong lộ ra vô hạn mừng rỡ, không ngừng mà tại mị cơ trên người leo lên, cuối cùng càng là dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào mị cơ bên cạnh thân. Mị gì? Dịch Thiên Tinh khẽ cười nói, đồng thời có chút không người. Đối với cái này vị một mực tại yên lặng trợ giúp chính mình tiền bối, Dịch Thiên Tinh nội tâm vô hạn cảm kích. Nếu như không phải mị cơ, Dịch Thiên số tử vi tín chính mình cũng sớm đã chết không dưới 2-3 lần rồi. Thật lâu không gặp, Thiên Tinh. Mị cơ nhu hòa nói, đồng thời sau lưng một đầu hồ vĩ nhẹ nhàng vuốt tia chớp, còn có các người, Tiến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên thủ cùng Hàn Phong, hoan nghênh đi tới nơi này quốc. Ta là thất vĩ thiên hồ mị cơ, nếu như nguyện ý, các ngươi có thể cùng Thiên Tinh đồng dạng cũng gọi là ta một tiếng mị di. Mị di. Năm người tất cả đều xoay người không người hô. Tuy nhiên hết thể lộ ra có chút quỷ dị, nhưng là mị cơ cái kia thâm bất khả chắc thực lực nhưng lại như là đồng nhất ông hồ sâu không thể thấy đáy. Tuy nhiên ngay tại trước mắt, thế nhưng mà cho người dùng một loại vô hình cảm giác áp bách. Các ngươi năm người tuy nhiên riêng phần mình kỳ ngộ bất đồng, nhưng có thiên tư nhưng đều là ngàn năm nhất ngộ. Tại ngươi trên người chúng, ta nhìn thấy kiếm tổ nhất mạch hy vọng. Mị cơ màu trắng bạc hai con ngươi từng cái đảo qua năm người, hơn nữa các ngươi phân thuộc ngũ hành, tính cả thiên tinh âm dương thuộc tính. Có lẽ thật là thiên ý như thế lại để cho các ngươi gặp nhau trở thành tâm đầu ý hợp. Mị Di, ngươi như thế nào như vậy hiểu rõ chúng ta? Lá gan lớn nhất Liễu Nguyên Lâm hiếu kỳ chằm chằm vào Mị Cơ, hai con ngươi càng là lóe ra một phần hiếu kỳ thần sắc. Ta tuy nhiên thân ở cái này cốc, bất quá một phần của ta linh hồn chấn động thủy chung đều ký thác vào tia chớp trên người, đương nhiên ngoại trừ cái kia chính giữa biến mất nửa năm, cho nên ta đối với các ngươi tự nhiên là rất hiểu rõ. Mị Cơ nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, khẽ cười nói, lập tức lại đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, nhu hòa ánh mắt ở trong mang theo một phần áy náy, Thiên Tinh, ta bởi vì có chút nguyên nhân, không có thể tùy ý ra tay, hơn nữa kiếm người chi lộ, chỉ có dựa vào chính các ngươi đi đi. Ta minh bạch, mị gì? Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói. Bất quá, ngươi cái này cùng nhau đi tới chỗ lấy được tiến bộ thật đúng là khiến ta giật mình, theo lúc trước cái kia hay vẫn là ngây thơ thiếu niên võ sĩ đến bây giờ. Ngươi chỗ đi qua lộ so về người khác cả đời đều muốn gian nan, nhưng là thiên đạo vô tình, ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch thiên đạo tại sao một khắc sẽ cho ngươi mang đến cái dạng gì vận mệnh, thân là kiếm người, chỉ có không ngừng mà đi về phía trước. Mị cơ nhìn xem mấy người, cười một tiếng, lại nói nhiều hơn, kỳ thật lúc này đây ta tìm các ngươi tới, cũng là bị người nhờ vả. Bị người nhờ vả. Nghe được mị cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức một hồi kinh ngạc. Đúng, bị người nhờ vả. Mị cơ cũng là khẽ cười nói, đồng thời đem ánh mắt chậm rãi phóng hướng về phía cái kia bị sương mù dày đặc bao trùm lấy tiểu hồ. Chương 4, thần bí nhân khảo nghiệm. Lúc này đây lại để cho các ngươi tới, ta kỳ thật cũng là bị người nhờ vả. Mị cơ màu trắng bạc hai con ngươi theo Dịch Thiên Tinh sáu trên thân người từng cái nhìn chung quanh mà qua, nhẹ giọng nói, thần sắc ở trong nhưng lại lộ ra một phần nghiêm túc và trang trọng. Bị người nhờ vả. Dịch Thiên Tinh thấp giọng đây này lẩm bẩm. Đúng, bị người nhờ vả. Mị cơ nhìn xem mấy người, cũng là khẽ gật đầu, đồng thời chậm rãi đem ánh mắt rời về phía này cách đó không xa tiểu hồ, màu trắng bạc hai con ngươi ở trong hiện lên một phần nhàn nhạt tưởng niệm. Mà theo mị cơ ánh mắt, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là đồng dạng đem ánh mắt phóng đến đó cái tiểu trên hồ. Cái này tiểu hồ vừa mới là ở vào toàn bộ cốc chính giữa, diện tích cũng không lớn, chỉ có chừng 100 bình phương, toàn bộ mặt hồ nhưng lại trình độ trong như gương, chỉ có gió nhẹ lướt qua thời điểm mới có thể nổi lên tí tí rung động, toàn bộ trên mặt hồ tức thì bị một tầng sương mù dày đặc chỗ bao phủ, lại để cho người chút nào thấy không rõ trong hồ cảnh sắc. Đối với cái này cái tiểu hồ, Dịch Thiên Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì lúc trước hắn tiểu là tại nơi này bên hồ nhỏ phía trên mới đã thức tỉnh xong thiên giai hồn kiếm. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh biết rõ cái này tiểu hồ chung quanh thiên địa nguyên khí chính là cả trong cốc nồng nặc nhất chỗ. Mị Cơ cũng thường xuyên tính ghé vào cái này bên hồ, mang theo một phần khác thần sắc nhìn cái này trong hồ. Đại ca, bọn hắn đều đến rồi. Một lát trầm mặc về sau, Mị Cơ cũng là dùng nàng cái kia nhu hòa thân ảnh nói ra, đồng thời một cẩu ngân bạch sắc quang mang theo Mị Cơ trên người chậm rãi thoáng hiện. Ông ông theo Mị Cơ trên người hào quang thoáng hiện, vốn là mưa bụi lượn lờ trên mặt hồ nhưng lại trong lúc đó truyền ra một cổ kỳ dị không gian chấn động, từng vòng mắt thường có thể thấy được nồng đậm linh khí dâng lên mà ra, vốn là bình tĩnh mặt hồ càng là phát ra tí tí rung động, đồng thời một cổ nhàn nhạt màu trắng bạc hào quang cũng là từ nơi này trong hồ xuyên suốt mà ra, phảng phất cùng Mị Cơ trên người hào quang lẫn nhau chiếu rọi, toàn bộ không gian ở trong khí tức lập tức trở nên ngưng trọng. Hào cương nguy áp, cảm nhận được phần này kỳ dị khí tức, Dịch Thiên Tinh thần sắc lập tức biến đổi. Tuy nhiên toàn thân thương thế như trước không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực nhưng lại đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn càng hơn trước kia, coi như là so về cái kia diệt trong chữ, Dịch Thiên Tinh tự tin cũng là từng có chim mà đều bị vả. Nhưng ngay cả như vậy, tại này cổ kỳ dị hiện động mà ra thời điểm, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải lại hay vẫn là một hồi co rút lại, thậm chí chính là linh hồn bổn nguyên chỗ hệ âm dương song kiếm cũng hơi hơi phát ra từng tiếng càng kiếm minh thanh âm. Ông ông ngay tại Dịch Thiên Tinh âm thầm kinh ngạc thời điểm, ngồi ở Dịch Thiên Tinh chúng quanh yến thập tam năm trên thân người lại là đồng thời phóng xuất ra riêng phần mình thuộc tính vầng sáng, đồng thời riêng phần mình hồn kiếm cũng là lập tức theo chỗ mi tâm nhảy nhảy ra, chậm rãi trôi nổi tại quanh thân, trong lúc nhất thời sáng chói hào quang đem trọn cái rừng rậm đều là lập tức chiếu rọi. Hôm nay yến thập tam cùng Mục Minh đều là đã bước chân vào thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, cùng A Thổ ở vào cùng một cái cảnh giới. Mà còn lại Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng là đã đạt đến lục tinh kiếm tôn đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào thất tinh kiếm tôn chi cảnh. Mặc dù so với trước kia, mấy người tốc độ tu luyện bề ngoài giống như có chỗ chậm lại, nhưng là 5 người thực lực lại là hoàn toàn không thể dùng giai vị đến cân nhắc, thậm chí còn mà ngay cả mới vào kiếm vương giai kiếm người đều không nhất định có thể dễ dàng chiến thắng bọn hắn, nếu như một cái buông lỏng nói không chừng còn là một bị thua kết cục. Dù sao, Thiên Vực bỏ hoang nguyên một chuyến lại để cho mấy người thực lực đều là đã nhận được bay vọt thức tăng lên. C. Ý này không chỉ có chỉ là biểu hiện ở giai vị bên trên, còn biểu hiện ở các mặt, có thể nói 3 năm này thời gian đều là lại để cho bọn hắn đã nhận được một lần thoát thai hoán cốt tẩy lễ. Ông nhưng là theo hồn kiếm nhảy nhảy ra, cái này cổ kỳ dị khí tức chấn động nhưng lại không có chút nào chậm lại xu thế, ngược lại càng là hướng về yến thập tam năm người áp bách mà đến, thậm chí còn toàn bộ không gian đều là trở nên có chút chấn động. Sền sệt thiên địa nguyên khí càng là lập tức như là sôi trào. Yên tâm đi, Thiên Tinh, đây chỉ là đại ca đối với bọn họ một khảo nghiệm mà thôi. Mị Cơ chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc, cũng là ôn nhu nói. Phần này khí thế áp bách cũng không có nhằm vào Dịch Thiên Tinh, mà là hoàn toàn châm đối với bọn họ 5 người mà đi. Bất quá Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được phần này khí tức ở trong cũng không có bất kỳ ý. Khảo nghiệm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mị Cơ, thấp giọng nói, mà Mị Cơ thì là nhàn nhạt cười, cũng không nói thêm gì. Hừ. Mà đang ở hai người nói chuyện với nhau lập tức, Yến Thập Tam nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đồng thời một cổ cường đại sát ý cùng sắc bén kiếm ý lập tức bộc phát ra, thậm chí còn tại này cổ kiếm ý phía dưới, toàn bộ không gian đều phảng phất bị xé nứt mà khai. Tại trong 5 người, Yến Thập Tam chỗ lĩnh ngộ đến kiếm ý chính là hoàn toàn giết chóc chi kiếm, lại phối hợp Du Long kiếm sắc bén chi khí, coi như là kiếm vương giai kiếm người đều tuyệt đối sẽ rơi xuống hạ phong. Mà theo sát lấy Yến Thập Tam, 5 người chỗ mi tâm đều là một hồi nhảy lên, 4 đạo khí tức khác nhau, nhưng lại đồng dạng cường đại kiếm ý lập tức buộc phát ra. Mục Minh kiếm ý tràn ngập một cổ liên tục không dứt nhu ý cùng sinh mệnh khí tức, có thể tại trong lúc lơ đãng là có thể xâm nhập một cái linh hồn chi hải hơn nữa hấp thu tính mạng đối phương chi khí, có thể nói là trong 5 người quỷ dị nhất một loại kiếm ý. Liêu Nguyên Lâm kiếm ý thì là như là nước hoàn toàn giống nhau hình vô ảnh, không thể nắm lấy, tuy nhiên lực công kích cũng không phải mạnh nhất nhưng là trong 5 người nhất thay đổi thất thường một loại kiếm ý. Mà Dịch Thiên Thủ kiếm ý thì là tràn ngập hỏa bạo ngược, coi như là Dịch Thiên Tinh cũng không dám lại không hề chuẩn bị dưới tình huống đê. Còn đỡ Dịch Thiên Thủ kiếm ý, về phần cuối cùng A Thổ kiếm ý có thể nói là thần kỳ nhất một loại, bởi vì A Thổ tiểu tử ngốc này chỗ lĩnh ngộ đến kiếm ý vậy mà cũng không chuẩn bị bất luận cái gì tính công kích, nhưng là hắn phần này kiếm ý lại chỉ có một hiệu quả, bắn ngược, bất luận cái gì công kích A Thổ linh hồn công kích đều bị lập tức bắn ngược. Theo cái này năm đạo hoàn toàn bất đồng nhưng lại riêng phần mình đặc sắc kiếm ý, cái kia theo trong hồ chấn động mà ra khí tức cũng là tại có chút một hồi hiện động về sau chậm rãi thu liễm, đồng thời chung quanh mặt hồ cũng là lập tức lần nữa quy về bình tĩnh, thật giống như hết thảy đều không có phát sinh qua. Hô mà ở phần này khí tức gáp bách biến mất đồng thời, Yến Thập Tam năm người nhưng đều là thở ra một hơi, ngực càng hơi hơi phập phồng, chỉ có tự mình đối mặt phần này áp bách mới biết được phần này áp bách khủng bố chỗ, hư vô mờ mịt, thật giống như hoàn toàn không chỗ mà theo nhưng cũng lại là không chỗ nào không có. Không tệ, đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang vọng tại mảnh không gian này ở trong, có thể tại hoàn cảnh như vậy phía dưới còn có thể có như thế thực lực, các ngươi coi như là không tệ rồi. Không tệ, nghe thế phần thân ảnh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh nhưng lại thấp giọng nỉ nó nói, dùng Yến Thập Tam mấy người thiên phú cùng thực lực lấy được nhưng chỉ là đối phương coi như là không tệ đâu, cái này một câu không đến nơi đến chốn. Tiểu gia hỏa, không muốn hoài nghi, thiên phú của các ngươi có lẽ tại đại lục này phía trên tính toán có thiên tư tung hành, thế nhưng mà phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, lại cái gì cũng không phải. Người nọ hình như là có thể phát giác được Dịch Thiên Tinh nghĩ cách, lập tức thản nhiên nói. Tuy nhiên lời nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng là lộ ra một phần không thể nghi ngờ uy tín, ngay cả là Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy linh hồn chi hải chấn động. Chương 5, Long Nguyên. Không nếu không tín, thiên phú của các ngươi tại trên phiến đại lục này đích thật là được xưng tụng thiên tư tung hành, thế nhưng mà phóng nhãn hồng hoang, các ngươi lại cái gì cũng không phải. Cái kia âm thanh bình tĩnh thanh âm chậm rãi lần nữa nói ra, tuy nhiên cực kỳ bằng phẳng nhưng là lại lộ ra một phần không thể đưa hay không uy tín. Ta có thể nói cho các ngươi, chúng ta kiếm tổ nhất mạch thiên tài nhất một gã kiếm người, 16 tuổi đạt tới các ngươi trong miệng kiếm thánh chi cảnh, 18 tuổi là được đạt tới kiếm thần chi cảnh. Đạo kia thanh âm kế tiếp những lời này nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người hoàn toàn lâm vào ngốc trệ bên trong, 16 tuổi đạt tới kiếm thánh chi cảnh, 18 tuổi đạt tới kiếm thần chi cảnh, thật sự có như vậy kiếm người tồn tại sao? Thiên Tinh, người kia ngươi cũng đã gặp, tự là vô danh. Một bên, Mị Cơ phảng phất là chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt vẻ khiếp sợ, cũng là nhu hòa nói, màu trắng bạc hai con ngươi ở trong hiện lên một phần nụ cười thản nhiên. Vô danh đại ca. Dịch Thiên Tinh nghe được Mị Cơ lời mà nói, càng là vô cùng kinh ngạc. Ngạo kiếm vô danh, đáng tiếc coi như là tại kinh thái tuyệt diễm, hôm nay cũng là thân thành cho. Mị Cơ cũng là khe khẽ thở dài, ngôn ngữ ở trong tràn ngập một phần bất đắc dĩ chi tình. Đại ca, ngươi cũng đừng có tại làm chúng ta sợ những này tiểu bằng hữu rồi, dù sao tại đây không phải hồng hoang, càng không khả năng cùng hồng hoang đánh đồng. Tại một phần thở dài về sau, Mị Cơ cũng là đối với trong hồ thản nhiên nói. Ai, ta đây đương nhiên biết rõ. Trong hồ cái kia đạo thanh âm cũng là thật dài thở dài, trong nhưng lại bao hàm lấy một phần vô cùng phức tạp cảm xúc. Mà thôi, đã cũng đã chọn lựa như vậy rồi, ta còn lo lắng nhiều như vậy làm gì. Một lát trầm mặc về sau, đạo kia thanh âm cũng là lập tức vang lên, làm như tại lầm bầm lầu bầu, có lẽ kiếm tổ nói không sai, thiên đạo luân hồi, đều có kết luận. Ngươi tiểu là Dịch Thiên Tinh A. Đúng lúc này, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, đồng thời không gian trong lúc đó một hồi chấn động, Dịch Thiên Tinh càng là tại nháy mắt cảm nhận được một cổ vô cùng cường đại khí tức lập tức đem linh hồn của hắn chi hải tập trung, giống như là một đôi mắt chăm chú điệu theo dõi hắn. Vâng, tiền bối. Tại đây phần tập trung phía dưới, Dịch Thiên Tinh lại một lần cảm nhận được cái kia phần cùng vô danh không có sai biệt uy áp, không hề nghi ngờ, cái này trong hồ thần bí nhân cũng đồng dạng là một gã đạt đến kiếm thần chi cảnh kiếm người. Ta gọi Long Nguyên, chính là cái này cốc mở chi nhân. Long Nguyên. Nghe được cái tên này, Dịch Thiên Tinh lập tức cả kinh, đồng thời trong đầu lập tức dần hiện ra vô danh kiếm trùng sụp đổ thời điểm, vô danh câu nói kia. Có cơ hội nhìn thấy Long Nguyên thời điểm, nói với hắn một tiếng, ta vô danh đi trước một bước rồi. Tiền bối ngươi tiểu là Long Nguyên. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên nhìn không tới đối phương, không qua đối phương cái kia phần linh hồn chấn động nhưng lại vô cùng rõ ràng tồn tại. Ngươi hẳn là chưa từng tên nào biết tên của ta a. Long Nguyên giống như đối với Dịch Thiên Tinh cái kia phần kinh ngạc không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngựa khí như cũng là cái kia phần bình tĩnh. Vâng. Dịch Thiên Tinh thập phần cung kính nói, đồng thời tại một chút suy tư về sau, nhẹ giọng nói, Long Nguyên tiền bối, vô danh đại ca lại để cho ta cho ngươi biết, hắn đi trước một bước rồi. Đi trước một bước, ha ha, đi trước một bước, ai nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Long Nguyên cũng là một hồi trầm mặc, cuối cùng mang theo một phần vô hạn cảm khái nói ra. Cả đám đều đi rồi, chỉ còn lại có ta rồi. Long Nguyên trong thanh âm mang theo một phần mê mang cùng cô đơn, thậm chí lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy sợ hãi chính là, tại đây phần khí tức ảnh hưởng phía dưới, trong lòng của hắn vậy mà cũng là sinh ra tí ti bi thương. Có thể đem chính mình địa cảm xúc lây đến tất cả mọi người, kiếm thần khủng bố thực lực lần nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy khiếp sợ. ta cùng vô danh chính là mạc nghịch chi giao, đã ngươi gọi vô danh đại ca, như vậy nếu như ngươi không ngại, cũng có thể bảo ta một tiếng Long Nguyên đại ca. Hồi lâu sau, Long Nguyên thanh âm lần nữa vang lên, chỉ có điều giờ phút này Long Nguyên nhưng lại không có chút nào vừa rồi cái kia phần đạm mạc cùng lãnh đạo, ngựa khi ở trong ngược lại lộ ra một phần nho nhã cùng ôn hòa. Đã ngươi bái kiến vô danh rồi, vậy hắn cái kia khỏa bổn nguyên linh châu có lẽ cũng đã cho ngươi rồi à. Long Nguyên thanh âm lần nữa chậm rãi vang lên, đồng thời toàn bộ trong hồ trong lúc đó nổi lên một tia gợn sóng, một đạo bạch sắc quang mang từ trong đó phóng mà ra, cuối cùng tại dịch thiên độ sáng tinh thể người trước mặt chậm rãi hóa thành một đạo thập phần hư ảo bóng người, một bộ áo trắng, khuôn mặt hết sức bình thường, hai đầu lông mày lại lộ ra một phần nhàn nhạt đau thương, khóe miệng chứa đựng một vòng nho nhã mỉm cười. Tuy nhiên dung mạo không sâu sắc, nhưng lại cho người một loại vô hình trùng kích, thật giống như linh hồn của mình hội tùy theo chấn động. Đại ca, chứng kiến đạo nhân ảnh kia, Mị Cơ thần sắc cũng là trở nên có chút kích động, vốn là nằm sấp thân thể vậy mà cũng là đứng. Tiểu Mị Nhi, đã lâu không gặp, những năm này cho ngươi trông coi cái này cốc, khổ cực. Chứng kiến Mị Cơ, Long Nguyên hai con ngươi ở trong cũng là lộ ra một phần áy náy. Ông ông mà vào thời khắc này, Mị Cơ toàn thân lập tức bị một cổ sáng ngời màu trắng bạc hào quang chỗ vây quanh, đại hào quang tán đi, xuất hiện tại dịch thiên độ sáng tinh thể mặt người trước chính là một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ, đồng dạng một bộ áo trắng quần áo, dung nhan tầm đó càng là lộ ra phần thánh khiết vũ mị, cùng cô gái trước mắt vừa so sánh với, coi như là dịch thiên tinh bái kiến nữ tử chính giữa nhất yêu mị Trác Nguyệt cũng là không kịp hắn vạn nhất, tựu giống với trăng sáng cùng huỳnh hỏa. Dịch thiên tinh theo tia chớp trong miệng biết rõ, yêu linh tại đạt tới thành thục kỳ về sau liền là có thể biến hóa thân hình, huyền hóa thành nhân hình, hiển nhiên trước mắt nữ tử này đúng là thất vĩ thiên hồ Mị Cơ. Đại ca, Mị Nhi đã hơn 3.000 năm không gặp ngươi rồi. Nữ tử thẳng tắp chằm chằm vào Long Nguyên, màu trắng bạc hai con ngươi ở trong nhưng lại chớp động lên một phần óng ánh nước mắt, thậm chí tại mà ngay cả quanh thân năng lượng chấn động cũng là trở nên kịch liệt, hiển nhiên giờ phút này Mị Cơ đang đứng ở hết sức kích động địa trạng thái. 3.000 năm, không nghĩ tới nhoáng một cái cũng đã 3.000 rồi. Long Nguyên mang theo một phần phức tạp cảm xúc chậm rãi ngửa mặt lên trời thở dài. Thiên Tinh, ngươi có thế để cho ta nhìn một chút cái kia bổn nguyên linh châu sao? Thở dài về sau, Long Nguyên cái kia thâm thúy hai con ngươi cũng là rơi xuống dịch thiên tinh trên người. Long Nguyên đại ca, cái kia, cái này hai khỏa hạt châu chỉ là chiếm giữ tại linh hồn của ta chi hải, nhưng căn bản là không bị ta khống chế. Dịch thiên tinh cũng là mang theo một phần bất đắc dĩ dáng tươi cười nói ra. Hai khỏa. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, Long Nguyên cũng là thoáng có chút kinh ngạc, ngươi thậm chí có hai khỏa bổn nguyên linh châu. Vâng, mặt khác một viên là ta ngoài ý muốn lấy được. Dịch thiên tinh cũng là thành thật trả lời nói. Tuy nhiên không rõ cái này hai khỏa hạt châu đến tột cùng là vật gì, nhưng dịch thiên tinh tối thiểu dám khẳng định, cái này hai khỏa hạt châu đều cực kỳ trọng yếu, bởi vì vô luận là vô danh hay vẫn là Long Nguyên, đối với cái này hai khỏa hạt châu đều là cực kỳ trọng thị. Ông ngay tại dịch thiên tinh thoại âm rơi xuống lập tức, một cổ kỳ dị không gian chấn động dùng Long Nguyên làm trung tâm hướng về bốn phía phúc tán mà ra, mà theo cái này đạo năng lượng khuyết trương vùng, dịch thiên tinh vốn là bình tĩnh linh hồn chi hải nhưng lại trong lúc đó run lên, thậm chí mà ngay cả âm dương song kiếm đều là phát ra nhiều tiếng thấp minh. Siêu, siêu. Theo linh hồn chi hải biến hóa, dịch thiên tinh lập tức cảm thấy chỗ mi tâm một hồi nhảy lên, lập tức hai đạo hắc bạch hào quang trong lúc đó theo chính mình chỗ mi tâm nhảy ra, lập tức xoay quanh tại dịch thiên tinh quanh thân, thình lình đúng là dịch thiên tinh âm dương song kiếm cùng cái kia hai khỏa bổn nguyên linh châu. Chính thức song thiên giai hồn kiếm, một âm một dương hai khỏa bổn nguyên linh châu, xem ra quả nhiên thật là thiên ý a. Chứng kiến cái kia xoay quanh tại dịch thiên tinh quanh thân hạt châu cùng hồn kiếm, Long Nguyên cũng là thật dài thở dài, nhưng thần sắc lại phảng phất như là giải thoát rồi. Chương 6, vạn năm trước. Xem ra hết thảy đều thật là thiên ý a. Long Nguyên nhìn xem xoay quanh tại dịch thiên tinh quanh thân cái kia âm dương song kiếm cùng cái kia hai khỏa bổn nguyên linh châu, phức tạp thần sắc bên trong lại phảng phất lộ ra một phần giải thoát, khóe miệng càng là dương lên một tia mỉm cười thản nhiên. Mà một bên, Mị Cơ cũng là mang theo một phần ánh mắt khác thường nhìn xem dịch thiên tinh. Mà tia chớp thì là thoáng cái lẻn đến Mị Cơ đầu vai, đồng dạng chằm chằm vào dịch thiên tinh, chỉ bất quá trong ánh mắt hắn cũng chỉ có hiếu kỳ. Tuy nhiên ông trời của ngươi giai hồn kiếm còn không có có chính thức thức tỉnh, bất quá âm dương thuộc tính, tại tăng thêm các ngươi năm cái. Long Nguyên nhẹ giọng nói, đồng thời tay phải vung lên, lập tức yến thập tam năm người hồn kiếm cũng là nhảy ra, tổng cộng 7 chuôi hồn kiếm riêng phần mình lập lòe, Du Long, Thanh Lam, nhìn qua thương, Hy Hỏa cùng Bỏ Thần tắc là theo âm dương song kiếm chậm rãi luật động lên. Âm dương ngũ hành, chẳng lẽ cái này là kiếm tổ cái gọi là thiên đạo luân hồi sao? Long Nguyên nhìn trước mắt cái này 7 chuôi lập lòe hồn kiếm, thấp giọng nói. Long Nguyên đại ca, Thiên Tinh mạo muội vừa hỏi, kiếm tổ đến tuột cùng là người phương nào? Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít nghi ngờ hỏi, lúc trước Dịch Thiên Tinh cũng từng chưa từng tên trong miệng nghe qua cái tên này, hơn nữa còn cứ gọi mình coi chừng ma tổ nhất mạch, hôm nay lần nữa theo Long Nguyên trong miệng nghe được cái tên này, Dịch Thiên Tinh không khỏi hỏi. Kiếm tổ nghe được Dịch Thiên Tinh vấn đề, Long Nguyên cũng giống như là lâm vào trầm tư, hai con ngươi ở trong phóng ra một phần kỳ dị thân thân, quanh thân khí tức càng trở nên có chút áp lực, lại để cho không gian chung quanh đều là nổi lên tí tí rung động. Ta hỏi các ngươi, có thể từng nghe nói qua thượng cổ đại phá diệt sự tình. Sau một lát, Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, thấp giọng mà hỏi. Mà nghe được thượng cổ đại phá diệt, Nguyên Gốc thẳng đứng ở một bên mị cơ thân hình nhưng lại trong lúc đó run lên, vốn là vũ mị trên khuôn mặt càng là phóng ra một phần bi thương. Thượng cổ đại phá diệt. Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói, đôi mắt ở trong cũng là có một phần mê mang, mà còn lại 5 người cũng đồng dạng là vẻ mặt mê mang, hiển nhiên đều chưa từng nghe qua cái này thượng cổ đại phá diệt mà nói. Cũng khó trách, dù sao cái kia đã là nhanh 1 vạn năm trước sự tình rồi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người thần sắc bên trong nghi hoặc cùng mê mang, Long Nguyên cũng là nhẹ giọng cười cười, lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn xem cái kia trình độ trong như gương mặt hồ, nhẹ giọng nói. Vạn năm trước, Liêu Nguyên Lâm lập tức một tiếng thét kinh hãi, thần sắc phía trên tràn đầy kinh ngạc. Theo điển tịch ghi lại, bọn hắn song tuyệt nhất tộc lịch sử đã xem như mấy vị đã lâu, có hơn 1000 năm lịch sử, thế nhưng mà cùng 1 vạn năm so, hiển nhiên hay vẫn là muối bỏ biển. Đúng, vạn năm trước. Các ngươi có biết không, vạn năm trước đại lục linh khí nồng đậm, càng là có thêm gần hơn 10 ước kiếm sĩ, khi đó kiếm thánh cảnh kiếm người chỗ nào cũng có, coi như là tư chất bình thường nhất kiếm người, cũng tuyệt đối có thể tại 70 tuổi tả hữu đạt tới kiếm thánh chi cảnh, thậm chí liền các ngươi trong miệng theo như lời kiếm thần cũng có gần 110 vị. Nếu như dùng thiên tư của các ngươi phóng tới cái nào niên đại, tuyệt đối có thể tại 15 tuổi trước khi thì đến được kiếm vương cảnh. Long Nguyên cái này buổi nói chuyện phảng phất quang rơi xuống kinh thiên như sét đánh đem tất cả mọi người là chấn động, kiếm thánh chỗ nào cũng có, thậm chí còn có hơn 100 vị kiếm thần. Mà ở hôm nay đại lục, chớ nói kiếm thế hát, ẩn, coi như là kiếm thánh, trên đại lục chỉ sợ cũng không đến 20 vị, trong lúc này chênh lệch thật sự thiên địa khác biệt ba. Không muốn kinh ngạc, đây thật là sự thật. Vạn năm trước đại lục, thiên địa linh khí là hiện tại bên ngoài gấp 100 lần tả hữu, trẻ nhỏ tại sau khi sanh không đến 3 năm hồn kiếm tiểu sẽ tự động thức tỉnh, cho dù tư chất bình thường, tu luyện tới kiếm vương cảnh cũng không quá đáng mới hơn 20 tuổi, mà một ít thiên tư siêu tuyệt thế hệ, tại 12-13 tuổi tả hữu là có thể đạt tới kiếm vương cảnh. Phảng phất là cảm thụ lớn hơn Dịch Thiên độ sáng tinh thể người kinh ngạc, Long Nguyên cũng là chậm rãi giải thích nói. Bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên tinh mấy người còn là hoàn toàn ở vào một loại khiếp sợ trạng thái, mỗi người đều là cảm thấy một cổ nhiệt huyết phảng phất muốn theo trong cơ thể phún dũng mà ra. Thân là kiếm người, Dịch Thiên tinh mấy người tự nhiên khát vọng có thể đạp vào kiếm đạo đích đỉnh phong, mà Long Nguyên trong miệng theo như lời đây hết thảy đều là lại để cho mấy người vô cùng hướng tới. Có lẽ sinh hoạt tại thời đại kia kiếm người mới được là đặc sắc nhất đấy. Long Nguyên đại ca, vậy tại sao hiện tại đại lục sẽ biến thành cái dạng này? Đây hết thể cùng thượng cổ đại phá diệt lại là quan hệ như thế nào? Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm lên trước mắt vậy có chút ít hư ảo thân ảnh, bình tĩnh mà hỏi, nhưng là trong lời nói lại là có thêm một phần khó có thể ngăn chặn sợ run chi âm. Dịch Thiên Tinh có loại trực giác, Long Nguyên kế tiếp sở muốn giảng sự tình chắc chắn là kinh thiên động địa. Xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Người nghĩ không sai, đây hết thảy đều là vì thượng cổ đại phá diệt. Long Nguyên than khẽ, một hồi diệt thế cuộc chiến. 1 vạn năm trước bởi vì có chút nguyên nhân, vô số cường giả trên đại lục kịch chiến, lực lượng cường đại cơ hồ đem trọn khối đại lục phá hủy, trận chiến ấy đánh cho thiên hôn địa ám, cuối cùng nhất đại lục kiếm thánh cảnh đã ngoài kiếm người toàn bộ tử vong, mà còn lại kiếm người cũng là 100 không dư 1. Hơn nữa kỳ thật hiện tại các ngươi chứng kiến đến đại lục căn vốn cũng không phải là thượng cổ đại phá diệt trước khi đại lục, gần kề chỉ là một khối đại lục mảnh vỡ mà thôi, diện tích càng thì không cách nào cùng nguyên lai đại lục cùng so sánh. À, đại lục mảnh vỡ. Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, mỗi người trong mắt đều là tràn ngập một phần khó có thể ngăn chặn khiếp sợ, thậm chí tư duy đều phảng phất dừng lại. Hôm nay trên đại lục mạnh nhất kiếm thánh, tiện tay tầm đó phá toái hư không, có thể dễ dàng xé rách không gian, thậm chí có thể tùy ý ghé qua tại không gian ở trong, nhưng là cũng không hơn. Hơn nữa kiếm thánh tuổi thọ cũng thực sự không phải là vô cùng tận, một khi đại nạn đã đến, cuối cùng hay vẫn là hội hóa thành một bồi đất vàng. Thế nhưng mà, Long Nguyên trong miệng những cái kia cường giả, chỉ là chiến đấu tạo thành dư ba là có thể lại để cho cả phiến đại lục nghiền nát, cuối cùng là đạt đến cái dạng gì uy năng, chẳng lẽ kiếm TH? Ẩn giơ tay nhấc chân tầm đó thì có đáng sợ như thế năng lực sao? Cái kia còn lại những cái kia đại lục đâu này? Mục Minh nhìn xem Long Nguyên, nhẹ giọng mà hỏi. Có chút lớn lục mảnh vỡ đã triệt để biến mất ở đằng kia lần đại chiến phía dưới, tan thành mây khói rồi, mà có chút lớn lục mảnh vỡ thì là cùng tại đây đồng dạng, cũng là phiêu tán cùng hồng hoang một loại chỗ, đại lục nghiền nát, đây cũng là vì cái gì thiên địa nguyên khí trở nên như thế mỏng nguyên nhân thực sự. Các ngươi mới từ thiên vứt bỏ hoang nguyên trở lại, kỳ thật thời tiết hoang nguyên chính là một cái thượng cổ chiến trường, chỉ có điều bị bảo tồn xuống dưới, cho nên ngươi mới có thể tại đâu đó gặp được vô danh kiếm chủng. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bình tĩnh nói, nhưng là ở đằng kia phần bình tĩnh phía dưới nhưng lại cất giấu vô tận thống khổ. Về phần kiếm tổ sự tình, đối với tại hiện tại các ngươi mà nói đã biết ngược lại cũng không là một chuyện tốt. Bất quá ta đáp ứng các ngươi, các loại, đợi tương lai các ngươi đạt tới kiếm thánh cảnh thời điểm, nhất định hội nói cho các ngươi. Chứng kiến Dịch Thiên mắt sáng trong còn lại cái kia phần nghi hoặc, Long Nguyên nhanh nói tiếp, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, rất nhiều chuyện biết rõ chân tướng cũng không nhất định là tốt rồi. Có đôi khi cái gì cũng không biết có lẽ mới được là lớn nhất hạnh phúc. Chương 7, 3.000 năm chờ đợi. Trong cốc, Dịch Thiên Tinh 6 người cẩn thận lắng nghe Long Nguyên cái kia bình tĩnh đích thoại ngữ, nhưng là mỗi người trên khuôn mặt đều là tràn ngập khiếp sợ, bởi vì Long Nguyên đã nói thuật sự tình đều là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí so Dịch Thiên Tinh biết được kiếm thần thời điểm còn muốn khiếp sợ. Nghiền nát đại lục, khủng bố cường giả, tiêu tán thiên địa nguyên khí, vạn năm trước kiếm người thế giới. Đây hết thể dù cho dùng Dịch Thiên Tinh 6 người tâm tính, cũng là cảm nhận được vô cùng khiếp sợ. Long Nguyên đại ca, đây chẳng phải là nói, ngoại trừ trên phiến đại lục này bên ngoài còn có những thứ khác đại lục tồn tại. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh trong đầu nhưng lại trong lúc đó linh quang lóe lên, bật thốt lên nói ra. Theo Long Nguyên nói, Dịch Thiên Tinh bọn hắn hôm nay chỗ đại lục chính là vốn là đại lục một cái mảnh vỡ, đây chẳng phải là đại biểu cho ngoại trừ đại lục này bên ngoài, còn có những thứ khác đại lục tồn tại. Đúng vậy. Ngươi muốn cũng không sai, ngoại trừ đại lục này bên ngoài hoàn toàn chính xác xác thực vẫn tồn tại đại lục khác. Long Nguyên xoay người lại nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, nhặt vừa cười vừa nói, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vừa đến ánh mắt khác thường, thậm chí còn vẫn tồn tại các ngươi căn bản là tưởng tượng không lớn thế giới. Chúng ta suy nghĩ giống như không đến thế giới. Nhìn xem Long Nguyên cái kia vẻ mặt thận trọng, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng lặp lại nói. Đây cũng là ta vừa rồi muốn đối với chuyện của các ngươi. Đại lục to lớn vượt qua xa các ngươi có khả năng tưởng tượng. Có lẽ thiên phú của các ngươi phóng nhãn đại lục này đích thật là được xưng tụng thiên tư tung hành, kinh thái tuyệt diễm, nhưng là nếu như là tại đại lục khác, thiên tư của các ngươi có lẽ chỉ là mẫn như mọi người mà thôi, thậm chí khả năng còn xa xa không kịp nổi người bình thường. Long Nguyên bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh 6 người, phảng phất là tại giảng thuật một sự kiện thực mà thôi. Mà nghe được Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người lập tức lâm vào trong trầm mặc. Bọn hắn minh bạch Long Nguyên đã nói sự tình cũng không phải là không thể nào. Kiếm người, hái thiên địa chi sắc bén mà sinh, chữ tại thẳng trong lấy, không tại khúc trong cầu. Bất luận gặp được cái gì, ta đều dũng cảm tiến tới. Thiên tư tốt cũng thế, trên lệch cũng thế, cái này lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Một lát trầm mặc về sau, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cực kỳ bình tĩnh nói, hai con ngươi ở trong càng là tản mát ra vô cùng sắc bén chi khí, vốn là nội liễm khí thế càng là tán phát ra. Một cổ trùng thiên ngạo dễ dàng ầm ầm bừng bừng phân chấn. Mà theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam năm người cũng là đồng dạng tản mát ra một cổ cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức, hai mắt như điện. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, tư chất tốt cùng trên lệch thì sao, thân là kiếm người, bọn hắn chỉ biết là vĩnh viễn không nói lui. Tốt. Cảm nhận được 6 người khí tức, Long Nguyên nho nhã trên khuôn mặt cũng là mang theo một phần cực kỳ nụ cười hài lòng, đôi mắt ở trong càng là phảng phất có phần giải thoát thần thái. Vì các ngươi cũng không uổng công ta ở chỗ này đã chờ đợi hơn 3.000 năm, ngủ say hơn 3.000 năm. Long Nguyên từng cái theo mấy người trên mặt nhìn quét mà qua, nhặt vừa cười vừa nói, ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ hôm nay lời mà nói, kiếm người, vĩnh viễn không nói lui. Ông mà đang ở Long Nguyên thoại âm rơi xuống lập tức, hắn vốn là tiểu thập phần hư ảo bóng người nhưng lại trong lúc đó một hồi chấn động, trong hồ cái kia vốn là nồng đậm sương mù cũng là trở nên mỏng manh. Tiểu Mị Nhi, chuyện kế tiếp tiểu xin nhờ ngươi rồi. Long Nguyên cái kia hư ảo thân ảnh nhìn xem Mị Cơ, nhẹ giọng nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Mị Cơ nhìn xem Long Nguyên, cũng là khẽ gật đầu. Các tiểu bằng hữu, ta chờ mong lấy các ngươi tiến giai thành kiếm thánh ngày nào đó, cho đến lúc đó, ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối toàn bộ nói cho tại các ngươi. Long Nguyên thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, nhưng là thanh âm của hắn nhưng lại phảng phất vang vọng tại Dịch Thiên Tinh mấy người linh hồn chi hải nội, thật lâu chưa từng tán đi. Chúng ta kiếm tổ nhất mạch hy vọng tiểu hoàn toàn ký thác vào mấy người các ngươi trên người. nhớ kỹ các ngươi mới vừa nói lời mà nói, kiếm người, vĩnh viễn không nói lui, vô luận đối mặt cái gì, đều muốn không ngừng mà đi về phía trước. Tại đây dư âm ở trong, Long Nguyên thân ảnh cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán tại mấy ánh mắt của người phía dưới, toàn bộ tiểu hồ cũng là lần nữa bị nồng đậm xương trắng chỗ bao phủ. Ai chứng kiến nhanh chóng tràn ngập xương trắng, đứng tại bên hồ Mị Cơ cũng là một tiếng thở dài. Mị Di, Long Nguyên đại ca hắn Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mị Cơ, nhẹ giọng mà hỏi. Ngươi không cần lo lắng cái gì, đại ca hắn không có việc gì, chỉ là thần hồn của hắn chi không căng được lâu như vậy mà thôi. Mị Cơ cũng là thật dài thở dài. Thần hồn. Một khi tiến giai đến thần giai, như vậy kiếm người linh hồn chi lực sẽ lột xác vì thần hồn. Mị Cơ xoay người lại, nhìn xem mấy người, thản nhiên nói, đại ca ở đằng kia lần diệt thế cuộc chiến trong cũng là bị trọng thương, thần hồn bị hao tổn, cho nên coi như là ở chỗ này, cũng chống đỡ không có bao nhiêu song thời gian. Diệt thế cuộc chiến, Mị Di, cái kia đến tột cùng là như thế nào một cuộc chiến đấu, lại là chúng ta kiếm người cùng ai chiến đấu, mà tổ sao? Dịch Thiên Tinh mày kiếm nhíu chặt, nhẹ giọng mà hỏi. Tuy nhiên vừa rồi Long Nguyên giảng thuật một bộ phận, nhưng là Dịch Thiên Tinh bản năng phát giác được, đó cũng không phải sự tình toàn bộ. Ma Tổ, người vẫn còn biết Ma Tổ. Mị Cơ có chút kinh ngạc liếc qua Dịch Thiên Tinh. Là vô danh tiền bối nói cho ta biết đấy. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói. Tốt rồi, không cần nhiều lời, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, cẩn thận nghe ta phía dưới nói. Mị Cơ cũng không trả lời Dịch Thiên Tinh vấn đề, mà là bình tĩnh nói. Suy suy mà đang ở sau một khắc. Mị Cơ màu trắng bạc hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên tản mát ra một cổ đầm đặc sáng rọi, quanh thân càng là không gió mà bay, một cổ nhàn nhạt uy áp theo trên người của nàng giật tán mà ra. Theo Mị Cơ trên người vẻ này đầm đặc liệt quang mang tách ra, tại trước người của nàng rồi đột nhiên đã nứt ra một đạo vết nứt không gian, không giống với còn lại vết nứt không gian như vậy bạo động bất an, cái này đạo vết nứt không gian nhưng lại thập phần ổn định, giống như là một cái khác song song không gian. Nam đạo cũng không rõ sáng hào quang lập tức từ nơi này đạo vết nước không gian ở trong kích động mà ra, cuối cùng nhất trôi nổi tại Mị Cơ trước người. Đây là năm đóa tản ra nhu hòa hào quang đoàn năng lượng, theo làm được phải, theo thứ tự là màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng. Tuy nhiên cái này năm đóa đoàn hình dáng năng lượng chỉ là lẳng lặng yên trôi nổi tại không trung, nhưng là theo cái này năm đoàn năng lượng xuất hiện, không gian ở trong linh khí nhưng lại trở nên cực kỳ sao động bất an. Nhất là các loại thuộc tính năng lượng vậy mà như là gặp thân nhân giống như điên cuồng hướng về cái này năm đoàn nhu hòa năng lượng hội tụ, chỉ là trong khoảng khắc, cái này năm đoàn năng lượng chung quanh giống như bị bao khỏa một tầng dày đặc áo đông. Càng làm cho Yến Thập Tam năm người giật mình chính là, trong cơ thể mình kiếm hồn lực vậy mà cũng có một loại muốn thoát ra bên ngoài cơ thể dấu hiệu, nam. Người bên ngoài thân càng là tản ra nồng đậm thuộc tính vầng sáng, phảng phất cùng cái này năm đoàn năng lượng lẫn nhau hô ứng. Linh hồn chi hải ở chỗ sâu trong hồn kiếm càng là một hồi chiến minh. Mà Dịch Thiên Tinh trên người hắc bạch song sắc năng lượng càng là điên cuồng nhập vào cơ thể mà ra, vậy mà lại để cho cái này năm đoàn năng lượng có chút có chối nhảy động, lại để cho Dịch Thiên Tinh có một loại muốn tiếp cận xúc động. Cái này là đại ca đưa cho đồ đạc của các ngươi. Mị Cơ màu trắng bạc hai con ngươi nhìn xem trôi nổi tại trước người cái kia năm đoá năng lượng, nhẹ giọng nói. Thiên Thiên Ngũ Hành Chi Tinh. Chương 8. Thiên Thiên Ngũ Hành Chi Tinh. Cái này là đại ca muốn đưa cho các ngươi lễ vật. Mị Cơ nhìn xem trôi nổi tại trước người cái kia năm đạo nhúc nhích kỳ dị hào quang đám mây hình dáng năng lượng, nhẹ giọng nói, Tiên Thiên Ngũ Hành Chi Tinh. Dịch Thiên Tinh mấy người từ nơi này mấy đạo năng lượng đoàn vừa mới theo không gian ở trong xuyên việt mà ra lập tức, ánh mắt là được chăm chú địa đã rơi vào thượng diện, đồng thời đôi mắt ở trong càng là toát ra tí tí vẻ khiếp sợ. Mỗi người trên người đều là nhúc nhích chính mình thuộc tính vầng sáng. Hơn nữa vậy mà ẩn ẩn theo những này đoàn năng lượng nhảy lên mà luật động lên. Yến Thập Tam hai con ngươi tí ti chầm chầm vào cái kia đến bạch sắc quan mang, trên người cái kia sắc bén khí tức càng là hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, mà ngay cả hắn không gian chung quanh đều là tại đây phần sắc bén chi khí hạ chậm rãi có chút vặn mẹo, Mục Minh tắc thì là đồng dạng chầm chầm vào cái kia đoàn lóe ra thanh sắc quang mang đám mây, trên người tràn ngập mà ra cỏ cây mùi thơm nở dê. Át càng trở nên nồng đậm vô cùng, còn lại Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ cũng đều là riêng phần mình chầm chầm vào cái kia trôi nổi tại cách đó không xa cái kia ba đạo lóe ra màu đen, màu đỏ cùng màu vàng đám mây, trên mặt của mỗi người đều là mang theo một phần thật sâu rung động. Nhưng là trong sáu người kinh hãi nhất nhưng lại không ai qua được Dịch Thiên Tinh, bởi vì theo cái này năm đóa đám mây xuất hiện, chiếm giữ tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải cái kia hai khỏa bổn nguyên linh châu vậy mà lập tức trở nên bạo động, hơn nữa Dịch Thiên Tinh thể nội âm dương thuộc tính kiếm hồn lực càng là điên cuồng vận chuyển. Nếu không phải Dịch Thiên Tinh áp chế, chỉ sợ sớm đã thoát ra bên ngoài cơ thể, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh quanh thân cũng là lập tức. Bạo diệu khởi hai luồng vô cùng sáng ngời hắc bạch hào quang, già nua hoang vu trong nhưng lại lộ ra một phần bá tuyệt thiên hạ khí vương giả. Mị Di, cuối cùng là vật gì? Vì cái gì trong cơ thể ta kiếm hồn lực thậm chí có loại át không chế trụ nổi xúc động, giống như muốn nhảy ra đồng dạng, mà ngay cả nhìn qua thư cũng là cái dạng này. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem cái kia cách đó không xa màu đen đám mây, xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy một phần kinh ngạc cùng khó hiểu, trên người càng là lóe ra một cổ xanh thẳm sắc mát lạnh hào quang. Mấy người còn lại cũng đều là đem ánh mắt chuyển qua mị cơ trên người, quanh thân cũng đều là toát ra riêng phần mình thuộc tính vầng sáng, hiển nhiên đều là mang theo cùng Liễu Nguyên Lâm vấn đề giống như trước. Đây là tự nhiên, dù sao giờ phút này tại trước mắt các ngươi chính là tiên thiên ngũ hành chi tinh, tuy nhiên cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh hôm nay chỉ còn lại có một đạo bổn nguyên, nhưng là các ngươi năm người vừa mới phân thuộc ngũ hành, hơn nữa hồn kiếm lại là địa giai đỉnh phong, cho nên các ngươi trong cơ thể kiếm hồn lực tự nhiên sẽ có chỗ xúc động. Mị Cơ nhìn xem sáu người, nhẹ giọng cười nói. Giờ phút này Mị Cơ đã hoàn toàn hóa thành hình người. Một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó trôi triển lộ ra đến phần này vũ mị, dù cho dùng dịch thiên tinh tâm tính đều là không khỏi có chỗ chấn động, hơn nữa dịch thiên tinh biết rõ đây chỉ là mị cơ trong lúc lơ đãng chỗ toát ra đến phong tình. Mị Di, cái gì là tiên thiên ngũ hành chi tinh? Dịch thiên tinh nhìn trước mắt cái kia năm đóa đám mây, thấp giọng mà hỏi, trên người hắc bạch song sắc hào quang càng lại như là hỏa diễm lúc đích. Các ngươi biết rõ thiên địa vạn vật là như thế nào sinh ra đời sao? Mị Cơ cũng không có trả lời ngay dịch thiên tinh vấn đề, mà là chậm rãi ngồi xuống, đồng thời đem tia chớp ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tia chớp bộ lông, nhẹ giọng mà hỏi, khoe miệng càng là mang theo một phần mỉm cười thản nhiên. Thiên địa quy nhất chính là vi hỗn độn sơ khai biến thành hai đạo khí lưu, thanh khí dơ lên, đã trở thành cái này phương thiên không, mà chọc khí trầm xuống thì là biến thành đại địa. Mị Cơ chứng kiến mấy người biểu lộ, tại một lát trầm mặc về sau, chậm rãi nói ra, đồng thời ánh mắt thoáng liếc qua dịch thiên tinh, đạo này dơ lên thanh khí là được dương, mà đạo này chọc khí tựu là âm. Âm dương. Dịch thiên tinh nghe được Mị Cơ lời mà nói, lập tức thấp giọng nỉ non nói, hai con ngươi ở trong chớp động lên khắc thường hào quang. Thiên địa sơ khai mà phân âm dương giao hòa thủy vi ngũ hành cũng tế tắc thì sinh thiên địa vạn vật. Mị Cơ dùng một loại bình tĩnh khẩu khí nói ra, cho nên, đơn giản đến mà nói, ngũ hành năng lượng chính là cái thế giới này trụ cột, mà âm dương thì là cái thế giới này bổn nguyên. Mà hôm nay các ngươi chỗ đã thấy những này thiên địa nguyên khí, Mị Cơ như ngó sen giống như trắng đoán cánh tay có chút về phía trước một điểm, lập tức một cổ kinh khủng năng lượng lập tức tại đầu ngón tay của nàng ngưng tụ, biến thành một đoàn vô cùng tinh khiết năng lượng. Chỉ là hậu thiên chi khí, coi như là tại tinh thuần cũng so ra kém tiên thiên chi khí, hậu thiên thủy chung chỉ là hậu thiên. Mị Cơ nhìn xem đầu ngón tay cái kia đoàn năng lượng, nhẹ giọng nói, Mị Di, thiên thiên ảm, hậu thiên vậy là cái gì? Mục Minh khó hiểu mà hỏi. Hôm nay bọn hắn chỗ tiếp xúc đến đồ vật đều là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí là trước kia nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến qua đồ vật. Hỗn độn nghiền nát lập tức chô giật tán mà ra vừa rồi vi tiên thiên chi khí, mà hỗn độn nghiền nát về sau sở hữu tất cả năng lượng đều là hậu thiên chi khí. Mị Cơ nhìn xem mấy người, thản nhiên nói, tiên thiên chi khí cùng hậu thiên chi khí đồng dạng chia làm ngũ hành, tiên thiên ngũ hành chính là giáp mộc, bính hỏa, mậu thổ, canh kim cùng nhâm nước, rồi sau đó thiên ngũ hành thì là ất mộc, đinh hỏa, mình thổ, tân kim cùng quý nước. Thật giống như các ngươi năm người, vốn có tiểu theo thứ tự là ất mộc, đinh hỏa, mình thổ, tân kim cùng quý thủy chi lực. Mị Di, thiên thiên ảm, hậu thiên tầm đó, khác biệt rất lớn sao? Liễu Nguyên Lâm vụ sáng liếc trong mắt, hiếu kỳ đánh giá Mị Cơ. Tiên thiên ảm, hậu thiên, mặc dù chỉ là một chữ chi chênh lệch, nhưng là cả hai ở giữa chênh lệch lại căn vốn cũng không phải là các ngươi đủ khả năng tưởng tượng đấy. Mị Cơ nhẹ giọng cười cười, thản nhiên nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, một cái có được tiên thiên chi lực kiếm sĩ tuyệt đối có thể đủ thắng quá một gã hậu thiên kiếm tôn. Kiếm sĩ còn hơn kiếm tông. Liễu Nguyên Lâm ngơ ngác nhìn xem Mị Cơ. Kiếm sĩ chính là kiếm người thất giai trong nguyên thủy nhất giai, mà kiếm tôn giai thì là kiếm người thất giai bên trong đích đệ tứ giai, cả hai ở giữa chênh lệch tuyệt đối là không thể nghịch chuyển, nhưng là Mị Cơ nhưng lại nói cho bọn hắn biết, một cái có được tiên thiên chi lực kiếm sĩ có thể toàn thắng một cái hậu thiên kiếm tôn giai kiếm người. Nhị đệ, ngươi làm đến sao? Liễu Nguyên Lâm xoay đầu lại, có chút khó có thể tin tưởng hỏi. Không có khả năng. Dịch Thiên Tinh đã trầm mặc hồi lâu sau nói ra. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh hôm nay nương tựa theo thiên giai hồn kiếm, âm dương quyết kiếm ý cùng linh hồn chi lực nguyên nhân có thể vượt cấp cùng kiếm đế cùng so sánh, thậm chí lực công kích đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế chi cảnh, nhưng là hướng Dịch Thiên Tinh tình huống như vậy thật sự là quá đặc thù rồi, những thứ khác kiếm người căn bản tiểu không khả năng phục chế. Hơn nữa coi như là Dịch Thiên Tinh muốn tại kiếm sĩ giai chiến thắng kiếm tôn giai, cũng là căn bản không có khả năng, dù sao kiếm sĩ giai thực lực thái quá mức nhỏ yếu rồi. Thật giống như thiên tinh âm dương chi lực đối với sở hữu tất cả thuộc tính đều có được rất mạnh áp chế, tiên thiên chi lực đối với sở hữu tất cả hậu thiên chi lực cũng đồng dạng có cực lớn thuộc tính áp chế, hơn nữa tiên thiên chi lực diệu dụng tuyệt đối không chỉ có không sai. Mị Cơ nhìn xem mấy người, cực kỳ bình tĩnh nói. Cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh, chính là tinh thuần nhất tiên thiên ngũ hành chi lực, so về tiên thiên chi lực còn muốn tới cường đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng một đạo bổn nguyên chi lực, bất quá tin tưởng chỉ cần các ngươi hấp thu cái này năm đạo tiên thiên ngũ hành chi lực, thực lực của các ngươi tuyệt đối sẽ có một lần lại để cho các ngươi tưởng tượng không đến bay vọt thức tăng lên. Mị Di, ngươi nói để cho chúng ta hấp thu cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm mang theo một phần sợ run nói, thậm chí còn mà ngay cả hô hấp cũng là trở nên trầm trọng. Tại đây chỉ có các ngươi là ngũ hành thân thể, hơn nữa đây là đại ca đưa cho các ngươi lễ vật. Mị Cơ cười nhìn trước mắt mấy người, ôn nhu nói. Chương 9, đệ nhị kiện lễ vật. Tại đây chỉ có các ngươi là ngũ hành thân thể, hơn nữa đây cũng là đại ca đưa cho các ngươi lễ vật. Mị Cơ nhìn trước mắt cái này năm cái tuổi trẻ gương mặt, ôn nhu nói, thoáng có chút xuất thần màu trắng bạc hai con ngươi ở trong càng là tản mát ra một cổ nhớ lại thần sắc. Yến Thập Tam năm người nghe Mị Cơ lời mà nói, lại đem ánh mắt hoàn toàn chuyển qua cái kia năm đóa toát ra nhu hòa chấn động đám mây phía trên. Tuy nhiên cái này năm đóa đám mây khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng là dùng mấy người linh hồn chi lực nhưng lại có thể mơ hồ phát giác được cái này yếu ớt khí tức phía dưới ẩn chứa cái chủng loại kia khủng bố năng lượng, cái loại này thậm chí còn làm bọn hắn đều có chủng tâm vì sợ mà tâm rung động năng lượng. Tiên thiên ngũ hành chi tinh chính là hồng hoang tự khai thiên tích địa lưu lại ở dưới tiên thiên chi khí. Chính như Mị Cơ nói, tuy nhiên hôm nay cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh chỉ còn lại có một đạo bổn nguyên chi lực, nhưng là một khi hấp thu, mấy người thực lực tuyệt đối có thể có được bay vọt thức tăng lên. Cái này năm đạo tiên thiên chi tinh nội càng là có thêm tiền nhiệm chủ nhân lưu lại ở dưới đối với thiên địa một phần càng ngộ, ý nghĩa tin tưởng không cần ta giảng, các ngươi cũng có thể hiểu rõ. Hơn nữa ta có thể nói cho các ngươi, cái này năm đạo tiên thiên chi tinh tiền nhiệm chủ nhân đều là kiếm thần cảnh kiếm người, coi như là tại kiếm thần cảnh trong cũng là nhất đỉnh tiêm tồn tại. Mị Cơ cũng không có lại để cho mấy thần kinh người buông lỏng quá lâu, ngay sau đó lại là ném kế tiếp trọng bùng tấn. Kiếm người tiến giai, khó khăn nhất cũng không phải kiếm hồn lực gia tăng, mà là đối với thiên địa cảm ngộ, đó là một loại mong muốn mà không thể cầu đồ vật. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều kiếm người cả đời đều không thể đột phá kiếm tôn giai nguyên nhân thực sự chỗ. Mà cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh nội vậy mà ẩn chứa năm tên kiếm thần cảnh kiếm người đối với cái này phiến thiên địa cảm ngộ, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy một khi Yến Thập Tam mấy người hấp thu phần này tiên thiên ngũ hành chi lực, bọn hắn cũng sẽ kế thừa phần này đối với tại thiên địa cảm ngộ, đại biểu cho bọn hắn tương lai đều có cơ hội đi trùng kích lại để cho từng cái kiếm người đều tha thiết ước mơ cảnh giới, thần đạo chi cảnh. Mị Di, đây quả thật là Long Nguyên tiền bối đưa cho chúng ta sao, cái này quá quý trọng rồi. Dịch Thiên Thù hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm lên trước mắt cái kia đoàn cũng không ngờ màu đỏ đám mây. Hắn có thể cảm nhận được tiểu liền hô hấp của mình đều trở nên trầm trọng. Thân là kiếm người, hơn nữa là thần đạo gia tộc song tuyệt hậu đại, Dịch Thiên Thủ đối với thần đạo chi cảnh so những người còn lại càng thêm rất hiểu rõ, cũng đồng dạng càng thêm khát vọng, nhất là hôm nay xuống dốc song tuyệt mà nói càng phải như vậy. Bất quá, Dịch Thiên Thủ cũng không có bị phần này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ mà choáng váng đầu óc mà là hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình phục thoáng một phát dòng suy nghĩ của mình, hai mắt sáng quắc nhìn xem Mị Cơ, nhẹ giọng nói: Đúng, cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh đích thật là đại ca đưa cho các ngươi lễ vật. Mị Cơ đồng dạng nhìn thẳng năm người, nhẹ giọng nói, bất quá, ta hy vọng các ngươi minh bạch một việc, một khi các ngươi lựa chọn kế thừa phần này tiên thiên ngũ hành chi tinh, thực lực của các ngươi tuy cũng tìm được một lần bay vọt thức tăng lên, nhưng là cái này ý nghĩa các ngươi đồng dạng gánh chịu nổi lên phục hưng kiếm tổ nhất mạch trọng trách, tương lai của các ngươi rất có thể gặp được các ngươi căn bản sẽ không nghĩ tới cường địch, có thể dễ dàng đem đại lục này hủy diệt cường địch. Như thế nào lựa chọn, hết thảy đều xem chính các ngươi. Yến Thập Tam năm người không có chút nào chần chờ, cơ hồ tại Mị Cơ thoại âm rơi xuống lập tức tiểu chỉnh trọng gật đầu, mỗi người trên người đều là phóng xuất ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm ý kiếm người, chiến thiên chiến trường chiến mình, chỉ có không ngừng về phía trước, chưa bao giờ sẽ tâm tổn tâm mang sợ hãi, nhìn qua mà dừng bước, nếu như ngay cả điểm ấy đều có thể phá không được, lại đàm làm gì dùng kiếm. Tốt, có lẽ các ngươi thực lực bây giờ còn không được. Nhưng là theo ngươi trên người chúng ta chứng kiến các ngươi cái kia phần vĩnh viễn không ý kỵ kiếm chi bản tâm, cái kia phần dũng trèo kiếm đạo đỉnh phong tín niệm, các ngươi không hổ là đại ca đã chờ đợi hơn 3.000 năm người. Mị Cơ chứng kiến mấy người thân sắc, cũng là giãn ra một phần nhu hòa mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy một phần vui mừng. màu trắng canh kim chính là tiên thiên kim hành chi tinh, màu xanh giáp mộc chính là tiên thiên mộc hành chi tinh, màu đen nhâm nước chính là tiên thiên thủy hành chi tinh, màu đỏ bính hỏa chính là tiên thiên hành hỏa chi tinh, màu vàng tuất thổ chính là tiên thiên hành thổ chi tinh. Các ngươi luyện hóa thời điểm, đem cổ năng lượng này dung tại linh hồn của mình chi hải nội, dùng linh hồn của mình chi lực chậm rãi luyện hóa, thẳng đến cái này tiên thiên chi tinh cùng linh hồn của các ngươi bổn nguyên ấn ký tương dung, cũng đem các ngươi trong cơ thể kiếm hồn lực hoàn toàn chuyển hóa làm tiên thiên thuộc tính kiếm hồn lực. Mị Cơ nhìn xem trôi nổi tại trước người năm đoàn năng lượng chậm rãi nói ra, đồng thời đem cái này năm đoàn năng lượng riêng phần mình đưa đến năm người trước mặt, bu. Nờ dê ra linh hồn của các ngươi chi hải, ta trước đem cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh phong ấn tại các ngươi trong cơ thể, đợi ngày sau chính các ngươi chậm rãi luyện hóa. Yến Thập Tam năm người toàn bộ nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, đồng thời thả linh hồn của mình chi hải, một đạo màu trắng bạc hào quang hiện lên, vốn là trôi nổi tại riêng phần mình trước người tiên thiên ngũ hành chi tinh tại một hồi nhảy lên về sau toàn bộ chui vào năm người mi tâm, cũng tại năm người riêng phần mình chỗ mi tâm dần hiện ra một chỗ ân ký, mà theo tiên thiên chi tinh tiến vào, năm người trên người khí tức cũng là trong chốc lát tuôn ra động, khổng lồ thiên địa linh khí. Điên cuồng muốn dũng mãnh vào mấy trong cơ thể con người. Bất quá cuối cùng cũng là bị một tầng màu bạc không gian bích trướng chỗ ngăn cản, mà năm người thì là phảng phất tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái nhập định. Cảm ơn ngươi, Mị Di. Chứng kiến vẻ mặt mỏi mệt Mị Cơ, Dịch Thiên Tinh thập phần cảm kích nói. Thiên Tinh, ngươi không cần cảm ơn ta, ta muốn bọn hắn năm người cũng là cái này tiên thiên chi tinh tốt nhất người thừa kế, kỳ thật nói càng phải nói cảm tạ ngược lại là ta. Mà Mị Cơ thì là mỉm cười lắc đầu, màu trắng bạc hai con ngươi cũng là ảm đạm rồi không ít. Hiển nhiên khống chế được tiên thiên chi tinh đối với nàng cũng là thập phần cực lớn tiêu hao. Thiên Tinh, ngươi tuy nhiên hôm nay đã có đủ trùng kích kiếm vương giai thực lực, bất quá tốt nhất hay vẫn là trước vững chắc thoáng một phát sau đó tại bắt đầu trùng kích, nếu như ta không có đoán sai trong cơ thể ngươi có lẽ còn có một đạo thập phần cường đại phong ấn. Nếu như ngươi bây giờ đột phá, thiên địa lực lượng trùng kích linh hồn sẽ dẫn động tầng này phong ấn, cho nên ngươi muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ân. Mẫu thân của ta nói đây là ông nội của ta cùng ông ngoại liên hợp tại trong cơ thể ta ở dưới phong ấn. Đối với Mị Cơ có thể cảm nhận được trong cơ thể mình phong ấn, Dịch Thiên Tinh không có chút nào hoài nghi, dù sao Mị Cơ cái kia thâm bất khả chắc thực lực đã lại để cho Dịch Thiên Tinh vô cùng thán phục. Thiên Tinh, hảo hảo lợi dụng ngươi âm dương thuộc tính, âm dương chính là trong thiên địa nhất nguyên thủy thuộc tính, tác dụng của nó tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Do dự sau một lát, Mị Cơ nhìn như lơ đãng đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Ấn lúc này vốn là nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ Yến Thập Tam năm người đều là trước sau mở ra hai mắt, trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập kinh hỉ. Linh hồn của ta chi lực vậy mà đạt tới kiếm vương cảnh rồi. Liễu Nguyên Lâm vừa tỉnh lại tiểu là một tiếng kinh hỉ kêu lên vui mừng, mà mấy người còn lại biểu lộ cũng là có chút mừng rỡ, nghĩ đến cũng hẳn là thu hoạch không nhỏ. Gần kề chỉ là đem tiên thiên chi tinh phong ấn như linh hồn của bọn hắn chi hải cũng đã lấy được hiệu quả như thế, nếu như đem tiên thiên chi tinh luyện hóa, uy lực này có thể nghĩ. Tốt rồi, lũ tiểu gia hỏa, chứ không nên kích động rồi. Đệ nhất kiện lễ vật ta là đời, thay, đại ca đưa tặng, bất quá cái này kế tiếp đệ nhị kiện lễ vật nhưng lại ta đưa cho các người đấy. Mị Cơ nhìn vẻ mặt hưng phấn năm người, nhu hòa nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, khế ước. Cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh thật là lợi hại a. Chỉ là mới vừa tiến vào đến linh hồn của ta chi hải tiểu lại để cho linh hồn của ta chi lực lập tức tăng vào rồi, vậy mà thoáng cái đột phá đã đến kiếm vương giai rồi. Mở ra hai con ngươi, Liễu Nguyên Lâm thập phần hưng phấn la lên nói, sáng ngời đôi mắt ở trong tràn ngập một phần vô cùng vẻ mừng rỡ, hắc hắc, 3 năm tăng lên 7 cái tinh vị, càng là thoáng cái đạt đến kiếm vương giai, nếu lão ba đã biết, không biết hội là bộ dáng gì. Không giống với Liễu Nguyên Lâm hoa chân múa tay vui sướng, còn lại 4 người đều lộ ra coi như bình tĩnh. Nhưng là hai con ngươi ở trong đồng dạng mang theo một phần vô cùng hưng phấn, tuy nhiên đã theo Mị Cơ trong miệng đã biết cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh chỗ cường đại, nhưng là cái đó và chính thức bản thân cảm thụ lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Năm người linh hồn chi lực tại hấp thu phách ngọc về sau, đều là trở nên cực kỳ tinh thuần, thậm chí không thua đẳng cấp cao kiếm đế, hơn nữa linh hồn chi lực càng là đã đột phá đã đến chuẩn kiếm vương cấp độ, lúc này đây trải qua cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh kích thích về sau. Vậy mà thoáng cái đạt đến chính thức kiếm vương giai, hiện tại mấy người muốn làm gần kề chỉ là đem trong cơ thể kiếm hồn lực đồng dạng tăng lên tới kiếm vương giai, mà cái này đối với kiếm người mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Mà đã đạt tới thất tinh kiếm tôn đỉnh phong Yến Thập Tam cùng Mục Minh thì là tùy thời có thể trùng kích kiếm vương giai. Trước không vội lấy hưng phấn, cái này phần thứ nhất lễ vật là đại ca đưa cho các ngươi, bất quá kế tiếp, ta còn muốn tiễn đưa các ngươi thứ hai phần lễ vật. Mị Cơ nhìn xem Yến Thập Tam mấy người mừng rỡ biểu lộ, ôn nhu nói. Màu trắng bạc đôi mắt ở trong càng là đã hiện lên một phần ước mơ chi sắc. Ta muốn đưa cho các ngươi phần thứ hai lễ vật là một cái cơ hội. Mị Cơ ôn nhuận thanh âm tại mấy người vang lên bên tai, một cái ký kết khế ước cơ hội. Khế ước. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Yến Thập Tam năm người đều là thấp giọng nói. Khế ước mấy người tự nhiên sẽ không lạ lắm, mỗi một gã kiếm người đều có năng lực cùng một đầu ma thú ký kết khế ước. Bất quá ngươi đầu tiên phải chiến thắng đầu ma thú này, hơn nữa linh hồn chi lực hoàn toàn ngăn chặn hắn, vừa rồi lại có thể lực cùng đầu ma thú này ký kết khế ước, nếu không rất dễ dàng bị cắn trả, cho nên đây cũng là có được khế ước ma thú kiếm người thập phần rất thưa thớt nguyên nhân. Dù sao một đầu nhỏ yếu ma thú đối với kiếm người mà nói, nếu không có bất luận cái gì trợ lực, ngược lại còn sẽ ảnh hưởng bọn hắn chiến lực, mà cao cấp ma thú cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng, cho dù có thể chiến thắng, muốn hoàn toàn áp chế một đầu ma thú linh hồn chi lực cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tâm linh khế ước. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua tia chớp, hướng về Mị Cơ thấp giọng mà hỏi. Hắn và tia chớp tại sát biển trận chiến ấy không hiểu thấu phía dưới ký kết tâm linh khế ước, có thể nói, hắn là hiểu rõ nhất yêu linh tâm linh khế ước chỗ cường đại. Tâm linh khế ước có thể làm cho Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tại trước tiên hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, hơn nữa càng là có thể lẫn nhau dung hợp đối phương năng lượng, sẽ không sinh ra chút nào bài xích. Cả hai cùng một chỗ có thể phát huy ra đến thực lực tuyệt đối không phải một nhà nhất đẳng tại hai đơn giản như vậy. Đúng vậy, chính là một cái ký kết tâm linh khế ước cơ hội. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khẽ gật đầu, đồng thời vốn là tại Mị Cơ trong ngực tia chớp nhưng lại trong lúc đó hóa thành một đạo lưu quang, lẻn đến Dịch Thiên Tinh trên vai, ngón tay chỉ Dịch Thiên Tinh, vừa chỉ chính mình, phát ra ô ô thanh âm. Đã thành, ta đã sớm cảm nhận được, ngươi cái này đứa nhỏ tình nghịch quỷ. Chứng kiến tia chớp động tác, Mị Cơ cũng là có chút ít bất đắc dĩ cười nói. Mà mấy người còn lại cũng đều là đem ánh mắt chuyển qua tia chớp nho nhỏ trên thân thể, thiên vứt bỏ hoang nguyên một chuyến lại để cho bọn hắn minh bạch, trước mắt tia chớp đến cùng có nhiều khủng bố. Tuy nhiên bình thường nhìn về phía trên một mực một đầu đáng yêu nghịch ngợm thú con, thế nhưng mà một khi khôi phục đến bản thể trạng thái, tuyệt đối có kiếm đế cấp sức chiến đấu. Mị Di, ngươi nói được khế ước là. Liễu Nguyên Lâm chứng kiến tia chớp biểu hiện lập tức con mắt sáng ngời. Thủy Linh hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm lên trước mắt Mị Cơ. Đúng vậy, tiểu nha đầu, đúng là như ngươi nghĩ. Chứng kiến Liêu Nguyên Lâm cái kia phảng phất kia chớp hai con ngươi, Mị Cơ vừa cười vừa nói. Mà Mị Cơ vừa dứt lời xuống, Liêu Nguyên Lâm là được một tiếng thét lên, hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Vừa rồi trên đường đi tới, những này thú con đáng yêu trình độ làm cho nàng căn bản không cách nào kháng cự, giờ phút này chính thai nghe thấy có thể có cơ hội ký kết khế ước, nàng tự nhiên là vô cùng phấn khởi. Tỷ. Ngồi ở Liễu Nguyên Lâm bên cạnh Dịch Thiên Thủ có chút bất đắc dĩ giật giật Liễu Nguyên Lâm quần áo, thấp giọng hô. Mà Liễu Nguyên Lâm thì là hướng Dịch Thiên Thủ dí dỏm thẻ lưỡi, sau đó lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bất quá trên mặt cái kia tơ, tí tì, hồng nhuận phơn phất hiển nhiên nhưng lại dị thường rõ ràng. Chúng ta yêu linh nhất tộc thân có thần thú huyết mạch, thiên phú dị bẩm, trời sinh tiểu có được cùng các ngươi nhân loại đồng dạng trí tuệ cùng vô cùng trường mực tu luyện năng lực, chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta hoàn toàn có năng lực tu luyện tới thần cảnh. Hơn nữa chúng ta mỗi một vị yêu linh đều có được chính mình đặc biệt bổn mạng thiên phú. Bất quá, chúng ta yêu linh tốc độ tu luyện so với các ngươi nhân loại chậm trọn vẹn gấp 10 lần, đồng dạng tu luyện tới kiếm thánh cảnh, có lẽ các ngươi nhân loại chỉ cần bách niên, nhưng đối với tại chúng ta yêu linh mà nói, nhưng lại cần ngàn năm. Mị Cơ nói, như trước hay vẫn là mang theo một phần bất đắc dĩ, có thể là chúng ta yêu linh cả đời đồng dạng có một lần ký kết khế ước cơ hội, không giống với nhờ. NG thứ khác bình thường khế ước. Chúng ta yêu linh chỗ chỉ mới có đích khế ước gọi là tâm linh khế ước, một khi ký kết thành công, như vậy song phương tiểu cũng có thể theo khế ước đồng bọn thực lực tăng lên mà tăng lên. Cho nên, lựa chọn khế ước đồng bọn đối với tại chúng ta yêu linh mà nói là thập phần trọng yếu, đồng dạng, đối với các ngươi kiếm người mà nói, cũng đồng dạng thập phần trọng yếu. Mị Di, ý của ngươi là muốn để cho chúng ta cùng tại đây yêu linh ký kết khế ước. Cái kia tia chớp có phải hay không thiếu ra khế ước đồng bọn? Mục Minh nhìn xem tia chớp. Có chút ít tò mò hỏi. Một khi khế ước ký kết thành công, chúng ta yêu linh đối với khế ước đồng bọn tuyệt đối là sinh tử không bỏ, hơn nữa đối với tại chúng ta yêu linh mà nói cũng đồng dạng là một cơ hội. Về phần tia chớp cùng Thiên Tinh, thật sự của bọn hắn đã ký kết tâm linh khế ước, hơn nữa cả hai ở giữa dung hợp độ phi thường cao. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, cũng là khẽ cười nói. Mà tia chớp nghe được Mị Cơ lời mà nói, cũng là phát ra hai tiếng rất nhỏ ô ô thanh âm, nho nhỏ đầu càng là cao cao dơ lên. Lộ ra có chút đắc ý đối với yêu linh mà nói, tìm được một cái cùng chính mình phù hợp độ thập phần xứng đôi đồng bọn là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Bất quá, ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, chúng ta yêu linh thân có thượng cổ thần thú huyết mạch, bởi vậy mỗi một vị yêu linh đều tự do lựa chọn khế ước của mình đồng bọn. Hơn nữa chúng ta mỗi một vị yêu linh đều là cực kỳ đặc biệt, thật giống như tia chớp, tuy nhiên tình huống so sánh đặc thù, bất quá cũng có thể tính toán là công kích tiểu yêu linh, các ngươi hoàn toàn có thể căn cứ từ mình thuộc tính cùng đặc điểm muốn lựa chọn đồng bọn của mình. Mị Cơ nhìn xem mấy người, nhu hòa nói, cho nên, ta vừa rồi cũng đã nói rồi, ta gần kề chỉ là cho các ngươi cơ hội này, thế nhưng mà kết quả như thế nào, đây hết thể còn phải xem các ngươi riêng phần mình cơ duyên. Ta hy vọng các ngươi tại tìm kiếm mình khế ước đồng bọn thời điểm, có thể tôn trọng. NG ý kiến của bọn hắn. Vung ra tâm linh của mình, dùng lòng của mình đi cảm thụ yêu linh tâm, ta tin tưởng các ngươi đều sẽ thành công đấy. Chương 11, chuyện cũ khói bụi. Mị Di, chúng ta là không phải hiện tại cũng có thể đi tìm kiếm khế ước của mình yêu linh. Nghe xong Mị Cơ lời mà nói, trong mấy người là hưng phấn nhất địa Liễu Nguyên Lâm sớm đã kìm nén không được trong lòng cái kia phần vui sướng chi tình. Cơ hồ là tại Mị Cơ thoại âm rơi xuống lập tức là được gấp gáp hỏi. Tự nhiên có thể, bất quá các ngươi chỉ có một nguyệt thời gian, một tháng thời gian ở trong các ngươi phải trở lại. Mị Cơ mang theo phần vui vẻ nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, ôn nhu nói. A, chỉ có một người ta. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm có chút bất đắc dĩ hô. Cái này cốc không gian cực kỳ bao la, một tháng thời gian căn bản là không cách nào toàn bộ đi một lần. Hiển nhiên Liễu Nguyên Lâm là tổn lấy muốn đi dạo lượt cái này cốc tâm tư. Dù sao cái này cốc phong cảnh đích thật là có thể nói nhất tuyệt. Một tháng thời gian đầy đủ các ngươi tới ân cần săn sóc linh hồn chi hải tiên thiên ngũ hành chi tinh rồi, cho nên, một tháng sau, các ngươi đều phải trở lại luyện hóa cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh. Mị Cơ theo năm người trên khuôn mặt từng cái đảo qua, có chút trịnh trọng nói. Ta đã biết, Mị Di, ta đây tiểu đi trước. Liễu Nguyên Lâm tuy nhiên nghịch ngợm, bất quá cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, cho nên hay vẫn là lập tức nói ra, đồng thời tại thoại âm rơi xuống lập tức. Cả người đã hóa thành một đạo phiêu giật thân ảnh hướng về phương xa mà đi. Mà còn lại bốn người tắc thì hơi hơi hướng Mị Di một cái không người, sau đó cũng là hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Mị Di, đa tạ rồi. Chứng kiến Liêu Nguyên Lâm năm người bóng lưng rời đi, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo một phần mỉm cười nói. Thiên Tinh, giữa chúng ta còn dùng được lấy khách khí như vậy sao? Mị Cơ cười đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, thanh âm êm ái lại để cho Dịch Thiên Tinh thể sắc và tinh thần cảm thấy một hồi bừng lòng. Hơn nữa, ta làm như vậy kỳ thật cũng là vì ta yêu linh nhất tộc tương lai suy nghĩ, nói cho cùng, vô luận là đối với các ngươi hay vẫn là đối với ta sao yêu linh mà nói, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại đấy. Các ngươi sáu người thiên phú có lẽ phóng nhãn hồng hoang, cũng không coi vào đâu, nhưng là các ngươi trong lòng cái kia phần tín niệm nhưng lại kiếm tổ nhất mạch là tối trọng yếu nhất. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói. Ta minh bạch. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Thiên Tinh. Ngươi cùng tia chấp có phải hay không đã từng gặp được qua anh chiêu? Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tại một lát trầm thấp về sau, nhẹ giọng nói, màu trắng bạc đôi mắt ở trong toát ra tí tí dãy rủa, mà ngay cả gần đây bình tĩnh thần sắc cũng là trở nên có chút tạm đạm. Ta theo tia chấp trên người cảm nhận được một tia anh chiêu khí tức, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng là cái loại nảy phiêu giật thanh lệ khí tức tuyệt đối chỉ có phong chi yêu thánh anh chiêu mới có thể có. Mị Cơ chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia phần nghi hoặc, nhẹ giọng nói. Ngôn ngữ tầm đó càng là lộ ra một phần nhàn nhạt đau thương. Ta cùng tia chấp tại thiên bức bỏ hoang nguyên gió bao mắt gặp anh chiêu tiền bối hải cốt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mị Cơ, lập tức nhẹ giọng nói, hiển nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được Mị Cơ giờ phút này cái kia phần xa suốt tâm tình. Bất quá khi lúc anh chiêu tiền bối linh hồn chi lực đã cực độ suy yếu, chỉ sợ tiếp qua vài năm sẽ tiêu tán, là tia chấp thông qua bí pháp đem anh chiêu tiền bối linh hồn chi lực một lần nữa ngưng tụ. Cuối cùng anh chiêu tiền bối hướng chi đem còn lại lực lượng hoàn toàn chuyển thừa cho tia chớp, chính mình tan thành mây khói rồi. Dịch Thiên Tinh cực kỳ giản lược đem sự tình chân tướng êm thai nói tới, mà Mị Cơ thì là thập phần bình tĩnh nghe Dịch Thiên Tinh giảng thuật, màu trắng bạc hai con ngươi một mực nhìn thẳng phía trước, đôi mắt ở trong chớp động lên tí tí nhớ lại chi sắc, mà khi cuối cùng Dịch Thiên Tinh ngâng lên anh chiêu tan thành mây khói thời điểm, một giọt bóng ánh nước mắt chậm rãi theo Mị Cơ khỏe mắt chảy xuống, theo nàng cái kia chân bóng làn da cuối cùng nhất tích đã rơi vào trên cỏ. Đều đi rồi, nguyên một đám cuối cùng nhất đều hay vẫn là đi rồi. Hồi lâu sau, Mị Cơ vừa rồi chỉ hoãn qua thần đến, bình tĩnh đôi mắt ở trong nhưng lại lộ ra một phần thật sâu đau thương cùng bi thống. Nhớ năm đó yêu linh mười thánh, quát tháo hừng hoang, cái kia là bực nào phong khoáng thoải mái, thế nhưng mà kết quả là nhưng lại như thế kết cục. Thiên ý như đao, đại đạo vô tình a. Mị Cơ ngửa đầu một tiếng thở dài, trên người càng là phóng xuất ra một đạo mãnh liệt màu trắng bạc hào quang, bay thẳng vân tế. Ô ô mà đúng lúc này, tia chớp nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh trên vai chậm rãi nhảy xuống, chạy tới Mị Cơ bên cạnh, dùng chính mình địa đầu nhẹ nhàng nhú lấy mị cơ thân thể. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng thở dài một tiếng, tuy nhiên hắn không biết anh Chiêu cùng mị cơ là quan hệ như thế nào, nhưng có thể khẳng định chính là, giờ phút này mị cơ trong nội tâm tràn đầy một mảnh đau thương, tại liên tưởng đến hôm nay song tuyệt, Dịch Thiên Tinh cũng là thổn thức không thôi, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này mị cơ cái kia phần tâm tình, thật giống như lúc trước chính mình vừa mới biết được gia tộc bí mật thời điểm đồng dạng. Mị Di, quá khứ đích đều đã qua, chúng ta chỉ có về phía trước cố gắng, ít nhất ta tin tưởng ngày mai nhất định sẽ so hôm nay đặc sắc. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mị cơ, cũng là nhẹ giọng nói. Ngày mai có thể so với hôm nay đặc sắc, ha ha, Thiên Tinh, xem ra ngươi thật là đã thành dài đến ngay cả ta đều muốn kinh ngạc tình trạng rồi. Mị cơ trầm thấp đây này lẩm bẩm Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cuối cùng ôn nhu nói, đồng thời đem tia chớp ôm ở trong ngực, ta nhớ được ngươi lúc trước lần đầu tiên tới đến cái này cốc thời điểm, hay vẫn là một cái ngây thơ thiếu niên, suốt ngày say mê tại tu luyện, tâm không không chuyên tâm, thế nhưng mà cái này nhoáng một cái 8 năm, lúc trước chim ưng con đã vỗ cánh bay cao rồi. Ngươi tại thiên vứt bỏ hoa nguyên nhìn thấy anh Chiêu chính là lúc trước yêu linh 10 thánh chi 8, phong chi yêu thánh. Tia chớp mâu thân, thì ra là tỷ tỷ của ta, chính là yêu linh 10 thánh chi 9, mị chi yêu thánh, cho nên tính toán anh Chiêu coi như là của ta bắt ca. Mị cơ nhẹ nhàng vuốt ve tia chớp bộ lông, thấp giọng nhẹ ngữ nói. Mị Di, không biết cái này yêu linh 10 thánh. Yêu linh 10 thánh danh tiếng, Dịch Thiên Tinh lúc trước theo anh Chiêu trong miệng cũng từng có nghe thấy, hôm nay mị cơ lần nữa nhắc tới, không khỏi có chỗ hiếu kỳ. Mà vốn là ghé vào mị cơ trong ngực tia chớp cũng là ngẩng đầu lên nhìn xem mị cơ, màu tím đen hai cái đồng tử đến nội càng là lóe ra một phần mê mang cùng tò mò, hiển nhiên đối với cái này yêu linh 10 thánh cũng là có chút hiếu kỳ. Yêu linh 10 thánh chính là chúng ta yêu linh nhất tộc trong thực lực cường đại nhất 10 vị yêu linh, theo thứ tự là Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng, Yêu Soái Bạch Trạch, Thủy Yêu Thánh Kế Mông, Lôi Chi Yêu Thánh Tí Hưu, Nộ Chi Yêu Thánh Tất Phương, Thổ Yêu Thánh Lục Nô, Phong Chi Yêu Thánh Anh Triều, Mị Chi Yêu Thánh Thiên Hồ cùng Hỏa Chi Yêu Thánh Lục Áp. Tia chớp, phụ thân của ngươi tiểu là vị cư đệ ngũ Lôi Chi Yêu Thánh Tỷ Hưu. Mị cơ giống như là đối với tia chớp thấp giọng nói ra, 10 yêu thánh trong Đông Hoàng Thái Nhất đã đạt đến hư tổ cảnh, còn lại 9 vị yêu thánh cũng đều là thiên yêu đình phong, hơn nữa nương tựa theo bổn mạng của chúng ta thiên phú, coi như là gặp được hư tổ cảnh cũng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước quát tháo hồng hoang 10 yêu thánh hôm nay nhưng lại rơi vào kết quả như vậy à. Mị cơ mang theo vô hạn cảm khái nhẹ giọng nói, màu bạc hai con ngươi càng là toát ra thật sâu đau thương cùng vô lực cảm giác. Mà một bên Dịch Thiên Tinh thì là có mày kiếm cao lại, mị cơ trong miệng nói, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói đều là cực kỳ lạ lẫm, hư tổ cảnh vậy là cái gì cảnh giới, đồng thời hắn lại nghĩ lại tới vô danh đã từng nói, thần cảnh thật sự chỉ là đầu cuối, bộ phận kết nối, sao? Mị Di Dịch Thiên Tinh vừa muốn mở miệng đặt câu hỏi, nhưng lại phát hiện một đạo nhân ảnh đã từ đằng xa chậm rãi đi tới. Theo cái kia cao đại tráng to lớn dáng người bên trong Dịch Thiên Tinh là được lập tức đã đoán được người nọ dĩ nhiên là A Thổ. Bất quá khác Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, tại A Thổ bên người vậy mà đi theo một đầu, bò. Chương 12, năm màu thần yêu. Ngay tại Dịch Thiên Tinh vừa muốn mở miệng thời điểm, một đạo cao lớn khôi ngô bóng người nhưng lại chậm rãi từ nơi không xa đi tới, thình lình tiểu là A Thổ. Hôm nay A Thổ thực lực đã hoàn toàn củng cố tại thất tinh kiếm tôn chi cảnh. Toàn thân cái kia khối phiền muộn khởi cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, hơn nữa sau lưng cái kia đồng dạng cực lớn khủng bố huyền vũ kiếm, gần kề chỉ là cái kia cường tráng hình thể tiểu cho người dùng vô cùng dày đặc gáp bách cảm giác, hơn nữa có lẽ là bởi vì thổ thuộc tính nguyên nhân, A Thổ vốn là màu đồng cổ làn da phía trên hôm nay cũng là hiện ra nhàn nhạt hoàng sắc quan mang, càng là tản mát ra một cổ như ẩn như hiện dịu khí tức. A Thổ tuy nhiên tính cách như cũng là như vậy chất phác, nhưng là tại trên việc tu luyện ngộ tính nhưng lại làm cho Dịch Thiên độ sáng tinh thể không người nào so sợ hai thán phục, quả thực được xương tụng nhảy lên ngàn dặm. Tại Dịch Thiên tinh đề điểm phía dưới, A Thổ càng là người thứ nhất lĩnh ngộ đã đến kiếm ý, hơn nữa bắn ngược kiếm ý cũng là lại để cho Dịch Thiên tinh có chút tán thưởng. Bất quá, theo Hàn Chí Đức Châu đó biết được, địa hoàng nhất mạch mỗi mặc cho bỏ thần truyền nhân đều là như thế, có mang một khỏa tấm lòng son, tính cách tuy nhiên đơn giản chất phác, nhưng lại có thường nhân khó có thể với tới ngộ tính. Đó là nhưng mà, Dịch Thiên Tinh nhưng lại theo sát lấy phát hiện, tại A Thổ sau lưng lại vẫn đi theo một đầu hình thể đồng dạng cực đại bò, giờ phút này cái này đầu bò chính dịu dàng ngoan ngoãn đi theo tại A Thổ bên người, mà A Thổ trên mặt thì là tràn đầy một phần tiêu chí tính chất phát dáng tươi cười. Ồ, tiểu gia hỏa này vậy mà như thế nào nhanh đã tìm được? Vậy mà hay vẫn là năm màu thần yêu? Mà ở một bàn mị cơ cũng là đồng dạng mang theo một phần kinh ngạc hướng A Thổ phương hướng nhìn lại, đồng thời lập tức đem tinh xảo trên khuôn mặt cái kia phần đau thương thật sâu vùi tàng. Mị Di, A Thổ bên người đầu kia Ngưu chẳng lẽ cũng là yêu linh? Dịch Thiên Tinh có chút kinh ngạc mà hỏi, đi theo tại A Thổ bên người cái kia đầu Ngưu toàn thân hiện lên màu vàng đất, ngoại trừ trong ánh mắt lộ ra phần dịu dàng ngoan ngoãn cùng bình thản bên ngoài, mặt khác vô luận theo nhan sắc cùng trên thể hình, đều cùng bình thường bò không có gì khác nhau. Nếu như phóng tại địa phương khác, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối sẽ cho rằng cái này là một đầu bình thường nhất bò. Đương nhiên, ngươi cho rằng cái này trong cốc sẽ có bò tồn tại sao? Mị Cơ chứng kiến Dịch Thiên mắt sáng bên trong đích cái kia phần kinh dị, cũng là có tốt hơn khí cười nói. Ta không thể không nói tiểu gia hỏa này vận khí thật sự thật tốt quá, lại bị hắn đã tìm được năm màu thần yêu, hơn nữa năm màu thần yêu vậy mà cũng nguyện ý cùng hắn ký kết tâm linh khế ước. Mị Cơ chứng kiến A Thổ cái kia chân chất khuôn mặt, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Mị Cơ, cái kia, năm màu thần yêu là cái gì yêu linh? Dịch Thiên Tinh nhìn từ trên xuống dưới đầu kia ma thú, lần đầu tiên nhìn lại hay vẫn là tuyệt đối chỉ là một đầu bình thường bò, nhưng khi Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra chính mình linh hồn chi lực thời điểm, lập tức là có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ dịu năng lượng chấn động lượn lờ tại A Thổ cùng cái này đầu ngưu bên người, phát ra nhàn nhạt khí tức chấn động. Năm màu thần ngưu chính là thổ thuộc tính yêu linh, cùng tiểu gia hỏa này thuộc tính hoàn toàn đồng dạng. Tính cách cũng là nhất dịu dàng ngoan ngoãn đánh trúng yêu linh một trong. Tuy nhiên năm màu thần ngưu ngoại trừ lực lượng bên ngoài, công kích lực công kích cũng không thế nào xuất chúng, bất quá hắn lại là chúng ta sở hữu tất cả yêu linh trong phòng ngự vật lý năng lực công nhận thứ nhất. Đạt tới thành thục kỳ năm màu thần ngưu coi như là kiếm thần cũng rất khó phá khai phòng ngự của hắn. Hơn nữa năm màu thần ngưu bổn mạng thiên phú năm màu lưu ly giới có thể ngăn cản vượt qua bản thân năng lượng gấp trăm lần công kích, là tối trọng yếu nhất coi như là linh hồn công kích cũng sẽ bị năm màu lưu ly giới chỗ cắt giảm năm thành đã ngoài. Cái này đầu năm màu thần ngưu trước M. Át hiện tại còn ở vào trưởng thành kỳ, chẳng qua nếu như tăng thêm vị này tiểu bằng hữu trợ giúp, nó năm màu lưu ly giới một khi thi triển ít nhất có thể ngăn cản ba lượt kiếm thánh một kích toàn lực. Mị Cơ nhìn xem năm màu thần yêu, chậm rãi đem tình huống của hắn hướng Dịch Thiên Tinh giản lược nói. Ngăn cản kiếm thánh ba lượt một kích toàn lực. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu hít và một hơi. Đừng nhìn Dịch Thiên Tinh bây giờ có thể đủ cùng đẳng cấp cao kiếm đế một tranh giành cao thấp, thế nhưng mà một khi đụng với kiếm thánh, Dịch Thiên Tinh biết rõ chính mình căn vốn cũng không phải là hợp lại chi tướng, kiếm thánh cùng kiếm đế, tuy nhiên một chữ chi chênh lệch, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch nhưng lại ngày đêm khác biệt. Trên đại lục, đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm đế tuyệt đối không ít, nhưng là chân chính có thể tiến giai thành kiếm thánh nhưng lại ít đến thương cảm, mà Mị Cơ nhưng lại nói cho Dịch Thiên Tinh, trước mắt cái này đầu năm màu thần ngưu lại có thể ngăn cản một gã kiếm thánh ba lượt toàn lực C. NG kích, cái này tại Dịch Thiên Tinh xem ra, quả thực tiểu là như là của quý đồng dạng. Đúng, ngăn cản kiếm thánh ba lượt một kích toàn lực. Mị Cơ cũng là cực kỳ xác định nói, không đủ cái này giới hạn tại sơ giai kiếm thánh, một khi đạt tới tam tinh đã ngoài kiếm thánh, coi như là năm màu thần ngưu cũng là không ngăn cản được, bất quá năm màu thần ngưu lại là có thêm một cái chí mạng nhược điểm. Nhược điểm chí mạng. Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức nhanh hỏi tiếp. Năm màu thần ngưu tính tình thập phần dịu dàng ngoan ngoãn, hắn chưa bao giờ sẽ chủ động công kích bất luận kẻ nào, chỉ có bị công kích về sau, hắn mới có thể tiến hành phản kích, cho nên, một khi có người dẫn đầu hướng năm màu thần ngưu công kích, tuyệt đối có thể làm cho hắn trọng thương, hơn nữa năm màu thần ngưu tốc độ cũng không phải rất nhanh. Mị Cơ cũng là chậm rãi nói, nghiêm khắc mà nói, năm màu thần ngưu xem như phụ trợ loại hình yêu linh, không sẽ chủ động công kích, bất quá tính tình này cùng A Thổ đến thật là tuyệt phối. Dịch Thiên Tinh nghe được Mị Cơ lời mà nói, cũng là tiếp theo cái này nói ra. Nhị ca, ta hồi đến rồi. A Thổ đi vào Dịch Thiên Tinh trước người, chất phác cười nói, đồng thời như trước thói quen vuốt chính mình cái kia cương châm tựa như tóc ngắn. A Thổ, ngươi thế nhưng mà chỉ dùng một nén hương thời gian. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ, nhẹ vừa cười vừa nói. Nhị ca, đây là A Hoàng, ta vừa mới đi ra ngoài lại đụng phải. A Thổ hiển nhiên hay vẫn là có chút hưng phấn, vỗ năm màu thần ngưu phần lưng, đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, dùng không màu sắc rực rỡ sau lưng cái kia cường tráng hình thể, chỉ sợ trong mấy người cũng chỉ có thân cao đạt tới 2m4 A Thổ mới có thể làm được như thế. A Thổ, đây là ta nhị ca. Bò. O năm màu thần ngưu nghe được A Thổ lời mà nói, cũng là nhẹ nhàng hướng về Dịch Thiên Tinh bò. O. Kêu một tiếng, đồng thời bình thản trong hai tròng mắt toát ra một phần hữu hảo chi ý đã đến gần Dịch Thiên Tinh mới phát hiện, năm màu thần ngưu song rắc tầm đó có một đạo lóe ra ngũ thải quang mang kỳ dị dấu hiệu, thật giống như một khối hòn đá nhỏ khảm nạm tại năm màu thần ngưu mi tâm. Đường đường năm màu thần ngưu lại bị ngươi gọi làm A Hoàng, thật sự là nghe được A Thổ xưng hô, một bàn Mị Cơ lập tức có chút im lặng nói. Mà năm màu thần ngưu thì là đi đến Mị Cơ trước người, cực lớn đầu trâu chậm rãi thấp. tiểu gia hỏa này tính cách cũng là đơn thuần, cùng ngươi thuộc tính coi như là cực kỳ xứng đôi, cũng khó trách ngươi lập tức tiểu làm ra lựa chọn. Mị Cơ nhìn xem năm màu thần yêu, cũng là nhẹ giọng nói. Dùng Mị Cơ thực lực, tự nhiên có thể phát giác được A Thổ cùng trước mắt năm màu thần yêu dĩ nhiên thành công ký kết tâm linh khế ước. A Thổ, cái này năm màu thần yêu có thể nói là thích hợp nhất ngươi yêu linh rồi. Một bên, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo một phần vui vẻ nói. Cái này năm màu thần yêu tuy nhiên nhược điểm cùng ưu điểm đều đồng dạng rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đối là một loại cực kỳ cường hãn yêu linh, tất lại khủng bố như thế lực phòng ngự phóng nhãn đại lục, còn có ai có thể so sánh? Một khi cái này còn không phải đang suy nghĩ A Thổ tình huống, dùng A Thổ bỏ thần địa giai đỉnh phong hồn kiếm phòng ngự lại phối hợp năm màu thần yêu năm màu lưu ly giới, cả hai đem kết hợp chỗ bạo phát đi ra lực phòng ngự tuyệt đối là kinh người tồn tại. Không biết Minh Ca bọn hắn sẽ tìm được bộ dáng gì nữa yêu linh. Ta thật đúng là có chút ít chờ mong. Dịch Thiên Tinh chứng kiến A Thổ cùng năm màu thần yêu, trong nội tâm không khỏi có chút ước mơ. Chương 13, Hoàng Kim Kiếm Sư Thú. Tại tiếp được ở bên trong một đoạn thời gian, Dịch Thiên Tinh thì là yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở bên hồ, chậm rãi làm theo cái này kinh mạch trong cơ thể. Cung diệt trong chữ vừa đứng, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn trọng thương, nhất là thời khắc cuối cùng cưỡng ép dung hợp thể nội cái kia âm dương song thuộc tính kiếm hồn lực, càng làm cho kinh mạch trong cơ thể đã nhận lấy gần như khủng bố áp lực. Cái kia dung hợp mà thành màu xám năng lượng, tuy uy lực cực lớn, nhưng là đối với Dịch Thiên Tinh áp lực cũng đồng dạng cực lớn, dù cho dùng trung giai vũ vương thân thể cường độ cũng thì không cách nào thừa nhận phần này áp bách chi lực, đây cũng là vì cái gì Dịch Thiên Tinh tại cuối cùng trước mắt tiếc bại vào diệt trong chữ nguyên nhân. Hô Dịch Thiên Tinh chậm rãi nổ ra một ngụm màu tím sương mù, bóng ánh nhuận làn ra phía dưới cũng là chớp động lên một phần nhàn nhạt màu tím lưu quang. Hôm nay Dịch Thiên Tinh tại kiếm tu phương diện đã hoàn toàn chuẩn bị trùng kích kiếm vương giai thực lực. Chỉ có điều bởi vì trong cơ thể cái kia đạo phong ấn tồn tại, cho nên cũng không có sốt ruột trùng kích kiếm vương giai, mà ở võ tu phương diện, Dịch Thiên Tinh cũng là đã đạt đến trung giai vũ vương đỉnh phong, chỉ cần tại phá tan một đường kinh mạch, liền là có thể đạt tới đẳng cấp cao vũ vương chi cảnh. Hơi trọng yếu hơn chính là, Dịch Thiên Tinh hôm nay chỉ có 21 tuổi. Thương thế bên trong cơ thể cuối cùng là khỏi hẳn rồi. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy năng lượng, thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh sở tu tập Tử Tinh Bất Diệt Thể nhất làm cho Dịch Thiên Tinh thỏa mãn địa phương tiểu là đối với thân thể kinh mạch ân cần săn sóc cùng mở rộng phía trên, hơn nữa tại trải qua mấy lần trọng thương về sau, Dịch Thiên Tinh thể nội kinh mạch tính dẻo dai cùng có thể kéo dài và rất mỏng cũng là xa xa vượt ra khỏi bình thường vũ vương. Bất quá, cái kia màu xám năng lượng trùng kích lực thật đúng là khủng bố, chỉ sợ chỉ có võ thánh mới có thể đứng vững, đính trụ loại này trùng kích ra. Dịch Thiên Tinh nghĩ đến cái kia dung hợp mà thành màu xám năng lượng, lập tức âm thầm trầm tư nói. Không hề nghi ngờ, cái này có âm dương kiếm hồn lực dung hợp mà thành màu xám năng lượng tuyệt đối có khủng bố hiệu quả, coi như là được xưng đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân diệt trong chữ cũng tuyệt đối tiếp không dưới cái này một đạo công kích, nhưng vấn đề chính là hiện tại Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào vận dụng phần này năng lượng, đây mới là để cho nhất hắn bất đắc dĩ sự tình, rõ ràng có được bạc triệu gia tài, lại thì không cách nào sử dụng. Về phần cái kia phần dung hợp về sau lượng. Dịch Thiên Tinh cũng là đã từng hỏi Mị Cơ, nhưng là Mị Cơ nhưng lại cũng không có trực tiếp trả lời Dịch Thiên Tinh, mà là lại để cho Dịch Thiên Tinh chính mình đi cảm ngộ. Tại mấy ngày nay trong thời gian, Dịch Thiên Tinh cũng là đem cái kia phách ngọc giao cho Mị Di, bất quá cũng không có nhìn Tuyết Phỉ Nhã, bởi vì lúc này Tuyết Phỉ Nhã hoàn toàn đang đứng ở một loại kỳ dị trạng thái, hoàn toàn bị Mị Cơ phong ấn tại không gian ở trong. Mà A Thổ thì là mang theo hắn A Hoàng một mực yên tĩnh tu luyện. A Thổ hôm nay cũng là đã đạt đến Thất Tinh Kiếm Tôn đỉnh phong chi cảnh, kế tiếp muốn bắt đầu trùng kích kiếm vương giai, mà năm màu thần như không hổ là nhất dịu dàng ngoan ngoan yêu linh một trong, khoảng thời gian này ở trong vậy mà không có ly khai A Thổ nửa bước. Về phần những thứ khác mấy người thì là như trước không có trở lại, hiển nhiên còn đang tìm kiếm lấy thích hợp chính mình yêu linh đồng bọn. Ân nhưng vào lúc này, vốn là đang trầm tư Dịch Thiên Tinh nhưng lại lập tức cảm nhận được một cổ vô cùng sắc bén khí tức từ nơi không xa truyền đến. Hơn nữa chính dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về trong hồ tới gần, phải nói không chỉ là Dịch Thiên Tinh, mà ngay cả A Thổ cùng năm màu thần như cũng đều là hướng về cái hướng kia nhìn lại, hiển nhiên đều là đã nhận ra cái kia phần dị thường lăng lệ ác liệt. Là 13. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được phần này mang theo một tia lạnh như băng sát ý cùng sắc bén, lập tức nhẹ nói, khỏe miệng càng là dương lên tí ti đường cong, hiển nhiên Yến Thập Tam cũng là đã tìm được thích hợp khế ước của mình đồng bọn. Giống ngay tại sau một khắc, một tiếng ba đạo sư bảo thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang vọng, chỉ thấy một đạo kim sắc quang ảnh lập tức biến thành một đạo mũi tên giống như đi tới Dịch Thiên Tinh trước người, tốc độ cực nhanh không thể so với tia chớp chậm hơn bao nhiêu. Kim sắc, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là một mảnh kim sắc. Giờ phút này xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh trước người chính là một đầu toàn thân lóe ra vàng óng ánh chi sắc cực lớn sư tử, toàn thân lộ ra một phần lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, hai con ngươi ở trong càng là lộ ra một phần lợi hại, mà Yến Thập Tam thì là dạng chân tại cái này đầu uy vũ sư tử mạnh mẽ trên lưng, cả hai cùng một chỗ chỗ phát ra phần này vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức coi như là Dịch Thiên Tinh đều cảm nhận được một tia sợ hãi, không hề nghi ngờ, đây là một đầu kim thuộc tính yêu linh. 13. Cái này ngươi tìm được khế ước đồng bọn. Dịch Thiên Tinh đánh giá trước mắt cái này đều toàn thân tựu như là bao phủ một tầng xinh đẹp kim sắc sư tử, hỏi. Không giống với dịu dàng ngoan ngoãn năm màu thần yêu, cái này đầu sư tử cho Dịch Thiên Tinh cảm giác hoàn toàn bất đồng, đó là một phần bộc lộ tài năng nhuệ khí, toàn thân cao thấp bộ lông thập phần mềm mại, nhưng lại lộ ra một phần sắc bén cảm giác, đồng dạng là kim sắc hai con ngươi ở trong càng là toát ra một phần cuồng bá chi sắc. Ân. Yến Thập Tam hay vẫn là trước sau như một tích chữ như vàng, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái này sư tử cái kia nồng đậm lông bẩm, bất quá Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được Yến Thập Tam tâm tình lộ ra dù không sai. Hoàng Kim Kiếm Sư Thú. Cách đó không xa, Mị Cơ nhìn xem cái này đầu uy mãnh kim sắc cự sư, nhẹ giọng nói. Mà chứng kiến Mị Cơ, cái này đầu kim sắc sư tử cũng hơi hơi nằm sấp mà xuống, Hoàng Kim Kiếm Sư Thú, kim thuộc tính yêu linh, chính là sở hữu tất cả yêu linh trong lớn nhất lực công kích. Bổn mạng thiên phú, hoàng kim phi kiếm, một khi bị khóa định tiểu tuyệt đối tránh được không được, coi như là xuyên việt không gian cũng có thể trúng mục tiêu đối phương, hơn nữa hoàng kim phi kiếm công kích là thuần phát, căn bản là không cần bất luận cái gì chuẩn bị. Mị Cơ nhìn trước mắt hoàng kim kiếm sư thú, thản nhiên nói, cùng năm màu thần như hoàn toàn tương phản, hoàng kim kiếm sư thú là công kích tính yêu linh, bất quá phối hợp sát khỉ quả ngươi ngược lại cũng có thể phát huy ra hoàng kim kiếm sư thú mạnh nhất thực lực. Siêu. Siêu. Mà nhưng vào lúc này, hai đạo đồng dạng tiếng xé gió cũng là theo hai cái phương hướng hướng về trong hồ chạy đến, một đạo khí tức cực nóng vô cùng, phảng phất ngày mùa hè nắng gắt, mà một đạo khác khí tức thì là mang theo vô cùng nhu hòa cỏ cây chi khí. Là Minh Ca cùng Thiên Thủ. Cảm nhận được cái này hai cổ hoàn toàn tương phản khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức tiểu đã đoán được người tới. Thiếu gia. Đầu tiên đuổi tới chính là một thân màu xanh áo dài một mình, mà ở hắn thì là có trách một đầu dị thường thần tuấn màu xanh cự lang. Bất quá không giống với Dịch Thiên Tinh bái kiến mặt khác sói loại, cái này đầu màu xanh cự lang không có chút nào bất luận cái gì hung tàn cùng bạo ngược khí tức, ngược lại lộ ra cùng mục mình trên người đồng dạng có cây mùi thơm ngát, cái kia theo gió mà động mao trên tóc càng là lóe ra hóng ánh nhuận thanh sắc quan mang, hai con ngươi ở trong chính mang theo. Một phần nhu hòa ánh mắt đánh giá mấy người. Đây là, lúc trước ta lại tới đây thời điểm cái kia đầu sói xanh. Dịch Thiên Tinh cẩn thận đánh giá thoáng một phát cái này đầu màu xanh cự lang. Lập tức có chút không xác định mà hỏi. Không tệ. Mị Cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười. Tiểu Thanh đúng là lúc trước chiếu cố ngươi cùng tia chấp cái kia đầu nhỏ sói, hắn tại 2 năm trước cũng là đã tiến vào đã đến trưởng thành kỳ. Suy suy mà ở Mị Cơ thoại âm rơi xuống sau một khắc, một đạo màu hồng đỏ thấm hào quang trong lúc đó phá toái hư không, đồng thời vô cùng cực nóng năng lượng cũng là giật tán mà ra. Khuê một sói xanh, phần thiên phượng lân thú. Chứng kiến cái này hai đầu xuất hiện yêu linh. Mị Cơ cũng là thấp giọng nói, trong mắt toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Chương 14, khế ước đồng bọn. Suy suy ngay tại Mục Minh vừa mới đến sau một khắc, một cổ vô cùng cực nóng màu hồng đỏ thâm hào quang cũng là lập tức như là một đạo hỏa diễm giống như từ trên trời giáng xuống, người tới dĩ nhiên là Dịch Thiên Thủ. Bất quá để cho nhất Dịch Thiên Tinh kinh ngạc thì còn lại là Dịch Thiên Thủ tòa hạ, ngồi xuống cái kia đầu có chút kỳ dị yêu linh. Toàn thân bày biện ra xích kim sắc, đầu rồng, vòi nước, sừng hiệu. Toàn thân bị một tầng rậm rạp lân giáp bao vây, hơn nữa càng là sau lưng mọc lên hai cánh, cánh dương đạt đến chừng 2 mét, hai cánh bị một tầng hoa mỹ màu đỏ lông vũ nơi bao bọc, hai con ngươi ở trong phảng phất có một tầng hỏa hồng sắc hào quang đang nhảy nhót. Toàn thân cao thấp càng là phảng phất có được một tầng nhàn nhạt hỏa diễm tại thiêu đốt, cái kia nóng rực độ ấm lại để cho người không dám đơn giản tới gần. Hào cương hỏa thuộc tính năng lượng chấn động. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái này đầu yêu linh, cũng là có chút sợ hãi thán phục nói: "Đại ca." Chứng kiến Dịch Thiên Tinh, Dịch Thiên Thủ cũng là có chút hưng phấn nói, tung người từ nơi này đầu yêu linh lưng, vắt, trên xuống, đồng thời hướng về mấy người còn lại nhìn lại, thực tế tại mấy người bên cạnh cái kia vài đầu yêu linh trên người dừng lại một hồi. Khuê một sói xanh, phần thiên phượng lân thú. Mị Cơ chứng kiến cái này hai đầu tản ra đặc biệt khí tức yêu linh, cũng là nhàn nhạt cười nói, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa ánh mắt hay là thật là tốt. Lại có thể đạt được bọn hắn tán thành. Mị Cơ nhìn xem Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ, nhẹ giọng nói. Khuê một sói xanh không giống với sói loại, chính là một thuộc tính yêu linh, hơn nữa tại một thuộc tính yêu linh bên trong cũng tuyệt đối xem như đỉnh tiêm tồn tại. Khuê một sói xanh theo ý nào đó đi lên nói, có thể xem như cường lực phụ trợ tính yêu linh, trời sinh đối với một thuộc tính năng lượng có rất mạnh khống chế năng lực, bổn mạng thiên phú vạn hồn hồi xuân, coi như là tại chúng ta yêu linh bên trong cũng là cực kỳ khủng bố một loại năng lực. Mị cơ nhìn xem ngồi sổn ngồi ở mục minh bên cạnh khuê một sói xanh, nhẹ giọng thở dài. Vạn hồn hồi xuân, chẳng lẽ là nhằm vào linh hồn chi lực bổn mạng thiên phú? Dịch Thiên Tinh liên tưởng đến tia chớp trời cao tịch diệt, lập tức nhẹ giọng mà hỏi. Đúng vậy, bất quá không giống với tia chớp trời cao tịch diệt, cái này vạn hồn hồi xuân chính là một loại phụ trợ trị liệu hệ năng lực, có thể làm cho linh hồn chi lực tại lập tức khôi phục một nửa. Dùng trước mắt tiểu thanh thực lực, hắn nhiều lắm là chỉ có thể nhằm vào ba người thi triển vạn hồn hồi xuân, bất quá theo thực lực tăng lên, số người này sẽ không ngừng gia tăng. Hơn nữa vạn hồn hồi xuân kinh khủng nhất địa phương tiểu là bỏ qua giai vị, vô luận là kiếm sĩ hay vẫn là kiếm thánh. Vạn hồn hồi xuân hiệu quả đều là giống nhau. Tê nghe được mị cơ lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là mang theo vô cùng khiếp sợ thần sắc nhìn xem đầu kia màu xanh cự lang, mà ngay cả mục minh hai con ngươi ở trong cũng là có một phần vẻ kinh ngạc. Phần thiên phượng lân thú, trong cơ thể đồng thời có mang thượng cổ hai đại hỏa thuộc tính thần thú hỏa kỳ lân cùng hỏa phượng huyết mạch. Trưởng thành phần thiên phượng lân thú coi như là so về lúc trước hỏa chi yêu thánh lục gáp đều là không kịp nhiều lại để cho. Mị cơ ngay sau đó lại đem ánh mắt rời về phía này trên lưng hai cánh thần dị yêu linh phía trên. Phần thiên phượng lân thú cùng hoàng kim kiếm sư thú đồng dạng, đều là thuộc về cường lực tính công kích yêu linh, bổn mạng thiên phú đốt viêm. Tại đốt viêm công kích phía dưới, bất kỳ vật gì cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, coi như là linh hồn chi lực, thiên địa nguyên khí cũng sẽ không chút nào ngoại lệ. Thậm chí mà ngay cả không gian mảnh vỡ cũng sẽ ở đốt viêm phía dưới hóa thành. Một em mở. Nhờ cho tàn. Ta không thể không nói, các ngươi bốn người chỗ chọn chúng khế ước đồng bọn đều là cực kỳ cường đại yêu linh. Hơn nữa phụ thuộc tính đi lên nói giảng, cũng là phi thường phù hợp các ngươi bản thân đặc điểm. Cả hai chất chồng thêm đủ khả năng phát ra đi ra thực lực tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi chấn động. Mị Di ánh mắt theo năm màu thần yêu, hoàng kim kiếm sư thú, khuê một sói xanh cùng phần thiên phượng lân thú trên người đảo qua. Cũng là mang theo một phần tán thưởng nói. Ồ, tỷ tỷ còn không có trở lại sao? Dịch Thiên Tinh quét một vòng bốn phía, phát hiện chỉ có Liễu Nguyên Lâm còn không có trở lại, lập tức có chút kinh ngạc nói, phải biết rằng Liễu Nguyên Lâm thế nhưng mà trong mọi người cái thứ nhất xuất phát, hôm nay thời gian càng là đã qua một nửa. Ai biết tỷ tỷ đi vào trong đó rồi? Nghe được Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Dùng Liễu Nguyên Lâm hiếu động tính tình, giờ phút này không biết đã chạy đi nơi nào. Phải biết rằng cái này cốc không gian thế nhưng mà tuyệt đối không nhỏ, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh đã tới nhiều lần, nhưng lại như trước không có thể đi khắp cái này cốc. Được rồi, chúng ta trước chờ xem, dù sao đã đến giờ rồi, tỷ tỷ nhất định hội trở lại đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói. Liễu Nguyên Lâm mặc dù tốt động, bất quá cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng không lo lắng. Mấy người các ngươi, mấy ngày nay hảo hảo điều chỉnh thoáng một phát chính mình địa trạng thái. Nhất là linh hồn chi hải nội tiên thiên ngũ hành chi tinh, tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng là luyện hóa quá trình lại cũng không phải đơn giản như vậy. Mị cơ nhìn xem bốn người, cũng là cực kỳ ngưng trọng nói. Vâng, Mị Di. Thời gian tiểu một chút như vậy điểm trôi qua, lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người thật không ngờ chính là, bọn hắn cái này nhất đẳng tiểu là trọn vẹn hơn 10 ngày, Liễu Nguyên Lâm thật giống như đã mất đi bóng dáng, không có chút nào bất luận cái gì dấu hiệu, nhoáng một cái, dĩ nhiên đã đến một tháng kỳ hạn. Đều một tháng, tỷ tỷ như thế nào còn không có trở lại. Dịch Thiên Thù mở ra hai con ngươi, một đạo hỏa hồng sắc năng lượng trong nháy mắt tránh rồi biến mất. Ha ha, ai nói ta còn không có trở lại, nhưng mà đang ở Dịch Thiên Thù lời của vừa mới rơi xuống, một đạo mang theo vô cùng vui vẻ thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, đồng thời một đạo hiểu điệu phiêu giật thân ảnh lập tức thoáng hiện mà ra, dĩ nhiên là Liễu Nguyên Lâm. Bất quá, không giống với những người khác, Liễu Nguyên Lâm bên người cũng không có đi theo bất luận cái gì yêu linh. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào muộn như vậy mới trở lại? Dịch Thiên Thủ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, nhẹ giọng nói. Hừ, dù sao ta là theo như điểm trở lại đấy. Liễu Nguyên Lâm trừng Dịch Thiên Thủ, hai tay chống nạnh, nũng nịu nhẹ nói. Mà chứng kiến Liễu Nguyên Lâm bộ dáng, Dịch Thiên Thủ cũng là một hồi cười khổ. Đại tiểu thư, ngươi không tìm được khế ước đồng bọn. Mục Minh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, tò mò hỏi, giờ phút này tại Liễu Nguyên Lâm bên cạnh căn bản cũng không có bất luận cái gì yêu linh đi theo. Theo lý thuyết, bọn hắn 5 người người mang đều là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, hơn nữa thiên tư cũng không kém, chỉ cần ngươi thiệt tình cùng yêu linh trao đổi, tin tưởng tìm một cái khế ước đồng bọn chắc có lẽ không rất khó khăn, dù sao theo mấy người còn lại tình huống cũng có thể thấy được. Ngươi cái chết một đầu, bổn tiểu thư làm sao có thể không có tìm được khế ước đồng bọn. Liêu Nguyên Lâm nhìn xem Mục Minh nói ra, Lam Lam, đi ra gặp thấy bọn họ. Phốc phốc. Theo Liêu Nguyên Lâm thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Độ sáng tinh thể người toàn bộ đều đem ánh mắt dừng lại ở Liêu Nguyên Lâm trên người, chỉ thấy một đôi đáng yêu màu xanh da trời lỗ thay nhưng lại chậm rãi theo Liêu Nguyên Lâm sau lưng sợi tóc bắn ra, lập tức một cái nho nhỏ đầu chậm rãi xuất hiện tại mấy người tầm mắt ở trong. Ô ô, cái kia màu xanh da trời quang ảnh cũng không có xuất hiện bao lâu, cơ hồ đang nhìn đến mấy người đồng thời là được rồi lập tức rụt trở về, lộ ra thập phần thẹn thùng bộ dáng. Lam Lam, đến, không chỗ hiểm xấu hổ, bọn họ đều là tỷ tỷ thân nhân. Phảng phất là cảm nhận được sau lưng chấn động, Liêu Nguyên Lâm vậy mà thái độ khác thường, thập phần ôn nhu nói, đồng thời trên người càng là phát ra tí tí ôn nhuận màu xanh da trời nước gợn. Tại đây đến màu xanh da trời chiếu rọi phía dưới, đầu kia màu xanh da trời yêu linh rốt cục theo Liêu Nguyên Lâm sau lưng thật dài tóc xanh ở trong bò lên đi ra, mang theo phần e lệ ánh mắt nhìn mấy người, nhưng là tứ chi nhưng lại chăm chú địa ghé vào Liêu Nguyên Lâm đầu vai. Đúng thế, gấu. Chứng kiến cái này đầu thẹn thùng yêu linh, Dịch Thiên Thủ kinh ngạc miệng mở rộng, sững sờ nói. Cái kia ghé vào Liêu Nguyên Lâm đầu vai yêu linh dĩ như là, một đầu gấu. Chương 15, bắt đầu. Đúng thế, gấu. Chứng kiến cái kia theo Liêu Nguyên Lâm như mây sợi tóc bỏ ra tới nho nhỏ thân ảnh, Dịch Thiên Thủ lập tức vô cùng khiếp sợ nói. Bởi vì cái kia ghé vào Liêu Nguyên Lâm đầu vai yêu linh từ bên ngoài nhìn vào đi lên tiểu là một đầu gấu, một đầu toàn thân màu xanh da trời tiểu hùng. Hừ, đây là Lam Lam, đừng như vậy không có lễ phép. Liêu Nguyên Lâm trừng đồng dạng Dịch Thiên Thủ, nhưng lại dùng dị thường ôn nhu ngữ khí nói ra, đồng thời đem cái kia màu xanh da trời tiểu hùng theo trên vai ôm xuống dưới, ôm ở trong ngực, nói sau. Gấu thì thế nào? Dịch Thiên Tinh cẩn thận nhìn lại, phát hiện đầu kia yêu linh toàn thân bảy biện ra một cổ thập phần nhu hòa lam sắc quang mang, bất quá không phải cái loại nầy xanh thảm bảo thạch lam, mà là một loại màu lam xám, nhưng ngay cả như vậy, vẫn đang lộ ra thập phần rực rỡ tươi đẹp. Yêu linh ngoại hình cùng ấu gấu không có gì quá lớn khác nhau, khác biệt duy nhất tiểu là tại đây màu xanh da trời tiểu hùng chỗ trán có một đạo cực kỳ xinh đẹp ánh trăng dấu hiệu, thật giống như tia chớp chỗ mi tâm cái kia đạo lôi điện ấn ký, trông rất sống động. Mị Di, đây là cái gì yêu linh, sẽ không thật là gấu a? Dịch Thiên Tinh thấp giọng hướng một bên mị cơ hỏi, đôi mắt ở trong cũng là có một phần bất đắc dĩ. Liêu Nguyên Lâm một nữ hải tử vậy mà tìm một đầu gấu làm khế ước đồng bọn, này làm sao xem đều có điểm khác cuốn éo, cái này thậm chí so A Thổ cùng năm màu thần như đứng chung một chỗ đều có chút không được tự nhiên. Ta không thể không nói ánh mắt của các ngươi thật sự thật tốt quá. Chứng kiến cái này đầu tiểu hùng, mị cơ vốn là bình tĩnh trên khuôn mặt cũng là nổi lên tí tí tán thưởng. Đã có Lan Nguyệt Thú cùng năm màu thần yêu, các ngươi cơ hồ có thể bỏ qua bất luận cái gì công kích. Ân. Nghe được mị cơ tán thưởng, tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt chuyển qua đầu kia tiểu hùng trên người, mà phảng phất là cảm thụ lớn hơn mọi người chú ý, đầu kia tiểu hùng cũng là có chút điểm sợ hai hướng Liêu Nguyên Lâm trong ngực rụt rụt, cái đầu nhỏ hoàn toàn chỗ Liêu Nguyên Lâm trong ngực, tứ chi cũng là gần kề ôm ở cánh tay của nàng phía trên. Tiểu nha đầu tìm được chính là một loại thập phần hiếm thấy yêu linh. Mà ngay cả ta đều rất ít nhìn thấy tiểu gia hỏa này. Mị cơ chầm chầm vào đầu kia tiểu hùng, nhẹ giọng nói, nghiêm khắc mà nói, Lan Nguyệt Thú đích thật là gấu, bởi vì hắn người mang chính là thượng cổ ngạo Nguyệt Phi gấu huyết mạch. Thật đúng là gấu. Cách đó không xa, Dịch Thiên Thù nghe được mị cơ lời mà nói, lập tức nhẹ giọng nói, thế nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, đã bị Liễu Nguyên Lâm hung hăng trừng mắt liếc. Bất quá tuy nhiên như thế, thế nhưng mà Lan Nguyệt Thú lại là phi thường nhát gan thẹn thùng. Coi như là chúng ta đều là yêu linh, cũng rất ít có thể tìm được tiểu gia hỏa này. Không thể nào, tìm không thấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mị cơ, có chút hoài nghi nói. Phải biết rằng mị cơ mặc dù không có nói cho Dịch Thiên Tinh thực lực của hắn, nhưng tuyệt đối là đã đạt tới thần đạo chi cảnh. Đích thật là tìm không thấy, bởi vì tiểu gia hỏa này một cái năng lực tiểu là che đậy bất luận cái gì năng lượng điều tra, chỉ cần hắn muốn tránh, bất luận kẻ nào đều rất khó tìm đến hắn. Tên tiểu tử này coi như là cường lực phụ trợ kiểu yêu linh, là nước, tinh thần song thuộc tính yêu linh, bổn mạng thiên phú gọi là tịnh hóa chi quang, hắn bổn mạng thiên phú cùng hoàng kim kiếm sư thú đồng dạng, đều là thuấn phát đấy. Tại tịnh hóa chi quang trong phạm vi, bất luận cái gì hình thức nguyên tố công kích đều bị lập tức tiêu trừ, bất quá cái này giới hạn tại đối phương phát ra công kích tại Lan Nguyệt Thú thừa nhận trong phạm vi, dùng hắn thực lực bây giờ, ít nhất trung giai kiếm đế phía dưới nguyên tố công kích, đối với các ngươi cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả. Nào, hơn nữa cùng năm màu thần lưu đồng dạng, hắn đối với linh hồn công kích đồng dạng có cắt giảm tác dụng. Song thuộc tính, tinh lọc nguyên tố chi lực, ha ha, Lam Lam ngươi thật là lợi hại a. Nghe được mị cơ ha ha, Liễu Nguyên Lâm lập tức đem Lan Nguyệt Thú cao cao dơ lên, hưng phấn mà hô. Còn không nớt, tên tiểu tử này còn có hạng nhất năng lực đối với các ngươi tới nói, cũng là cực kỳ thực dụng, cái kia chính là ẩn ấp. Mị Cơ nhìn xem Lan Nguyệt Thú, cũng là theo sát lấy nói ra, Lan Nguyệt Thú có thể tại thời gian ngắn đem một người sở hữu tất cả khí tức hoàn toàn che đậy, coi như là kiếm thần cũng có thể bị hắn lừa bịp đi qua, cho nên Lan Nguyệt Thú cũng bị gọi là Huyễn Nguyệt Linh Hùng. Bất quá, tên tiểu tử này lực phòng ngự thật sự là trên lệnh có thể, thậm chí coi như là một người bình thường kiếm tôn công kích với hắn mà nói đều là chí mạng đấy. Mị Di, có cái này Lan Nguyệt Thú cùng năm màu thần yêu, đây chẳng phải là một bên Dịch Thiên Tinh nghe được Mị Cơ lời mà nói, lập tức trong mắt sáng ngời, mang theo một phần kinh hỉ nhìn xem Mị Cơ. Đúng vậy, đã có năm màu thần yêu cùng cái này Lan Nguyệt Thú, các ngươi cơ hồ có thể bỏ qua kiếm thánh phía dưới là bất luận cái gì công kích. Mị Cơ cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, cũng là mỉm cười gật đầu. Năm màu thần lưu, năm màu lưu ly giới có thể ngăn cản bất luận cái gì vật lý công kích, mà Lan Nguyệt Thú tịnh hóa chi quang thì là có thể ngăn cản bất luận cái gì nguyên tố công kích, cả hai điệp ra tại hết thảy, Dịch Thiên độ sáng tinh thể người hoàn toàn có thể không cần lo lắng phòng ngự vấn đề. Cường lực công kích kiểu Hoàng Kim Kiếm Sư thú cùng phần Thiên Phượng Lân thú, cường lực phụ trợ kiểu năm màu thần lưu, Khuê Mộc Sói Xanh cùng Lan Nguyệt Thú, các ngươi năm người chỗ chọn chúng yêu linh vô luận là theo phương diện gì mà nói đều là thích hợp nhất. Có lẽ đây quả thật là cơ duyên của các người, cũng là chúng ta yêu linh cơ duyên. Mị Cơ nhìn xem mấy người, nhẹ giọng nói. Yến Thập Tam chỗ lựa chọn chính là công kích hình kim thuộc tính yêu linh, Hoàng Kim Kiếm Sư Thú, thuấn phát bổn mạng thiên phú Hoàng Kim Phi Kiếm. Một khi bị linh hồn tập trung, vô luận như thế nào trốn tránh đều không làm nên chuyện gì, hơn nữa chính là toàn bộ phạm vi công kích. Mục Minh chỗ lựa chọn chính là phụ trợ hình mục thuộc tính yêu linh, Khuê Mục Sói Xanh, bổn mạng thiên phú Vạn Hồn Hồi Xuân, bỏ qua cấp bậc. Lập tức lại để cho linh hồn chi lực khôi phục một nửa, theo thực lực tăng lên, có thể bao trùm nhân số cũng sẽ biết gia tăng. Liễu Nguyên Lâm chỗ lựa chọn chính là phụ trợ hình tinh thần, nước song thuộc tính yêu linh Lan Nguyệt Thú, thuấn phát bổn mạng thiên phú tịnh hóa chi quang, phạm vi bao phủ ở trong, sở hữu tất cả nguyên tố công kích toàn bộ bị tinh lọc, càng thêm, trước, có ẩn nấp năng lực. Dịch Thiên Thủ chỗ lựa chọn chính là công kích hình hỏa thuộc tính yêu linh phần Thiên Phượng Lân Thú, bổn mạng thiên phú đốt viêm những nơi đi qua, vô luận cái gì thậm chí tiểu là không gian cũng sẽ ở lập tức hóa thành cho tàn, hơn nữa tốc độ di chuyển phi thường mau lẹ. A Thổ chỗ lựa chọn chính là phụ trợ hình thổ thuộc tính yêu linh năm màu thần yêu, bổn mạng thiên phú năm màu lưu ly giới, bỏ qua hết thể vật lý công kích, có thể ngăn cản vượt qua bản thân năng lượng gấp trăm lần công kích. Mà Dịch Thiên Tinh khế ước đồng bọn thì là lôi điện, không gian, tinh thần ba thuộc tính yêu linh, đồng thời kiêm, chức, có công kích cùng phụ trợ năng lực. Song bổn mạng thiên phú, trời cao tịch diệt, bỏ qua bên ngoài thân phòng ngự, dùng lôi điện chi lực trực tiếp công kích linh hồn bổn nguyên, thuấn phát bổn mạng thiên phú không gian xuyên việt, có thể lập tức xuyên việt không gian, tự do tại hư ảo không gian cùng thật thể không gian ở trong chuyển đổi. Đã các ngươi năm người cũng đã tìm tới chính mình khế ước đồng bọn, như vậy mấy ngày kế tiếp hảo hảo điều chỉnh trạng thái, 5 ngày sau đó, ta bang giúp trợ các ngươi luyện hóa trong cơ thể tiên thiên chi tinh. Mị Cơ nhìn xem mấy người, nhẹ giọng nói, ngữ khí cực kỳ trịnh trọng. Tiên thiên chi tinh cường đại không thể nghi ngờ, nhưng là luyện hóa tiên thiên chi tinh cũng phải thập phần coi chừng, dù sao tiên thiên chi tinh nội ẩn chứa năng lượng tuyệt không phải bình thường kiếm người có thể so sánh, một không cần thiết tức sẽ bạo thể mà vong. Ân cảm nhận được Mị Cơ lời nói ở trong cái kia phần ngưng trọng, Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ năm người cũng là đồng dạng thận trọng gật đầu đáp lại nói. Chương 16, luyện hóa tiên thiên chi tinh. Thiên địa sơ khai mà phân âm dương giao hòa là vi ngũ hành. Ngũ hành hội tụ vạn vật chính là thành. Kim mộc thủy hỏa thổ trụ cột ngũ hành chính là ở giữa thiên địa trụ cột nhất năng lượng, là cái thế giới này tồn tại trụ cột, mà âm dương chi lực thì là cái thế giới này gắn bó bổn nguyên chỗ. Giờ phút này phong ấn tại các ngươi linh hồn chi hải tiên thiên ngũ hành chi tinh thì là thiên địa sơ khai thời điểm chỗ giật tán mà ra một tia nhất bổn nguyên ngũ hành chi lực, một khi luyện hóa, các ngươi trong cơ thể hậu thiên ngũ hành chi lực liền đem hoàn toàn chuyển biến làm tiên thiên ngũ hành chi lực. Mị Cơ nhìn xem khoanh chân ngồi tại phía trước Yến Thập Tam năm người, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tiên thiên chi lực chỗ cường đại chỉ có tự mình nhận thức qua mới sẽ minh bạch, một khi bỏ niềm phong, lực lượng kinh khủng kia liền đem hoàn toàn phát ra, một khi tín niệm có chỗ buông lỏng hoặc là thiên địa nguyên khí kế tục chưa đủ, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc dẫn lửa thiêu thân, bạo thể mà vong. Giờ phút này, Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ năm người chính làm thành một cái hình tròn. Mà Dịch Thiên Tinh thì là vị ở năm người chính giữa, mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trên người chậm rãi có một tia cường hành khí tức chấn động. Mà Hoàng Kim Kiếm Sư Thú, Khuê Mộc Sói Xanh, Lan Nguyệt Thú, phần Thiên Phượng Lân Thú cùng năm màu thần ngưu đều là biến thành huyện hóa hình thái, đồng dạng vị ở năm người sau lưng, trên người đồng dạng phóng thích ra một phần nhu hòa chấn động. Tâm linh khế ước một thành, cái này năm đầu yêu linh cũng đã hoàn toàn cùng Yến Thập Tam mấy người cùng sinh cùng tử rồi. Tiên Thiên Ngũ Hành Chi Tinh chính là ở giữa thiên địa nhất tinh túy năng lượng chỗ, mà Dịch Thiên Tinh thân có âm dương thuộc tính thì là thiên địa ngũ hành nguyên thuộc tính, căn cứ mị cơ nói, đem làm phong ấn giải trừ nháy mắt, phải do Dịch Thiên Tinh nhất bổn nguyên âm dương chi lực đến hoạt động cùng cái kia bạo động năng lượng. Các ngươi đều chuẩn bị xong sao? Cách đó không xa, mị cơ đồng dạng khoanh chân mà ngồi, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt mấy người, trên người càng là chậm rãi bắt đầu khởi động lấy một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng chấn động, tại đây phần chấn động phía dưới, trong cốc không gian đều là trở nên có chút vặn mèo. Ân. Yến Thập Tam năm người giúp nhau liếc nhau một cái, đều là thật sâu hít và một hơi, cuối cùng đồng thời nhẹ gật đầu. Tốt. Mị cơ chứng kiến mấy người thần sắc, cũng là khẽ gật đầu, trên người vốn là có chút luật động khí tức lập tức tăng vọt, một cổ mãnh liệt màu trắng bạc hào quang càng là theo mị cơ trên người phóng lên trời, chiếu rọi toàn bộ cốc, đồng thời theo đạo tia sáng này long lánh, một đầu tiếu ngạo bầu trời đích chín vị thiên hồ hư ảnh trong lúc đó xuất hiện ở mị cơ sau lưng. Yêu linh một khi phóng xuất ra cường đại nhất năng lực thời điểm, sau lưng của hắn sẽ hiện ra trong huyết mạch ẩn chứa thượng cổ thần thú hư ảnh, mà thiên hồ nhất mạch thủy tổ đây là thượng cổ thần thú cựu vĩ hồ. Phong ấn, giải. Đem làm trên người hào quang nhất sáng chói thời điểm, mị cơ màu trắng bạc hai cái đồng tử ở trong lúc đó hiện lên một phần vô cùng chói mắt hào quang, đồng thời một cái kỳ dị chấn động lập tức dùng mị cơ làm trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ mà mở. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, thủ vững bản tâm. Mị cơ thanh âm tại đây đạo gợn sóng khuyết tán mà mở đích lập tức đồng thời nổ vang tại mỗi người linh hồn chi hải. Ông theo đạo tia sáng này khuyết tán, Yến Thập Tam năm người thần sắc lập tức biến đổi, mỗi người đôi mắt ở chỗ sâu trong đều là nổ bắn ra một cổ cực kỳ sáng ngời hào quang, giờ phút này giống như 10 khỏa tiểu mặt trời giống như chiếu rọi cả phiến không gian. Phốc phốc, kim sắc, màu xanh da trời, màu đỏ, màu vàng, năm đạo quang mang tại sau một khắc phân biệt theo Yến Thập Tam năm trên thân người bay lên. Hóa thành năm đạo du long chiếm giữ tại năm người sau lưng, đồng thời một cổ vô cùng cường hành khí tức chấn động lập tức bộc phát, tại cổ năng lượng này phía dưới, năm người không gian chung quanh tại giây lát, chốc lát bị tạc liệt mà khai, từng đạo mắt thường có thể thấy được hư vô làn gió lập tức hướng về năm người kích động mà mở. Hấp. Chứng kiến cái kia như là dã thú mở ra răng nanh vết nứt không gian, mị cơ thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là trên người màu trắng bạc hào quang lập tức tràn ngập mà ra. Biến thành một đạo màng mỏng đem Dịch Thiên Tinh 6 người hoàn toàn bao phủ, đồng thời hai mắt ở trong hai đạo ngân quang điện xạ mà ra, đâm thẳng cái kia vết nứt không gian. Mà theo mị cơ phóng xuất ra cái này lưỡng đạo năng lượng, cái này khủng bố vết nứt không gian vậy mà tại sau một khắc tiểu chậm rãi khép lại, hết thảy thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ông mà theo Yến Thập Tam năm trên thân người cực độ lóng lánh hào quang, mấy người mi tâm linh hồn chi hải cũng là một hồi nhảy lên. Cái kia vốn là bị mị cơ phong ấn tiên thiên ngũ hành chi tinh cũng là triệt để thể hiện ra hàn bá đạo. Tại mấy đạo tiếng vang phía dưới, năm đoàn tiên thiên chi tinh biến thành đám mây lập tức nhảy ra, phảng phất phải ly khai năm người thoát khỏi. Sinh ra đời tại thiên địa sơ khai thời điểm, cái này tiên thiên chi tinh đã chuẩn bị một ít linh trí, tự nhiên không hy vọng chính mình như vậy bị người thôn vệ luyện hóa. Màu trắng tiên thiên kim hành chi tinh, màu xanh tiên thiên mộc hành chi tinh, màu đen tiên thiên thủy hành chi tinh, màu đỏ tiên thiên hành hỏa chi tinh. Màu vàng tiên thiên hành thổ chi tinh. Năm đạo tiên thiên chi tinh tại trận vặn vẹo phía dưới, lập tức buộc phát ra một cổ bàng bạc linh hồn chấn động, mà ở phần này chấn động phía dưới, Yến Thập Tam năm người sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, khí tức trên thân chấn động cũng là cao thấp phập phồng bất định, thậm chí thân thể đều có điểm bành trướng, có ở trong sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí càng là phảng phất bị tác động điên cuồng hướng về năm người vị trí tịch cuốn tới, tại trên đỉnh đầu tạo thành tráng lệ năng lượng. Phong bạo. Thiên tinh, dẫn động âm dương bổn nguyên chi lực. Cảm nhận được cái kia phần làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng phong bạo, mị cơ sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt, sau lưng cái kia đạo cửu vĩ hồ biến ảo hư ảnh cũng là trở nên có chút làm nhạt, hiển nhiên giờ phút này mị cơ cũng là đã sắp đạt tới cực hạn của năng rồi. Thiên vi dương, địa vi âm, âm dương điều hòa. Đồng dạng cảm nhận được cái kia năm đạo tiên thiên chi tinh khủng bố sao động, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, hai đạo hắc bạch giao thoa hào quang lập tức phóng thích mà ra. Vì ở linh hồn chi hải nội cái kia âm dương song kiếm càng là một hồi nhảy lên, mà ngay cả vốn là cái kia một mực xoay quanh tại âm dương song kiếm chung quanh bổn nguyên linh châu vậy mà cũng là phảng phất nhận lấy cái gì tác động nhảy ra, trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh đỉnh đầu. Ông theo Dịch Thiên Tinh là tinh thuần nhất âm dương bổn nguyên chi lực phong thích, cái kia vốn là mưu toan đảo thoát tiên thiên ngũ hành chi tinh cũng là lập tức co rút lại, thật giống như gặp khắc tinh, vốn là sao động khí tức càng là lập tức thu liễm. Định. Cảm nhận được trong cơ thể cực tốc trôi qua kiếm hồn lực cùng linh hồn chi lực, Dịch Thiên Tinh cũng là cắn răng hét lớn một tiếng, cái kia hắc bạch năng lượng biến thành hai đạo thần long càng là phát ra một tiếng thét dài, lập tức xoay quanh tại năm người trên đỉnh đầu, hoàn toàn đem cái kia năm đạo tiên thiên chi tinh định tại cái này phiến thiên không ở trong. Tu hồn, luyện. Chứng kiến cái kia năm đạo đã trở nên có chút vững vàng khí tức chấn động, Mị Cơ vẻ mặt ngưng trọng cũng là chậm rãi có chỗ giãn ra, nhưng lại là không có chút nào buông lỏng. Mấu chốt nhất thời khắc dĩ nhiên đi qua, lúc này cái này năm đạo năng lượng đã bị Dịch Thiên Tinh âm dương bổn nguyên chi lực một mực địa định tại mảnh không gian này ở trong. Kế tiếp, có thể thành công hay không muốn xem mấy người đích ý chí lực rồi, dù sao cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh cũng thực sự không phải là nhẹ nhàng như vậy có thể luyện hóa, hiện tại chỉ là vạn dặm trường trinh bước đầu tiên mà thôi. Chương 17, lựa chọn. Đại lục Tây Thủy chi địa, cao ngất thiên sơn vắt ngang ở thiên vứt bỏ hoang nguyên cùng đại lục trung ương, giống như một đạo tự nhiên bình chướng đem cả hai hoàn toàn cách trở. Chỉ có thông qua cái kia hẹp dài vận mệnh hành lang mới có thể xuyên thẳng qua tại cả hai tầm đó, nhưng mà đang ở mấy ngày nay trước khi, ở này vận mệnh hành lang phía trên nhưng lại đã xảy ra một hồi kinh thiên cuộc chiến. Một trận chiến này đánh cho nhật nguyệt vô quang, phong vân dị động. Tại một trận chiến này phía dưới, vốn là hẹp vận mệnh hành lang càng là ngạnh xanh xanh bị xé nứt mở một đạo cự đại lỗ hổng, ở đây sở hữu tất cả mạo hiểm giả cả đời đều sẽ không quên cái kia tràng diện. Mà để cho nhất tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng lại trận này đại chiến song phương, một phương chính là một gã thần bí đẳng cấp cao kiếm đế cùng Diệt Gia đại trưởng lão, được xưng đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân Diệt trong chữ, phe bên kia là được xưng Thiên Sơn Thất Kiếm. Theo hiện trường mạo hiểm giả truyền ra, cái này Thiên Sơn Thất Kiếm chính là sáu cái nhìn về phía trên chỉ có 20 xuất đầu thanh niên, hơn nữa đầu lĩnh cái kia người cờ hở. Ính là đại lục 3.000 không gia thiên giai hồn kiếm kẻ có được. 3 năm trước đây Phi Mã Nguyên một trận chiến kinh thiên ở dưới mục dễ dàng, bất quá một trận chiến này kết cục nhưng lại làm cho đại lục sở hữu tất cả kiếm người đều là vô cùng khiếp sợ. Diệt trong chữ danh tiếng từ lúc vài thập niên trước là được đã tên đi khắp đại lục, tuy nhiên cái này vài thập niên đã dần dần mai danh ẩn tích tại trên đại lục, nhưng là không có người hội hoài nghi hắn đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân thực lực, hơn nữa thần bí kia kiếm đế thực lực cũng là không chút nào yếu, nhưng chính là như vậy hai người cũng là bị Thiên Sơn Thất Kiếm hoàn toàn đánh bại. Thần bí kiếm đế tại chỗ thân vẫn tại 6 người thần bí kiếm trận phía dưới. Mà Diệt trong chữ tức thì bị mục dễ dàng đẩy vào tuyệt cảnh, tuy nhiên cuối cùng mục dễ dàng thất bại, nhưng là phần này khủng bố sức chiến đấu nhưng lại làm cho ở đây sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều là sợ hãi không thôi, hơn nữa một trận chiến này càng là tuân ra một đầu. Tin tức kinh người, nguyên lai cái này mục dễ dàng người mang cũng không phải một thanh thiên giai hồn kiếm, mà là song thiên giai hồn kiếm, cuối cùng càng là có thêm một gã thần bí cường giả xuất hiện. Gần kề chỉ là nương tựa theo uy thế tiểu là chấn nhiếp rồi Diệt trong chữ, càng là lập tức cứu đi Thiên Sơn Thất Kiếm, nhưng là Thiên Sơn Thất Kiếm danh tiếng nhưng lại lập tức trên đại lục truyền bá mà khai, trong lúc nhất thời, vốn là hào khí tiểu có chút quỷ dị đại lục càng là như là bị quăng. Rơi xuống một quả trọng bùng tấn, lại để cho vốn là bình tĩnh mặt hồ nổi lên vô số rung động. Thiên Sơn chân núi, tại xung xuê chỗ rừng sâu, một tòa thôn xóm nhỏ chính thình lình ẩn nấp trong đó. Cái này thôn xóm dĩ nhiên là hôm nay song tuyệt nhất tộc nghỉ lại chi địa. Mà tại nơi này thôn xóm nhỏ trung ương phòng nhỏ ở trong, giờ phút này Liễu Ngộng Thần huynh ngồi, Dịch Vân Dịch Đào, Hồng Thúc còn có mấy người còn lại chính đoan ngồi trong đó, trên mặt của mỗi người đều là có thêm một phần vẻ lo lắng, nhưng là tại đây phần lo lắng phía dưới nhưng lại có một phần ẩn nấp cảm giác hưng phấn. Không nghĩ tới, 3 năm từ biệt, những tiểu tử này vậy mà đều đạt tới trình độ như vậy rồi. Liễu Ngộng Thần cũng là mang theo một phần thổn thức nói, đôi mắt ở trong hiện lên một phần khắc thường hào quang. Đừng nói là ngươi, sợ mọi người chúng ta đều sẽ không nghĩ tới điểm này. Một bên Dịch Vân Dít Gạo cũng là mang theo một phần tán thường nói, Diệt trong chữ lao ra hỏa kia, năm đó nếu không phải tứ thúc bị thương nặng linh hồn của hắn buồn nguyên, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng sớm đã đạt tới kiếm thánh chi cảnh đi à nha. Ha ha, lúc trước cái kia Diệt trong chữ trên đại lục coi như là tung hoành năng dọc, luận tư chất hắn coi như là Diệt ra bách niên khó được vừa ra đích thiên tài. Bất quá cho dù hắn bị lao tứ trọng thương, đời này vô duyên kiếm thánh chi cảnh, nhưng là cho dù như thế, dùng thiên phú của hắn cùng Diệt ra nội tình, hắn cái này đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân danh xưng tuyệt đối không phải giả, cho dù đều là thất tinh kiếm đế đỉnh phong, nhưng là Ngộng Thần ngươi tuyệt đối không phải lao ra hỏa kia đối thủ. Một bên, Hồng Thúc có chút còn buồn ngủ nói, khỏe miệng càng mang theo một phần quỷ dị mỉm cười. Bất quá, thiên tinh bọn hắn lại có thể cùng hắn chiến không chia trên dưới. Đến bây giờ ta đều còn có chút không thể tin được. Liễu Ngộng Thần nghe được Hồng Thúc lời mà nói, cũng là khẽ gật đầu, khoe miệng cũng là mang theo một phần như có như không vui vẻ. Tuy nhiên đều là thất tinh kiếm đế đỉnh phong, nhưng là Liễu Ngộng Thần nhưng lại biết rõ, chính mình căn vốn cũng không phải là Diệt trong chữ đối thủ. Thất tinh kiếm đế đỉnh phong tuy nhiên tại người bình thường trong mắt đã là đạt tới đại lục này đỉnh phong, khoảng cách kiếm thánh chi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, cho dù đều là thất tinh kiếm đế đỉnh phong, lẫn nhau ở giữa chênh lệch như cũng là phi thường to lớn, thậm chí một cái thất tinh kiếm đế đỉnh phong kỳ. Em mờ người có thể tại lập tức miểu sát một cái khác thất tinh kiếm đế đỉnh phong, mà không hề nghi ngờ, diệt trong chữ tiểu là cái này thất tinh kiếm đế đỉnh phong cảnh giới này trong nhất đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá, thiên tinh song thiên giai hồn kiếm cũng là triệt để bạo lộ tại trước mắt người đời rồi, dùng diệt ra thực lực cùng nội tình, chỉ sợ sớm muộn hội đoán được thiên tinh là chúng ta song tuyệt nhất mạch truyền nhân. Một bên, Liễu Mộng Hinh lại là có chút lo lắng nói, cái kia như trước xinh đẹp trên dung nhan nhưng lại lộ ra một phần nhàn nhạt ưu sầu, hơn nữa lúc này đây đại chiến, thiên tinh cũng là bị trọng thương, không biết hiện tại tại thế nào. Cái gọi là nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, vô luận dịch thiên tinh cỡ nào xuất sắc, tại Liễu Mộng Hinh trong mắt, hắn Thủy Chung vẫn chỉ là một đứa bé, một cái vừa mới trưởng thành hài tử, thế nhưng mà dịch thiên tinh nhưng lại không thể không gánh chịu toàn cả gia tộc trọng trách, tiến vào đại lục đệ nhất cấm địa thiên vứt bỏ hoang nguyên, hơn nữa vừa đi tiểu là 3 năm. Tiểu gia hỏa bọn hắn có lẽ không có gì trở ngại, cuối cùng xuất hiện vị tiền bối kia rất có thể tiểu là lúc trước theo nước như mây trong tay cứu thiên tinh cái vị kia, có nàng ra tay, tin tưởng bọn họ mấy cái có lẽ không có vấn đề gì. Hồng Thúc trầm tư sau một lát, thấp giọng nói ra, tại nâng lên vị tiền bối kia thời điểm, Hồng Thúc đục ngầu đôi mắt ở trong cũng là có phần sợ hãi thán phục cùng hướng tới. Hơn nữa, Tiểu Mộng Nhi, ngươi cho rằng diệt ra trước khi tiểu không nghĩ tới hôn khắc tinh là các ngươi song tuyệt nhất mạch truyền nhân sao? Hồng Thúc cũng là nhanh nói tiếp, hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên hiện lên một phần cơ trí hào quang, đồng thời miệng lớn rót bắt tay vào làm bên trong đích rượu mạnh. Tam bá, ý của ngươi là một bên, Liễu Mộng Thần nghe được Hồng Thúc lời mà nói, lập tức cả kinh, hai đạo mày kiếm càng là run lên. Thiên giai hồn kiếm không giống với mặt khác hồn kiếm, muốn biến dị sinh ra thiên giai hồn kiếm chỉ có địa giai đỉnh phong hồn kiếm mới có thể, mà trên đại lục địa giai đỉnh phong hồn kiếm lại có mấy chuôi, điểm ấy ta muốn diệt ra sẽ không rõ ràng lắm. Hồng Thúc thấp giọng nói, ít nhất diệt sạch lao thái bà kia sẽ không nghĩ tới, chỉ bất quá hắn chậm chạp không có động thủ chỉ sợ là tại mưu đồ càng lớn kế hoạch. Hừ, lao thái bà này dã tâm cũng không nhỏ, đại lục 6 chí tôn đứng đầu đã sớm không thỏa mãn được khẩu vị của nàng rồi. Hồng Thúc tại nói tới chỗ này thời điểm, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên vừa đến lăng lệ ác liệt hào quang. Tam bá, ý của ngươi là, chúng ta nên hành động. Liễu Mộng Thần trầm tư sau một lát, thấp giọng mà hỏi. Song tuyệt vừa ra, các ngươi còn chạy thoát sao? Hồng Thúc nhìn xem khắp nơi chàng mấy người, thản nhiên nói, nhưng là tại đây phần bình tĩnh phía dưới nhưng lại lộ ra phần vô hình uy nghiêm. Đúng vậy a, chúng ta chạy thoát sao? Hồi lâu sau, Liễu Mộng Thần cũng là thật dài địa thở ra một hơi. Cơ trí hai con ngươi cũng là đã hiện lên một phần kiên định địa thần sắc. Chính như Hồng Thúc nói, song tuyệt vừa ra, bọn hắn còn có lựa chọn sao? Ha ha, chúng ta cũng còn tại, cũng không thể lại để cho những tiểu tử này đi tung hoành thiên hạ a. Một bên, Dịch Vân rít gào cũng là cởi mở cười nói, trên người càng là không tự giác tản mát ra một cổ nhàn nhạt nóng rực cảm giác. Như vậy, chúng ta tiểu an tâm các loại, đợi của bọn hắn trở lại a. Liễu Ngộng Thần hai con ngươi nhìn về phía phòng nhỏ bên ngoài, thấp giọng nói, thần sắc phía trên hiện lên một phần vẻ chờ mong. Chương 18, thành công luyện hóa. Trong gốc, vốn là linh khí bốn phía không gian ở trong giờ phút này nhưng lại lộ ra có chút mỏng manh, mênh ngông trên thảo nguyên, rất nhiều thú con cũng là ngẩng đầu nhìn lên lấy cái kia lóe ra hào quang bảy màu vùng đất trung ương, từng cái yêu linh đôi mắt ở trong đều là có thêm một phần thần phục chi sắc, thậm chí còn rất nhiều đều là nằm sấp phục trên mặt đất, toàn bộ không gian ở trong tràn ngập một phần hùng vĩ bàng bạc trùng thiên khí thế. Tại đây phần khí thế trong càng là ẩn chứa một tia cực kỳ tinh thuần thiên địa lực lượng, thê lương rộng lớn. Ông mà ở cái này cốc trung ương nhất, hào quang bảy màu giống như đạo đạo cầu vồng không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, tản ra một cổ cực kỳ bàng bạc khí thế. Tại đây phần khí thế phía dưới, coi như là bình thường kiếm đế cảnh kiếm người cũng không thể tới so sánh. Trong cốc thiên địa linh khí càng là liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng về cái này thất thải màng mỏng ở trong hội tụ. Ở trên không ngưng tụ trở thành như là vòng xoáy linh khí phong bạo. Mà ở cái này thất thải màng mỏng ở trong, Yến Thập Tam năm người đều là sắc mặt trắng bệnh, trên người càng là không ngừng mà tràn ra tí ti đỏ thâm vết máu, đồng thời nương theo lấy sền sệt màu đen tạp chất hướng bên ngoài cơ thể bài xuất, chô mi tâm càng là phảng phất. Có từng đạo nhan sắc hoa mỹ quang diễm đang nhảy nhót, quanh thân khí thế khi thì co rút lại, khi thì cổ động, nhưng vô luận như thế nào, năm người lại thủy chung không có chút nào lùi bước. Giống như cái kia báo tố bên trong đích một căn ngạo trúc, mặc cho cuồng phong sóng biển nhưng như cũ đứng thẳng không cong lưng. Tại năm người làm thành tròn trong vòng, Dịch Thiên Tinh cũng là song mắt nhắm chặt, trên người màu trắng đen âm dương chi lực xoay quanh tại quanh thân, tản ra một tia cực kỳ khí tức quỷ dị, không giống với ngày xưa. Hôm nay cái này hai đạo như là thần long chiếm giữ tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân hắc bạch âm dương chi lực trở nên càng thêm thâm thúy sền sệt, vốn là màu đen dương thuộc tính năng lượng hiện tại giống như tản ra hóng ánh nhuận hào quang mặc ngọc, mà màu trắng âm thuộc tính năng lượng thì là giống như trong suốt màu ngà sữa lưu ly, phảng phất có thể được ánh mặt trời mặc tấu, cả hai kết hợp cùng một chỗ, tản mát ra một cổ cao quý trang nhã, nhưng lại tỷ nghệ thiên hạ khí tức, đạo này khí tức phảng phất có thể khiến cho mọi người đều không lưng. Bốn ngày rồi, chỉ mong các ngươi còn có thể chống đỡ xuống dưới. Cách đó không xa, Mị Cơ chứng kiến cái kia thất thải khe hở ở trong sáu cái người thanh niên, màu trắng bạc đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần vẻ lo lắng. Cái này bốn ngày trong thời gian, Mị Cơ một tấc cũng không rời thủ hộ tại mấy người bên cạnh thân, cái kia tiên thiên chi tinh trình độ kinh khủng càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, bất qua Yến Thập Tam năm người đích ý chí lực cũng là đồng dạng lại để cho Mị Cơ kinh ngạc. Nàng lần thứ nhất phát hiện, có lẽ Long Nguyên lựa chọn cái này năm người trẻ tuổi đến kế thừa cái này năm đạo tiên thiên chi tinh cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, có lẽ phóng nhãn hồng hoang thế giới, cái này năm cái người thanh niên thiên phú cũng khô. NG tính xuất sắc, nhưng là năm người này đích ý chí lực cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm đấy. Mà đối với kiếm tổ nhất mạch, thiên phú cũng không phải là trọng yếu nhất, tâm tính cùng ngộ tính mới được là mấu chốt nhất đấy. Hy vọng, các ngươi thật có thể đủ sửa lịch sử A. Mị Cơ nhìn xem năm người. Trong mắt phảng phất lại là đã hiện lên một tia mê ly chi sắc, kiếm tổ ngũ linh, ai, năm vị hư tổ cảnh tồn tại cuối cùng nhưng lại rơi vào kết quả như vậy. Lúc trước quát tháo hồng hoang mười yêu thánh, hôm nay không biết còn có không ai có thể theo lần kia đại chiến sống sót. Ha ha, bất quá so về kiếm tổ ngũ linh, ít nhất ta yêu linh nhất mạch còn có thể còn sống không sai, nói có lẽ xem như vạn hạnh rồi. Mị Cơ cuối cùng lắc đầu, có chút tự rêu cười nói. Phốc phốc. Nhưng mà đang ở Mị Cơ âm thầm cảm thán thời điểm. Cái kia bảy sắc cầu vồng màng ở trong vốn là coi như vững vàng linh khí nhưng lại trong lúc đó bắt đầu bạo động, từng tiếng kịch liệt xông tới thanh âm lập tức vang vọng, mà vốn là tiểu chật vật không chịu nổi Yến Thập Tam năm người càng là toàn thân kịch liệt sợ run, máu tươi hôn tạp lấy cái kia màu đen sền sệt chất lỏng không ngừng mà hướng bên ngoài cơ thể phún dũng mà ra, vốn là chỗ mi tâm cái kia nhảy lên quang diễm càng là lập tức nhảy động. Mà ra, đem năm người thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, không gian chung quanh càng là kịch liệt run run, gần như nghiền nát. Đỉnh đi qua, đây là cuối cùng một cửa rồi. Chứng kiến năm người trạng thái, Mị Cơ cũng là một tiếng thét to lên, bén nhọn thanh âm mang theo khủng bố linh hồn chấn triệt chi lực thẳng vào năm người linh hồn chi hải. Giờ phút này chính như Mị Cơ nói, đã đến nhất thời điểm mấu chốt, thì ra là hậu thiên chi lực dần dần lộ sắc vì tiên thiên chi lực quá trình, một khi chịu qua đi, như vậy Yến Thập Tam năm người cũng là hoàn toàn công đức viên mãn, không ngừng thành công đã luyện hóa được cái này tiên thiên chi tinh, hơn nữa thực lực cũng là có một lần đại bay vọt. Trực tiếp bước vào kiếm vương giai. Mà nếu là không có chịu qua đi, như vậy chỉ có bạo thể mà vong kết cục. Hơn nữa lúc này năm người khí tức sớm đã lẫn nhau tương liên, một khi có một người không có chịu qua đi, như vậy mấy người còn lại thế tất đều gặp chí mạng ảnh hưởng. Bởi vậy điều này cần năm người tầm đó tuyệt đối tín nhiệm cùng đến đỡ. Ông theo không gian chi lực không ngừng vụ vụ, bảy sắc cầu vồng màng ở trong, năm trên thân người lập lòe hào quang cũng là lập tức đã xảy ra biến dị. Yến Thập Tam vốn là quang mang màu vàng chậm rãi hướng về màu trắng tại lột xác, không giống với Dịch Thiên Tinh âm thuộc tính màu trắng, đó là một loại mang theo kim loại màu sắc màu trắng, tại hào quang chiếu dọi xuống, lóe ra dạng rỡ chi sắc, đây là hậu thiên tân kim chi lực tại hướng về tiên thiên canh kim chi lực lột xác. Mục Minh quanh thân màu xanh vầng sáng mặc dù không có như Yến Thập Tam như vậy chuyển biến, nhưng lại trở nên càng thêm sáng chói, đồng thời một cổ vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức theo Mục Minh trong cơ thể như giếng phun giống như bộc phát ra. Đem cả người hắn đều phủ lên vì màu xanh, đây là sau thiên ất mộc chi lực tại hướng về tiên thiên giáp mộc chi lực lột xác. Liễu Nguyên Lâm cùng Yến Thập Tam đồng dạng, vốn là quanh thân cái kia xanh thảm sắc hào quang giờ phút này nhưng lại quỷ dị chuyển biến làm màu đen, không giống với Dịch Thiên Tinh dương thuộc tính màu đen, mà là một loại như là lưu động lấy chất lỏng giống như vầng sáng óng ánh chi sắc, đây là hậu thiên quỷ thủy chi lực tại hướng về tiên thiên nhâm thủy chi lực lột xác. Dịch Thiên thủ quanh thân hào quang thì là trở nên càng thêm sáng chói. Vốn là màu đỏ hỏa diễm biến thành như là máu tươi yêu dị chi sắc, cái kia nhảy động hào quang phía trên càng là tản mát ra cực kỳ sền sệt khí tức, giống như là không gian tại cháy, đây là hậu thiên đinh hỏa chi lực tại hướng về tiên thiên bính hỏa chi lực lột xác. Mà cuối cùng A Thổ, trên người vốn là màu vàng hào quang như cũng là như vậy nhan sắc, phảng phất không có phát sinh chút nào biến hóa, nhưng là nếu như nhìn kỹ lại tiểu sẽ phát hiện, giờ phút này A Thổ quanh thân không gian đang không ngừng địa sụp đổ, giống như bị cái gì lực lượng vô hình trô dẫn dắt. Đây là hậu thiên mình thổ lực tại hướng về tiên thiên mậu thổ lực lột xác. bang bang rốt cục đem làm mỗi người trên người hào quang đều phóng thích đến đỉnh điểm thời điểm, năm đạo quang mang lập tức dây dưa lại với nhau, cuối cùng thẳng vào Vân Tiêu, mang theo một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung chi lực hướng về toàn bộ cốc chỗ không gian tràn ngập mà ra, phàm là bị đạo tia sáng này chỗ bao phủ yêu linh, đều là tất cả đều một hồi sợ run, run như run rẩy. Hô, cuối cùng thành công. Chứng kiến cái này trùng thiên quang diễm, vốn là khẩn trương mị cơ cũng là rốt cục hoàn toàn yên tâm bên trong đích tảng đá lớn, thật dài điệu thở ra một hơi, hắn biết rõ, cái này năm người trẻ tuổi rốt cục tại trải qua gặp chắc trở về sau đem cái này chân quý tiên thiên ngũ hành chi tinh hoàn toàn luyện hóa. Chương 19, giặt rửa tinh phạt thủy, thiên thiên linh thể. Vầng sáng lưu chuyển, toàn bộ cốc trên không đều là tản ra năm màu chi quang, vốn là mở mịt chi khí càng là đã hoàn toàn bị đạo này phóng lên trời năm màu chi sắc chỗ thay thế. Toàn bộ không gian ở trong thiên địa linh khí đều là phảng phất sôi trào, phàm là đạo này gợn sóng những nơi đi qua, toàn bộ cốc yêu linh đều là cảm nhận được một cổ đến từ chính linh hồn phía trên cực lớn áp bách. Ông như thế chẳng cảnh tại duy trì trọn vẹn thời gian nửa nén hương về sau vừa rồi tán đi, nhưng là cả trong cốc thiên địa linh khí nhưng lại giống như biến mất. Mà ở cái này cốc trung ương, giờ phút này hiến thập tam năm người trên người lóe ra hào quang sớm đã vừa rồi như vậy rực rỡ tươi đẹp. Nhưng là cái kia ẩn chứa trong đó uy thế nhưng lại chưa từng chút nào giảm bớt. Cuối cùng thành công. Cảm nhận được nằm trên thân người cái kia phóng thích mà ra tiên thiên chi khí, mị cơ cái kia tuyệt mỹ dung nhan bên trong cũng là rốt cục hoàn toàn buông lỏng. Giờ phút này hiến thập tam năm người có thể nói là chật vật không chịu nổi, mỗi người bên ngoài thân phía trên đều là kết đầy một tầng vết máu, thần sắc càng là một mảnh trắng bệnh, bất quá không giống với cái kia chật vật bên ngoài. Dùng mị cơ thực lực có thể dễ dàng cảm nhận được năm trong cơ thể con người kinh khủng kia năng lượng, cái kia dục dịch năng lượng không một không hiển lộ rõ ràng của bọn hắn bá đạo. Ai, bị cái này năm cái tiểu gia hỏa một náo, cái này cốc linh khí chỉ sợ ít nhất phải có một vài chục năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mị cơ cảm nhận được chung quanh cái kia vô cùng mỏng manh thiên địa linh khí, cũng là một hồi im lặng, nhưng là ngự khi ở trong nhưng lại không có chút nào không vui, ngược lại tràn ngập một phần nụ cười thỏa mãn. Thiên địa linh khí biến mất càng nhiều, đối với hiến thập tam năm người thực lực tăng lên hiển nhiên tiểu càng có lợi. Được rồi, thiện đưa Phật đưa đến Tây, bang, giúp, các ngươi một bà a. Mị cơ chứng kiến năm người như trước đang không ngừng kẻ thôn vệ cái kia thiên địa linh khí, lập tức lắc đầu nói ra, đồng thời trên người một đạo màu bạc nhạt hào quang hiện lên, một cổ kỳ dị không gian chi lực lập tức tràn ngập, cái kia vốn là còn phiêu tán tại bốn phía mỏng manh linh khí lập tức điên cuồng hướng về năm người dũng mãnh lao tới. Thời gian tiểu một chút như vậy một điểm chậm rãi trôi qua. Nhưng là yến thập tam năm người nhưng lại không có chút nào thức tỉnh dấu vết, mà ngay cả vị trung tâm ương dịch thiên tinh cũng giống như là lâm vào ngủ say, thẳng đến sau 3 ngày 3 đêm một đoạn thời khắc. Phốc phốc. Tại vô tận trong khi chờ đợi, vốn là không có chút nào khí tức chấn động yến thập tam năm trên thân người nhưng lại trong lúc đó phát ra một tia rất nhỏ năng lượng chấn động, cuối cùng tại mị cơ nhìn chăm chú phía dưới, năm trên thân người cái kia tầng vết máu tất cả đều bong ra từng mảng, như trẻ con da thịt chậm rãi từ nơi này vết máu phía dưới hiện hiện mà ra. Cuối cùng năm người cơ hồ là tại đồng thời mở ra hai con ngươi. Tại thời khắc này, 10 khỏa tản ra bất đồng hào quang tiểu mặt trời trong sát na bạo diệu, như là 10 đạo lợi kiếm lại để cho nguyên vốn đã vững vàng xuống không gian lần nữa nổi lên tí tí rung động. Năm người đôi mắt ở trong, một mảnh thâm thúy, chỉ có theo đáy mắt chỗ sâu nhất mới có thể phát giác được một tia nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, chính là chuyên thuộc về năm người thuộc tính vầng sáng. Chúc mừng các ngươi, thành công luyện hóa cái này tiên thiên chi tinh rồi. Cảm nhận được năm người khí tức trên thân chấn động, mị cơ cũng là dịu dàng cười cười, ôn nhu nói. Ồ, nhị đệ, ngươi làn da như thế nào trở nên như vậy bạch ra? Tỉnh lại, Liễu Nguyên Lâm chứng kiến bên cạnh dịch thiên thủ cái kia trắng nón làn da, lập tức kinh ngạc nói, mà theo Liễu Nguyên Lâm thoại âm rơi xuống, mỗi người đều là phát hiện thân thể của mình một hồi nhẹ nhàng, hơn nữa kinh mạch cùng tính dẻo dai cùng mở rộng tính càng là hoàn toàn không thể cùng trước khi giống nhau mà nói, kinh mạch càng là so với trước rộng 3-4 lần nhiều, thì ra là chỗ. Ngày sau tu luyện của bọn hắn tốc độ ít nhất phải có thể so với trước kia tăng lên 3-4 lần. Phải biết rằng phóng nhãn đại lục, yến thập tam năm người tốc độ tu luyện nay đã là không thể tưởng tượng nổi. Tiên thiên chi lực quán thể, các ngươi tại thừa nhận cái kia phần cực lớn thống khổ đồng thời, cũng là đã lấy được các ngươi không cách nào đánh giá chỗ tốt. Mị cơ chứng kiến năm người giật mình bộ dáng, cũng là vừa cười vừa nói, các ngươi năm người hiện tại thể chế coi như là phóng nhãn hồng hoang, cũng tuyệt đối là bất thế kỳ tài. Tiên thiên chi lực một cái tác dụng mà có thể giặt rửa tinh phạt thủy, đem các ngươi trong cơ thể các loại tạp chất hoàn toàn bài trừ bên ngoài cơ thể, huống chi đem hậu thiên chi khí hoàn toàn chuyển biến làm tiên thiên chi khí, hiện tại thân thể của các ngươi tố chất tuyệt đối sẽ không kém hơn bình thường vũ vương, thậm chí còn phải mạnh hơn vài phần. Giặt rửa tinh phạt thủy. Yến thập tam năm người nghe được mị cơ lời mà nói, lập tức đều là một hồi kinh hỉ, đồng thời mỗi người đều là tại lập tức cảm thụ lớn hơn thân thể của mình biến hóa, chỉ cần tâm ý khẽ động, toàn bộ không gian ở trong linh khí sẽ điên cuồng hướng trong cơ thể của bọn họ dũng mãnh vào, thậm chí cho dù bọn hắn không tận lực đi hấp thu, nhưng là thiên địa linh khí hay vẫn là sẽ thông qua bên ngoài thân lỗ chân lông không ngừng mà chạy vào trong cơ thể của bọn hắn, du tẩu cùng kinh mạch tầm đó. Đúng vậy, giặt rửa tinh phạt tủy, hiện tại thân thể của các ngươi đối với tại ở giữa thiên địa các loại năng lượng đều sẽ là tự động hấp thu, hơn nữa đã luyện hóa được tiên thiên chi tinh, thân thể của các ngươi đã hoàn toàn chuyển biến làm tiên thiên linh thể. Mị Cơ nhìn xem 5 người biến hóa, khẽ cười nói, đôi mắt ở trong hết tất cả đều là một phần vẻ hài lòng. Tiên thiên linh thể. Liễu Nguyên Lâm tò mò nhìn Mị Cơ, hiển nhiên đối với cái này tiên thiên linh thể cũng là có chút hiếu kỳ. Ha ha, tiểu nha đầu, thật giống như ngươi đã thành công đã luyện hóa được tiên thiên thủy hành chi cảnh, như vậy ngươi bây giờ tiểu là tiên thiên thủy linh thân thể. Mị Cơ cũng là kiên nhẫn giải thích nói, thủy linh thân thể, tu luyện bất luận cái gì thủy thuộc tính công pháp đều có thể làm chơi ăn thật. Hơn nữa đối với bất luận cái gì thủy thuộc tính công kích đều có nhất định được cắt giảm. Hoa, lợi hại như vậy, nói như vậy, lần này đau đến chết đi sống lại cũng không có phí công đau nhức à. Ha ha, hảo sảng. Liễu Nguyên Lâm nghe được Mị Cơ giải thích, lập tức hưng phấn mà hô. Đây vẫn chỉ là tiên thiên chi tinh một cái tác dụng mà thôi, về phần những thứ khác đều cần nhờ các ngươi về sau chính mình đi suy nghĩ. Mị Cơ vẫn nhìn 5 người, thấp giọng nói. Tiên thiên chi tinh diệu dụng cùng cường đại tướng tín tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi được ích lợi không nhỏ đấy. Ta đã tới, kiếm vương giai rồi. Ngay tại Liễu Nguyên Lâm hoan hô đồng thời, bên cạnh cao lớn A Thổ nhưng lại trong lúc đó lên tiếng nói ra, tiêu rên thanh âm ở trong tràn đầy một phần không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, mấy người các ngươi vốn đều tại kiếm vương trên bậc hạ bồi hồi, tại hấp thu phách ngọc về sau, linh hồn chi lực đã thăng hoa vì thần hồn chi lực, hơn nữa càng là đã đạt đến chuẩn kiếm vương cấp độ. Nếu như lần này đã luyện hóa được cái này tiên thiên chi tinh vẫn không thể đạt tới kiếm vương giai, đó mới là một cái kỳ tích. Trầm xuống tâm cảm thụ thoáng một phát, thực lực của các ngươi có lẽ không nớt tại chỉ là tiến nhập kiếm vương giai a. Mị Cơ mang theo một phần nụ cười thản nhiên nhìn xem mấy người, nhẹ vừa cười vừa nói. Lục tinh kiếm vương đỉnh phong chi cảnh. Ngay tại Mị Cơ thoại âm rơi xuống lập tức, sắc mặt lạnh như băng như xương lạnh Yến Thập Tam nhưng lại mang theo vô cùng kinh ngạc thần sắc nói ra, trong thanh âm càng là mang theo một phần sợ run. Không thể nào, lục tinh kiếm vương. Mà nghe được Yến Thập Tam lời mà nói, Liêu Nguyên Lâm cũng là sửng sờ. Yến Thập Tam trước khi chính là thất tinh kiếm tôn cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại nhảy lên đạt tới lục tinh kiếm vương chi cảnh, đây quả thực là nhất phi trùng thiên. Ta, đạt tới thất tinh kiếm vương chi cảnh rồi. Nhưng là, Liêu Nguyên Lâm lời của còn không có rơi xuống, một tiếng càng thêm không thể tưởng tượng nổi thanh âm nhưng lại lập tức vang lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, bay vọt, hồn kiếm dị biến. Ta, đạt tới thất tinh kiếm vương chi cảnh rồi. Ngay tại Liễu Nguyên Lâm vẫn còn vi Yến Thập Tam đạt tới thất tinh kiếm vương chi cảnh mà khiếp sợ thời điểm, một tiếng càng thêm làm cho nàng vô cùng kinh ngạc thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên, không chỉ là Liễu Nguyên Lâm, còn lại tất cả mọi người là theo tiếng hướng về Mục Minh phương hướng nhìn lại, bởi vì phát ra cái thanh âm này cũng không phải những người khác, đúng là Mục Minh. Mục đầu, ngươi mới vừa nói cái gì? Liễu Nguyên Lâm nhìn từ trên xuống dưới Mục Minh, sững sờ mà hỏi, mà những người khác cũng đều là đem ánh mắt lập tức rơi xuống Mục Minh trên người. Ta đạt tới thất tinh kiếm vương chi cảnh rồi. Cảm nhận được tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, Mục Minh cũng là lần nữa lặp lại, tuy nhiên không biết vì cái gì, có thể là của ta thật là đạt tới thất tinh kiếm vương chi cảnh. Mục Minh chứng kiến trong mắt mọi người cái kia khó có thể tin ánh mắt, cũng là cười khổ nói, đồng thời trên người trong lúc đó một đạo nồng đậm thanh sắc quang mang thoáng hiện. Cường hoành năng lượng chấn động lập tức phóng thích mà ra, thình lình đúng là thất tinh kiếm vương vừa rồi có uy thế. Thật là thất tinh kiếm vương. Dịch Thiên Thủ cảm nhận được Mục Minh chỗ phóng thích mà ra cái kia phần khí thế chấn động, thấp giọng nói, nhưng là đôi mắt ở trong vẫn có lấy một phần khó có thể tin. Phải biết rằng Mục Minh trước khi cùng Yến Thập Tam đồng dạng là đạt đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, thế nhưng mà hôm nay vậy mà nhảy lên đạt đến thất tinh kiếm vương chi cảnh, hơn nữa theo Mục Minh trên người cái kia phát ra khí tức phán đoán. Hắn cái này thất tinh kiếm vương chi cảnh cũng không có chút nào phù phiếm cảm giác, ngược lại dị thường vững chắc, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Mục Minh vậy mà trực tiếp theo thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh nhảy lên. Báo tố lên tới thất tinh kiếm vương chi cảnh. Ha ha, các ngươi không ngại mình cũng cảm thụ một nội biến hóa. Mị Cơ nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là mang theo một phần nụ cười giả tạo nói, như loan nguyệt giống như hai con ngươi ở trong toát ra một phần nhu hòa vui vẻ. Lục tinh kiếm vương. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức cảm thụ thoáng một phát chính mình trạng thái, lập tức cũng đồng dạng mang theo một phần không thể tưởng tượng nổi thanh âm nói ra, nhị đệ, ngươi thì sao? Còn ngươi nữa, ngốc ca thổ, cũng là lục tinh kiếm vương chi cảnh. Dịch Thiên Thù nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là mang theo một phần khiếp sợ nói. Ta, giống như cũng đạt tới thất tinh kiếm vương rồi. A thổ chất phác cười nói, đồng thời sờ lên chính mình tóc ngắn. Không muốn không tin, tiên thiên chi tinh nội ẩn chứa năng lượng còn xa không chỉ như thế, các ngươi chỉ là hấp thu một bộ phận mà thôi. Hơn nữa cái này tiên thiên chi tinh nội càng là ẩn chứa thượng một nhiệm chủ nhân đối với thiên đạo càng ngộ. Chỉ có điều linh hồn của các ngươi chi lực còn không có đạt tới cảnh giới kia, cho nên còn không thể nhận ra cảm giác. Bất quá chỉ cần các ngươi không ngừng mà tu luyện, sớm muộn gì có một ngày, phần này thiên địa cảm ngộ sẽ hiện ra ở trước mặt của các ngươi. Mị Cơ nhìn xem mấy người trên mặt cái kia không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cũng là giải thích nói ra. Về phần hai người các ngươi tình huống, có lẽ xem như so sánh đặc thù. Trước ngươi trong cơ thể ẩn chứa một cổ cực kỳ tinh thuần sinh mệnh năng lượng, chỉ có điều ngươi cảnh giới không tới, cho nên còn không cách nào triệt để luyện hóa. Hôm nay mượn nhờ tại tiên thiên chi tinh lực lượng, trong cơ thể ngươi cái kia phần sinh mệnh năng lượng đã hoàn toàn phóng thích. Mà về phần ngươi, trong cơ thể ngươi có cực kỳ cường đại một phần năng lượng, trước khi có một bộ phận đã bị ngươi sở hấp thu, nhưng kỳ thật còn có một bộ phận tàn lưu tại trong cơ thể của ngươi, cho nên cùng Mục Minh đồng dạng, lúc này đây cái này bộ phận năng lượng cũng là tùy theo bị ngươi hấp thu. Cho nên hai người các ngươi mới sẽ đạt tới thất tinh kiếm vương chi cảnh, so những người khác cao hát. N một cái đằng trước tinh vị. Mị Cơ nhìn xem Mục Minh cùng A Thổ, chậm rãi nói ra. Ha ha, ta vậy mà đạt tới kiếm vương giai, hơn nữa hay vẫn là lục tinh kiếm vương. Ha ha ha, nhưng mà không đợi Mị Cơ thoại âm rơi xuống, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại hưng phấn tung tăng như chim sẻ nói, trên mặt tràn đầy vô cùng kích động chi tình. Nếu Lao Ba đã biết, nhất định sẽ bị ta hù chết, ha ha. Tại thoải mái tiếng cười ở trong, Liễu Nguyên Lâm trên người trong lúc đó phóng xuất ra một cổ yếu ớt khí tức chấn động, một cổ nhàn nhạt hắc sắc quang mang chậm rãi theo Liễu Nguyên Lâm bên ngoài thân hiện hiện. Tại đây phần hào quang phía dưới, Liễu Nguyên Lâm thân thể lập tức hướng về trên không lơ lửng mà đi. Kiếm người một khi đạt tới kiếm vương chi cảnh, liền có thể bằng hư cưỡi gió, từ nay về sau tiếu ngạo trời cao. Ha ha, ta rốt cục có thể đã bay. Liễu Nguyên Lâm bao quát mà xuống, vô cùng hưng phấn hô. Mà không giống với Liễu Nguyên Lâm hưng phấn, mấy người còn lại thần sắc coi như bình tĩnh, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng cũng là lóe ra một phần kỳ dị hào quang. Trong năm người, lớn tuổi nhất Tiến Thập Tam hôm nay bất quá mới 26 tuổi, mà nhỏ nhất Á Thổ hôm nay mới chỉ có 20 tuổi. Tại đây dạng tuổi thọ, bình thường kiếm người chỉ sợ vẫn chỉ là dừng lại tại kiếm sư giai, coi như là thiên phú thật tốt kiếm người, tại cái tuổi này chỉ sợ cũng chỉ là đạt đến kiếm tôn giai. Nhưng là Yến Thập Tam năm người chẳng những toàn bộ đạt đến kiếm vương giai, càng là một lần hành động đột phá đã đến đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh, thậm chí Mục Minh cùng A Thổ đã đạt đến thất tinh kiếm vương chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ đại lục, bọn hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Trước không muốn như vậy kinh ngạc, chính thức lại để cho các ngươi kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Nhìn xem cái này năm cái tuổi trẻ gương mặt, Mị Cơ nhanh nói tiếp. Mị Di, chẳng lẽ còn có cái gì có thể so với cái này còn muốn kinh ngạc sao? Dịch Thiên Thù nhìn xem Mị Cơ, nhẹ giọng mà hỏi. Triệu hoán các ngươi hồn kiếm A, các ngươi tiểu sẽ rõ. Mị Cơ nhìn xem mấy người, khẽ cười nói, đồng thời đôi mắt ở trong một phần vẻ chờ mong trong nháy mắt tránh mà qua. Hồn kiếm. Dịch Thiên Thù nhìn xem Mị Cơ, cũng không có nhiều lời, đồng thời trên người lập tức hiện động nổi lên một cổ cường lực hỏa thuộc tính năng lượng chấn động, cái kia cực nóng khí tức thậm chí làm cho cả không gian độ ấm đều kịch liệt lên cao. Suy suy tại một cổ màu hồng đỏ thấm hào quang chiếu rọi phía dưới, một đạo như là hỏa diễm thiêu đốt quang ảnh lập tức tiểu trôi nổi tại Dịch Thiên Thù sau lưng, cuối cùng lập tức hóa thành một thanh cực lớn màu hồng đỏ thấm trường kiếm, đúng là Dịch Thiên Thù hồn kiếm, song tuyệt thiên mạch truyền thừa chi kiếm, hỏa thuộc tính địa giai đỉnh phong hồn kiếm Hy Hòa kiếm. Ân. Nhưng mà coi như Hy Hòa kiếm cương mới vừa vào tay thời điểm, Dịch Thiên Thù nhưng lại trong lúc đó sững sờ, không chỉ là Dịch Thiên Thù, mà ngay cả những người khác là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Thù trong tay Hy Hòa trên thân kiếm. Dịch Thiên Thù đối với Hy Hòa kiếm có thể nói là quen thuộc tới cực điểm, nhưng là ngay tại vừa rồi Hy Hòa kiếm bắt tay, bắt đầu nháy mắt, hắn nhưng lại lập tức liền phát hiện Hy Hòa kiếm khác thường chỗ, hẳn là nói Hy Hòa kiếm phát tán mà ra cái kia phần khác thường khí tức. Đây không phải địa giai đỉnh phong hồn kiếm khí tức. Cảm giác nhất nhạy cảm Mục Minh, lóe ra bích thanh sắc quang mang hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Hy Hòa kiếm, thấp giọng nói, đồng thời sau lưng cũng là lập tức hiện lên vừa đến màu xanh vầng sáng. Phong cách cổ xưa thanh làm kiếm cũng là lập tức thoáng hiện mà ra. Không chỉ là Mục Minh, mấy người còn lại cũng là tại lập tức phóng xuất ra chính mình hồn kiếm. Trong lúc nhất thời, Du Long, Thanh Làm, Nhìn Qua Thương, Hy Hòa, Bỏ Thần, năm chuôi hồn kiếm lập tức lóng lánh mà ra, nhưng là mỗi người đều là khó có thể tin nhìn xem trong tay hồn kiếm, bởi vì mỗi người đều là theo chính mình hồn trên thân kiếm cảm thụ lớn hơn một loại khác thường khí tức, cũng không thuộc về bọn hắn hồn kiếm khí tức. Đây là thiên giai hồn kiếm khí tức. Chương 21, chuẩn thiên giai. Đây là thiên giai hồn kiếm khí tức. Mục Minh nhìn xem trong tay thanh làm, mang theo phần nghi hoặc nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần rung động chi sắc. Đối với thiên giai hồn kiếm khí tức, Mục Minh là trong 5 người nhận thức sâu nhất, nhất là lúc trước dịch thiên tinh theo cốc trở lại, thể hiện ra chính mình hồn kiếm nháy mắt, khí thế loại này cùng uy áp càng là Mục Minh đời này cũng sẽ không quên. Giờ phút này, Mục Minh phát hiện trong tay hắn thanh làm kiếm tuy nhiên theo ngoại hình bên trên không có phát sinh chút nào cải biến, nhưng là theo trên thân kiếm tán phát ra cái kia phần khí tức đều là cùng dịch thiên tinh hồn kiếm cực kỳ tương tự, lộ ra một phần phảng phất đến từ chính viễn cổ hoàng vu chi khí, nhất là cái kia phần khủng bố uy áp ở trong càng là mang theo một phần vô cùng tinh thuần thiên địa lực lượng. Hơn nữa không chỉ là hắn thanh làm, Yến Thập Tam Du Long kiếm, Liễu Nguyên Lâm nhìn qua thư kiếm, dịch thiên thủ hy hòa kiếm còn có A Thổ Bỏ Thần kiếm, cái này năm chuôi hồn kiếm tuy nhiên vầng sáng tất cả không giống nhau, nhưng là đang giận tức ở trong nhưng đều là có một phần cực kỳ tinh thuần thiên địa chi uy, hơn nữa năm chuôi hồn trên thân kiếm hào quang càng là phảng phất tại hòa lẫn, theo hào quang luật động, lòng của mỗi người trong đều là hiện lên một phần quái dị cảm giác. Mị Di, chẳng lẽ nói cái này thiên địa lực lượng để cho chúng ta hồn kiếm tiến hóa đến thiên giai rồi hả? Liên tưởng đến vừa rồi Mị Cơ lời mà nói, dịch thiên thủ lập tức có chút khó có thể tin nhìn xem Mị Cơ, thậm chí trong thanh âm còn mang theo một phần sợ run. Thân là kiếm người, hồn kiếm tựu là tánh mạng của bọn hắn, hơn nữa hồn kiếm tứ giai, thiên địa huyền hoàng, mỗi kém nhất giai, lẫn nhau ở giữa chênh lệch đều là như là cách xa nhau thiên địa, cấp bậc càng cao đủ khả năng phát huy ra đến uy lực lại càng khủng bố, nhất là tu luyện tới kiếm vương giai về sau, hồn trên thân kiếm chênh lệch sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Một cái có được huyền giai hồn kiếm nhất tinh kiếm vương tuyệt đối có thể đánh bại một cái hoàng giai hồn kiếm nhị tinh kiếm vương, mà có được địa giai hồn kiếm nhất tinh kiếm vương thậm chí có thể đánh bại hoàng giai hồn kiếm tam tinh kiếm vương, bởi vậy có thể thấy được cái này hồn kiếm đối với kiếm người thực lực ảnh hưởng to lớn, mà đại lục 3000 năm không ra thiên giai hồn kiếm khủng bố chỗ, chỉ cần có điểm đầu góc người đều có thể liên tưởng đến. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Mị Cơ nhìn xem dịch thiên thủ, ôn nhu nói, các ngươi hồn kiếm tại trải qua tiên thiên chi tinh tẩy lễ về sau đích thật là thăng hoa rồi, nhưng là cũng không có đạt tới thiên giai hồn kiếm trình độ. Thế nhưng mà, loại cảm giác này cùng thiếu gia âm dương song kiếm khí tức cơ hồ nhất chi a. Mục Minh cũng là theo sát nói nói. Ngươi cũng nói, chỉ là cơ hồ nhất trí, cho nên các ngươi hồn kiếm cũng không có đạt tới thiên giai hồn kiếm trình độ. Bất quá các ngươi hồn kiếm hoàn toàn chính xác cũng là đã đột phá địa giai, đạt đến chuẩn thiên giai chi cảnh. Mị Cơ nhu hòa nhìn xem mấy người, huyền chuyển cười cười, thì ra là xen vào thiên giai cùng địa giai đỉnh phong tầm đó, áp đảo địa giai đỉnh phong, nhưng lại so ra kém thiên giai hồn kiếm. Hơn nữa nói ra nơi này, Mị Cơ cũng là đem ánh mắt quang hướng về phía như trước khoanh chân ngồi ngay ngắn, song mắt nhắm chặt dịch thiên tinh trên người, chính thức thiên giai hồn kiếm, chỉ có hơn nữa cũng chỉ có thể có một thanh. Chỉ có thể có một thanh. Thế nhưng mà nhị đệ không phải là người mang song thiên giai hồn kiếm sao? Nghe được Mị Cơ lời nói, Liễu Nguyên Lâm lập tức tò mò hỏi. Hồn kiếm một khi đạt tới thiên giai, cái loại này uy lực tuyệt đối là khủng bố tồn tại, hủy thiên diệt địa, đứng hàng ngược lại biển. Cái này tại thiên giai hồn dưới thân kiếm căn bản chính là chuyện dễ dàng. Phải biết rằng lúc trước hồng hoang cuộc chiến, kiếm tổ một kiếm liền đem toàn bộ hồng hoang đại lục cho vỡ vụn vì chín khối. Mị Cơ nhẹ giọng nói, thực tế đang nói đạo cái kia mặt một câu kia thời điểm. Hai con ngươi ở trong càng là rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời ngân sắc quang mang, trên người vững vàng khí tức cũng là một hồi chấn động. Mà ngay cả kiếm tổ đã từng cũng đã nói, thiên giai hồn kiếm chính là nghịch thiên tồn tại, nếu như tái xuất hiện thứ hai chuôi, như vậy đối với toàn bộ thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt đả kích. Về phần thiên tinh, tình huống của hắn so sánh đặc thù, hắn người mang đích thật là chính thức thiên giai hồn kiếm, chỉ có điều giờ phút này hắn hồn kiếm như trước còn không có thức tỉnh mà thôi. Không có thức tỉnh, nhị đệ hồn kiếm không phải đã thức tỉnh sao? Liễu Nguyên Lâm một người thấp giọng thầm nói, nhưng là cũng không có tại đặt câu hỏi. Nàng tuy nhiên tính cách thập phần hào sảng đại đấy, nhưng cũng không có nghĩa là suy nghĩ của nàng tiểu thập phần đơn giản. Tương phản Liễu Nguyên Lâm ngược lại cực kỳ thông minh, bằng không thì cũng không có khả năng hội trong một tuổi thọ đạt tới phần này thành tựu. Giờ phút này, nàng tự nhiên có thể nhìn ra Mị Cơ thần sắc có chút không đúng, hơn nữa nhìn hướng dịch thiên tinh ánh mắt ở trong cũng là có một phần cực kỳ phức tạp cảm xúc. Một chút chờ mong, một chút mê mang, một chút cảm khái. Dùng các ngươi thực lực hôm nay tại phối hợp chuẩn thiên giai hồn kiếm, coi như là đối mặt kiếm đế cảnh kiếm người, các ngươi đều có một trận chiến thực lực. Hơn nữa nếu như cân nhắc đến thuộc tính tương khắc, các ngươi thậm chí còn có thể chiến thắng kiếm đế cảnh kiếm người. Tại chén nhỏ tra công phu về sau, Mị Cơ cũng là trì hoãn qua thần đến, có chút ấy nay cười, lập tức thấp giọng nói. Hơi trọng yếu hơn chính là, trải qua tiên thiên chi tinh tẩy lễ về sau, các ngươi ngày sau con đường tu luyện đem trở nên một mảnh bằng phẳng, ít nhất tại đạt tới thần đạo chi cảnh trước, các ngươi không gặp được bất luận cái gì cái gọi là bình cảnh. Thần đạo chi cảnh trước, không gặp được bình cảnh. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, Yến Thập Tam năm người đã triệt để bó tay rồi. Phải biết rằng kiếm người tu luyện càng là đến đằng sau lại càng là khó khăn, nhất là kiếm đế cảnh, muốn tấn chức một cái tinh vị thậm chí đều so với điều kiện tiên quyết thăng nhất giai muốn tới khó khăn nhiều. Quan trọng nhất là, kiếm người tu luyện mấu chốt nhất điểm có 3 cái, kiếm sĩ trùng kích kiếm sĩ, kiếm tôn trùng kích kiếm vương, kiếm đế trùng kích kiếm thánh. Rất nhiều kiếm người thậm chí không thiếu một ít thiên tư thông minh thế hệ, nhưng lại cả đời đều kẹt tại cái này mấy cái điểm phía trên. Nhưng là hôm nay Mị Cơ nhưng lại nói cho bọn hắn biết, bọn hắn về sau tu luyện xong toàn bộ có thể bỏ qua những này bì. Nhớ cảnh, một đường trực tiếp tu luyện tới kiếm thánh giai, phải biết rằng coi như là thân là thần đạo gia tộc đệ tử, người mang kiếm thần huyết mạch, Liêu Nguyên Lâm bọn hắn cũng chỉ là so với người bình thường nhiều thêm vài phần cơ hội mà thôi, nhưng là tại trùng kích kiếm thánh cảnh thời điểm hay là muốn hoàn toàn dựa vào chính mình, thậm chí bởi vì huyết mạch chi lực nguyên nhân còn muốn so với người bình thường khó khăn hơn mấy phần. Cái này tiên thiên chi tinh thật đúng là khủng bố. Đang nghe hết Mị Cơ về sau, Dịch Thiên Thù thật dài địa gọi ra một hơi, tự đáy lòng cảm khái nói. Tiên thiên chi tinh chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu vừa rồi sinh ra đời, tự nhiên tuyệt không đơn giản. Chứng kiến 5 người vẻ mặt cảm khái thân sắc, Mị Cơ cũng là mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vẻ chờ mong. Phốc phốc phốc. Nhưng mà vào thời khắc này, toàn bộ trong cốc nguyên vốn đã vững vàng xuống chấn động nhưng lại lần nữa bắt đầu sôi trào. Hơn nữa thậm chí so về vừa rồi Yến Thập Tam năm người luyện hóa tiên thiên chi tinh tràng cảnh còn muốn khủng bố, toàn bộ không gian đều là tại trong chốc lát nhao nhao nổ mà khai, như là thủy tinh hết lần này tới lần khác bong ra từng mảng, một cổ kinh khủng thiên địa uy áp trong lúc đó hàng lâm, tại đây phần khí tức phía dưới, cho dù là hôm nay Yến Thập Tam năm người, đều là cảm nhận được một tia tim đập nhanh, thậm chí bọn hắn hồn kiếm đều là lập tức nhảy nhảy dựng lên, mũi kiếm đồng thời chỉ hướng một cái phương hướng, phát ra nhiều tiếng réo rắt kiếm minh thanh âm. Chương 22, phong ấn vỡ tan. Ông ông theo kịch liệt vù vù thanh âm, cốc chỗ không gian nhưng lại phảng phất thủy tinh ở lập tức nổ mà khai, khủng bố không gian mảnh vỡ lập tức tứ tán mà ra, mãnh liệt hư vô gió mạnh cương phong như là dã thu hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi, hơn nữa cơ hồ là tại đồng thời, một đạo vô cùng áp lực thiên địa uy áp cũng là theo sát lấy hàng lâm, tại này cổ uy áp phía dưới, mà ngay cả Mị Cơ thân hình cũng là lập tức trì trệ, mà Yến Thập Tam năm người càng là cảm thấy một loại cung bái. Chi tình theo đáy lòng bay lên, không có bất kỳ tạp niệm. Siêu, siêu, Du Long, Thanh Làm, nhìn qua thư, khi hỏa, bỏ thần năm chuôi hồn kiếm càng là tại trong khoảnh khắc đằng nhảy ra, phát ra từng tiếng to rõ kiếm minh, màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng năm đạo quang mang theo trên thân kiếm sôi nổi mà ra, tựu như là một đạo ngũ thải thất luyện hoành càng tại ở giữa thiên địa, hơn nữa năm chuôi chuẩn thiên giai hồn kiếm mũi kiếm đều là đồng thời chỉ hướng một cái phương hướng. Thiên tinh. Nhị đệ, nhị ca, thiếu gia, tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tinh chỗ phương hướng, trên mặt của mỗi người đều là mang theo một phần vô cùng vẻ khiếp sợ, bởi vì này cổ vô cùng cường hoành thiên ba động đúng là dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ mà ra, gợn sóng những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều giống như là bị lực lượng cường đại chỗ chấn triệt, lập tức nghiền nát. Mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh, thân thể đang không ngừng địa sợ run. Quanh thân cái kia hai đạo hắc bạch năng lượng càng là kịch liệt núp đích, thật giống như có đồ vật gì đó muốn phá thể mà ra. Từ khi dùng trong cơ thể nhất bổn nguyên âm dương chi lực trợ giúp Yến Thập Tam năm người chấn áp ở cái này tiên thiên chi tinh về sau, Dịch Thiên Tinh là được lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái, mấy ngày nay một mực chưa bao giờ thức tỉnh, ngược lại là tiến nhập một loại tầng sâu lần đích trạng thái, mà ngay cả linh hồn chi lực cũng là lập tức là co rút lại, mà ngay cả Yến Thập Tam năm người thức tỉnh về sau. Dịch Thiên Tinh nhưng lại như cũ ở vào cái loại nầy trạng thái. Mị Di, thiếu gia đây là làm sao vậy? Mục Khắc sâu trong lòng đến Dịch Thiên Tinh tuấn tú trên khuôn mặt cái kia không ngừng bước lên hắc bạch chi lực cùng cái kia dãy rủa thần sắc, lập tức khẩn trương hỏi, không chỉ là Mục Minh, còn lại tất cả mọi người là lập tức toát ra một phần vẻ lo lắng, mà ngay cả gần đây lạnh lùng Yến Thập Tam cũng là như thế. Tại 5 người trong nội tâm, Dịch Thiên Tinh sớm đã trở thành linh hồn của hắn, cùng nhau đi tới. Là Dịch Thiên Tinh dẫn theo bọn hắn sáng tạo ra lần lượt kỳ tích. Thiên Tinh, hắn phong ấn chỉ sợ muốn bắt đầu rách nát rồi. Cảm nhận được chung quanh cái kia không ngừng tại tăng cường áp lực, Mị Cơ thần sắc cũng là lập tức trở nên cực độ ngưng trọng, trên người ngân bạch sắc quang mang càng là lập tức buộc phát ra, theo cái này từng đạo như là tơ nhện màu trắng bạc hào quang, vốn là nghiền nát không gian vậy mà lại một chút bắt đầu khép lại, đồng thời đem Dịch Thiên Tinh chỗ khu vực hoàn toàn phong tỏa. Phong ấn? Cái gì phong ấn? Đối với ở thể nội phong ấn, Dịch Thiên Tinh cũng không có nói cho 5 người, cho nên đối với Mị Cơ nói, 5 người đều là lập tức ngẩn người. Thiên Tinh linh hồn chi hải bên trong có lấy một đạo cực kỳ khủng bố phong ấn, đây cũng là hắn khi còn bé hồn kiếm không có thức tỉnh nguyên nhân. Ban đầu ở hắn hồn kiếm thức tỉnh đồng thời đã phá vỡ đạo thứ nhất phong ấn, nhưng lại không có phá vỡ đạo thứ hai phong ấn, bất quá hiện tại có lẽ là đã bị các ngươi tiên thiên ngũ hành chi tinh ảnh hưởng, cái này đạo phong ấn vậy mà tự động rách nát rồi. Hiện tại Thiên Tinh vốn là bị phong ấn cái kia bộ phận lực lượng đang tại một chút thức tỉnh, hơn nữa tại tăng thêm cái này phong ấn ẩn chứa năng lượng, giờ phút này đang tại lập tức trùng kích hôm nay tinh kinh mạch. Mị Cơ tại duy trì phần này không gian đồng thời, cũng là lập tức cực kỳ ngắn gọn nói, chỉ là trên người cái kia màu trắng bạc hào quang nhưng lại càng thêm long lánh, hiển nhiên chung quanh nơi này áp lực cũng là làm cho nàng toàn lực ứng phó. Cái kia, chúng ta đây có thể làm cái gì, làm như thế nào mới khả năng giúp đỡ đến thiếu gia? Mục Minh chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần tình phía trên cái kia phần dễ rủa cùng thống khổ, lập tức nhanh nói tiếp, thần sắc càng là vô cùng khẩn trương. Hắn từ nhỏ cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau lớn lên, có thể nói là so bất luận kẻ nào đều phải hiểu Dịch Thiên Tinh, nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên hắn mới sẽ như thế khẩn trương. Dịch Thiên Tinh từ nhỏ kinh nghiệm nhiều như thế gặp trắc trở đều là nét mặt tươi cười mà chống đỡ, chưa bao giờ đã từng nói qua cái gì, nhưng là giờ phút này nhưng lại lộ ra cái kia vô cùng thống khổ thần sắc. Hiển nhiên lúc này Dịch Thiên Tinh trạng thái cũng không tốt, thậm chí có thể nói cực kỳ không xong. Vô dụng, chúng ta căn bản là không giúp được Thiên Tinh. Mị Cơ thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, màu trắng bạc hai cái đồng tử ở trong càng là lóe ra vô cùng vẻ khẩn trương. Cái này hay vẫn là Mị Cơ lần thứ nhất thể hiện ra như thế khẩn trương thần sắc. Cái này chỉ có thể dựa vào Thiên Tinh chính mình rồi, dù sao hắn năng lượng trong cơ thể cực kỳ đặc thù, một khi chúng ta tham gia, chỉ sợ sẽ chỉ làm hắn càng thêm nguy hiểm. Mị Cơ thập phần trịnh trọng nói, chính như Mị Cơ nói, Dịch Thiên Tinh âm dương thuộc tính chi lực chính là ở giữa thiên địa sở hữu tất cả thuộc tính bổn nguyên chi lực, bởi vậy đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, căn bản là không tồn tại không có thể hấp thu thuộc tính chi lực, một khi bất luận kẻ nào năng lượng tiến vào Dịch Thiên Tinh thể nội, chỉ sợ sẽ chỉ làm hắn năng lượng trong cơ thể trở nên càng thêm hỗn loạn. Ông giờ phút này, Dịch Thiên Tinh thể nội linh hồn chi hải nhưng lại đang không ngừng địa kịch liệt dao động, một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng chính một chút thức tỉnh. Cái loại này làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng càng là không ngừng mà tại trùng kích lấy Dịch Thiên Tinh linh hồn bổn nguyên. Bành theo cái này đạo năng lượng dần dần thức tỉnh, Dịch Thiên Tinh sâu trong linh hồn rồi đột nhiên vang lên một tiếng nghiền nát thanh âm, mà tiểu đồng thời ở nơi này, Dịch Thiên Tinh trong cơ thể lập tức có một cổ kinh khủng năng lượng lập tức phún dũng mà ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh quanh thân tàn sát bừa bãi mà ra, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh cái kia cực kỳ mềm dẻo thân thể cường độ cũng là tại lập tức bị thương. Cái này đạo năng lượng những nơi đi qua, kinh mạch khắp nơi, nghiền nát, thậm chí còn trong cơ thể màu tím chân nguyên chi lực cũng không kịp chữa trị. Lúc trước vì phong ấn Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực, song tuyệt nhất tộc hai vị kiếm thánh, thì ra là Dịch Thiên Tinh gia gia cùng ông ngoại, liên thủ đối với Dịch Thiên Tinh thi triển linh hồn phong ấn, đem Dịch Thiên Tinh đại bộ phận linh hồn chi lực đều là phong ấn, mà một cái gia lớn tiểu là hai gã năm sao kiếm thánh đồng thời ngã xuống hai cái tinh vị, biến thành tam tinh kiếm thánh. Mà hai người bốn cái tinh vị năng lượng hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh cái này đạo phong ấn sở hấp thu. Phải biết rằng đây chính là kiếm thánh bốn cái tinh vị năng lượng, nếu để cho bình thường kiếm người đến hấp thu, ít nhất có thể làm cho bọn hắn theo kiếm sĩ giai trực tiếp nhảy lên đến kiếm tôn đỉnh phong, thế nhưng mà đạo này bàng bạc năng lượng lại là hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh sâu trong linh hồn phong ấn sở hấp thu. Còn lần này, có lẽ là đã bị cái kia tiên thiên ngũ hành chi tinh kích thích, cái kia vốn là hoàn hảo phong ấn vậy mà lập tức nghiền nát. Cái kia bị phong ấn linh hồn chi lực cùng khủng bố năng lượng càng là như là núi lửa bộc phát, hướng về Dịch Thiên Tinh toàn thân trùng kích mà đi. Thiên Tinh, ngươi nhất định phải sống quá đi a. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh không ngừng sợ run thân thể cùng cái kia vẻ mặt thống khổ, thậm chí còn có thể nghe được theo Dịch Thiên Tinh thể nội cái kia phát ra cốt cách nghiền nát thanh âm, Mị Cơ cũng là cắn răng thấp giọng nói. Không chỉ là Mị Cơ, còn lại Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ mỗi người đều là hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Thậm chí mà ngay cả hô hấp đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người biết rõ, lúc này Dịch Thiên Tinh lại một lần nữa ở vào sinh tử một đường tầm đó. Chương 23, linh hồn tiêu tán. Lúc này Dịch Thiên Tinh, trong cơ thể tình huống có thể nói là hỗn loạn vô cùng, theo phong ấn nghiền nát, hai đạo cường hãn năng lượng cũng là lập tức theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể thức tỉnh, sau đó điên cuồng hướng về bên ngoài cơ thể chạy trốn mà ra. Cái này lưỡng đạo năng lượng, một cổ nóng rực vô cùng, một cổ nhưng lại mang theo rất mạnh băng hàn chi lực, chính không ngừng mà tại Dịch Thiên Tinh trong cơ thể chạy trốn, nóng rực năng lượng những nơi đi qua, kinh mạch phảng phất tất cả đều bị thiêu đốt, thân thể càng là phảng phất đặt mình trong lò luyện, mà băng hàn năng lượng những nơi đi qua, vốn là bị cháy kinh mạch rồi lại là phảng phất tại lập tức lâm vào vạn năm hàn hầm, lập tức đóng băng. Nóng rực, đóng băng, cái này hai cổ năng lượng tại Dịch Thiên Tinh trong cơ thể không ngừng thay thế, ai cũng muốn khống chế Dịch Thiên Tinh thân thể, nhưng là không biết làm sao cả hai lực lượng không kém bao nhiêu, ai cũng áp chế không được ai, bên trên một khắc có lẽ là hỏa thuộc tính năng lượng chiếm cứ thượng phong, nhưng là tại hạ một khắc tất nhiên cũng sẽ bị thủy thuộc tính năng lượng chỗ áp chế, cả hai không ngừng giúp nhau luân chuyển. Có thể là tiếp tục như vậy, nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh vốn là tiểu gần như nghiền nát thân thể trở nên càng thêm không chịu nổi. Kinh mạch trong cơ thể càng là tầng tầng vỡ vụn mà khai, thậm chí mà ngay cả cốt cách cùng cơ bắp cũng là không chịu nổi loại này khủng bố lực lượng mà đứt gãy. Hơn nữa phải biết rằng hôm nay Cơ Thiên Tinh đã đạt đến trung giai Vũ Vương đỉnh phong chi cảnh, nói cách khác nếu như đổi thành người bình thường, thậm chí bình thường Vũ Vương, giờ phút này tuyệt đối đã bởi vì thân thể tàn phá mà hồn phi phách tán. Bất quá, nếu như nói Dịch Thiên Tinh thân thể dị biến hắn còn có thể chịu được lời mà nói, như vậy giờ phút này linh hồn chi hải dị biến nhưng lại làm cho Dịch Thiên Tinh vô cùng nguy hiểm, cái kia phá phong mà ra linh hồn chi lực chính đang không ngừng địa cắn nuốt Dịch Thiên Tinh nguyên lai linh hồn chi lực, hơn nữa càng là như là thủy triều trùng kích lấy Dịch Thiên Tinh linh hồn bổn nguyên, hắc bạch phân minh linh hồn chi hải ở bên trong, vốn là tản ra hóng ánh nhuận hào quang âm dương. Song kiếm giờ phút này nhưng lại lộ ra có chút tối nhạt, mà ngay cả cái kia trôi nổi tại song kiếm hơi nghiêng hai khỏa bổn nguyên linh châu đều là đình chỉ chuyển động. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh, có thể nói là không song tới cực điểm, kinh mạch trong cơ thể khắp nơi nghiền nát, linh hồn chi lực càng là một chút bị cắn ướt, mà ngay cả mấu chốt nhất linh hồn bổn nguyên cũng là trở nên ảm đạm không quan hệ. Tại một mảnh trong quang mang lóe ra, Dịch Thiên Tinh ý thức cũng là trở nên dần dần mơ hồ, toàn thân càng là phảng phất nhẹ như không có xương, thật giống như linh hồn của mình chính một chút phi ra thân thể của mình, hướng về trên bầu trời không ngừng phiêu đãng mà đi, càng bay càng cao, thẳng vào trên tầng mây. Đây là nơi nào? Dịch Thiên Tinh mở ra hai con ngươi, nhìn trước mắt cái kia sáng ngời hào quang, thấp giọng nói, ta đây là làm sao vậy? Ân, đó là đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại rồi đột nhiên chứng kiến cách đó không xa, một thiếu niên chính lưng con viễn siêu thân thể khổng lồ cự thạch, từng bước một về phía trước leo lên, không có dẫm bước tiếp theo, số bùn đất đều lập tức hạ xuống, thiếu niên trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, to như hạt đậu mồ hôi theo gương mặt của hắn không ngừng mà sa sút mà xuống, thấm vào lấy cái này phiến đại địa. Nhưng là theo thiếu niên này thần sắc phía trên nhưng lại nhìn không tới. Chút nào lùi bước cùng buông tha cho, có chút chỉ là kiên định địa mục quang, một bước lại một bước, chậm chạp nhưng lại vô cùng kiên định địa đi thẳng về phía trước. Bành coi như Dịch Thiên Tinh muốn đi thò tay chạm đến thời điểm, thiếu niên kia tràng cảnh lại như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như lập tức nghiền nát, đồng thời cái khác tràng cảnh lại là chậm rãi hiện hiện mà ra. Một thiếu niên không ngừng buôn tẩu tại giữa núi rừng, toàn thân đẫm máu, trường kiếm trong tay nhưng lại tản ra sảng rộng hàn quang. Mà ở thiếu niên sau lưng, một đạo nhân ảnh chính không nhanh không chậm trôi nổi tại giữa không trung phía trên, mang theo một loại quan sát con sâu cái kiến ánh mắt nhìn xem thiếu niên kia, ngón tay gảy nhẹ, từng đạo màu xanh ra trời hào quang không ngừng mà bắn về phía thiếu niên kia, lại để cho thiếu niên vốn là tiểu trọng thương thân thể càng là máu chảy như rót. Bất quá thiếu niên ánh mắt ở trong lại là đồng dạng không có chút nào buông tha cho chi ý, có chỉ là thật sâu tức giận cùng không cam lòng. Đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là tản mát ra một cổ vô cùng đầm đặc tự tin. Từng màn, không ngừng mà tại Dịch Thiên Tinh trước mắt hiện ra, nghiền nát, trong tấm hình thiếu niên dần dần phát triển, theo một cái ngây thơ thiếu niên trưởng thành là một cái thành thục thanh niên, thực lực cũng là không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, nhưng là duy nhất không có cải biến là được cái kia phần kiên quyết tiến thủ, cái kia phần dâng trào hướng lên. Đó là ta khi còn bé. Dịch Thiên Tinh có chút mơ hồ hai tay nhẹ nhàng về phía trước duỗi ra, nhẹ giọng nói. Trong mắt vốn ảm đạm hào quang cũng là trở nên chậm rãi có chút minh sáng. Ta muốn trở thành một cường giả, ta muốn trèo lên cái thế giới này đỉnh phong nhất đi xem cái thế giới này cuối cùng là cái gì. Đúng lúc này, một tiếng non nớt, nhưng là lộ ra vô cùng kiên định thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, mà theo đạo này thanh âm vang vọng, Dịch Thiên Tinh hư ảo thân ảnh nhưng lại lập tức run lên, từng màn quen thuộc tràng cảnh như là cất đi giống như hiện ra tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta còn muốn đi xem cái thế giới này cuối cùng đến tột cùng là cái gì. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh không ngừng mà thấp giọng lặp lại nói, thanh âm do nỉ non biến thành nhẹ giọng, do nhẹ giọng biến thành lớn tiếng, cuối cùng Dịch Thiên Tinh càng là lập tức hò hét mà ra, vốn là ảm đạm hai con ngươi càng là bộc phát ra một đoàn vô cùng sáng ngời hào quang. Mà ở mị cơ bọn người trong mắt, vốn là Dịch Thiên Tinh tình huống đã tràn đầy nguy cơ, cả người càng là đã bị phủ lên trở thành một cái người tuyết, trong cơ thể cái kia đỏ thẫm máu tươi giống như là giếng phun đồng dạng theo trong cơ thể của hắn suối tuôn mà ra, thậm chí mà ngay cả cốt cách vỡ vụn thanh âm nhưng là như thế rõ ràng, mị cơ bọn người càng là đã đem tâm đều để cổ học lên, bởi vì bọn họ đều minh bạch, giờ phút này Dịch Thiên Tinh thật sự đã đến gần như nghiền nát biên giới rồi. Lại để cho Dịch Thiên Tinh thân là trung giai đỉnh phong vũ vương thân thể đều không chịu nổi, có thể thấy được trong cơ thể hắn cái kia phần năng lượng là bực nào khổng lồ. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực một chút chậm rãi tiêu tê. N, theo thời gian trôi qua, sắc mặt của từng người đều là trở nên càng ngày càng không xong, bởi vì đến cuối cùng Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực vậy mà phảng phất giống như tiêu tán. Dịch Thiên Tinh, ngươi cho ta tỉnh lại, ngươi không phải đã đáp ứng chúng ta, muốn dẫn linh chúng ta song tuyệt nhất tộc lại lần nữa đạp vào đỉnh phong sao? Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh mấy có lẽ đã không tồn tại linh hồn khí tức, Liễu Nguyên Lâm càng là một hồi gầm lên, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại lóe ra vô cùng óng ánh lệ quang, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngươi muốn phục sinh Tuyết Phỉ Nhã, ngươi muốn trở thành đại lục này người mạnh nhất, ngươi còn đã đáp ứng cô muốn thay hắn đi tìm dưỡng, ngươi tỉnh lại a. Nói ra cuối cùng, Liễu Nguyên Lâm thanh âm đã hoàn toàn nghẹn ngào, đạo đạo lệ quang càng là như là vỡ đê hồng thủy giống như theo đôi mắt ở trong chạy xuống mà xuống. Liễu Nguyên Lâm dù sao chỉ là một nữ hài tử, đang nhìn đến đệ đệ mình muốn thân vẫn ngay mắt, không khỏi không kiểm soát, không chỉ là Liễu Nguyên Lâm, còn lại bốn người đều là hai con ngươi hiện hồng, cắn chặt môi dưới, hai mắt sáng quắc chằm chằm lên trước mắt người thanh niên kia, bọn hắn tại Dịch Thiên Tinh trên người chứng. Kiến một lần lại một lần không có khả năng, lần lượt kỳ tích, thế nhưng mà chẳng lẽ lúc này đây, cái này thiên tư tung hoành thanh niên thật sự muốn vẫn lạc không sai đến sao? Chương 24, Hòa bướm. Trong cốc trung ương, giờ phút này hào khí trở nên cực kỳ ngưng trọng, thậm chí còn mang theo một phần vô cùng khẩn trương cùng xoắn xuýt. Liễu Nguyên Lâm trên khuôn mặt càng là sớm đã rơi lệ đầy mặt, coi như là những người khác cũng là hai mắt hiện hồng, khí tức trên thân đều là phập phồng bất định, bởi vì bọn họ ngay tại vừa rồi vậy mà đã chút nào phát giác không đến Dịch Thiên Tinh linh hồn chấn động, cho dù Dịch Thiên Tinh thân thể ngay tại cách bọn họ không đến 50m địa phương. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh sớm đã không có chút nào người bộ dáng, cả người máu chảy như rót, cốt cách càng là đã hoàn toàn vỡ vụn, một cổ bạo ngược năng lượng không ngừng mà dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, quanh thân hắc bạch hào quang càng làm cho Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trên vô cùng quỷ dị. Kiếm tổ, chẳng lẽ thiên ý thật sự tiểu nhất định kiếm đạo nhất mạch muốn từ nay về sau xuống dốc sao? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bộ dáng, mị cơ càng là sắc mặt trắng bệnh, không bao giờ nữa phục ngày xưa cái kia phần không màng danh lợi vui mừng. Dùng linh hồn của nàng chi lực tự nhiên có thể phát giác được Dịch Thiên Tinh cái kia đến phong ấn trô đáng sợ. Bởi vậy mị cơ vốn là muốn cho Dịch Thiên Tinh đầu tiên đạt tới đỉnh phong vũ vương chi cảnh về sau, lại tại chính mình thủ hộ phía dưới đi trùng kích cái kia đến phong ấn, bởi như vậy, đột phá cái này đạo phong ấn nắm chắc tiểu lớn. Nhưng là lại để cho mị cơ thật không ngờ chính là, Dịch Thiên Tinh cái này đạo phong ấn vậy mà tại Yến Thập Tam năm người tiên thiên chi tinh dưới sự kích thích, lập tức rách nát e giờ. Y, kinh khủng kia năng lượng cùng linh hồn chi lực lập tức là được hướng về Dịch Thiên Tinh toàn thân phún dũng mà ra. Tại phần này dưới tình huống, Dịch Thiên Tinh tình huống hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm, tùy thời có khả năng tan thành mây khói. Linh hồn chi hải nội, coi như Dịch Thiên mắt sáng trước không ngừng thoáng hiện cái kia trước kia từng màn lúc, một loại khắc thường thanh đầu mối phun lên trong lòng của hắn, một loại giống như hiểu ra đồng dạng hào quang lập tức chợt lóe lên. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở thành cường giả, ta muốn đạp vào đại lục này đỉnh phong nhất. Ngay tại đạo tia sáng này lóe lên rồi biến mất lập tức, Dịch Thiên Tinh nguyên vốn đã tiêu tán linh hồn chi lực nhưng lại trong lúc đó một hồi nhảy lên. Ông mà đang ở hô lên những lời này đồng thời, Dịch Thiên Tinh vốn là ảm đạm linh hồn chi hải càng là trong lúc đó buộc phát ra một cổ vô cùng cường hoành tinh thuần linh hồn chi lực, âm dương song kiếm càng là trong chốc lát phát ra từng tiếng vô cùng to rõ kiếm rít, hai đạo khủng bố hắc bạch hào quang lập tức theo trên thân kiếm buộc phát ra, hướng về bốn phía kích động mà ra, phàm là cái này đạo năng lượng những nơi đi qua, vốn là bạo động linh hồn chi lực đều là lập tức lùi bước, cuối cùng bị lập tức thôn vệ dung hợp. Không chỉ có là Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải, cái kia vốn là tại Dịch Thiên Tinh thể nội loạn tháo chạy thủy hỏa năng lượng cũng là tại trong khoảnh khắc bị hắc bạch âm dương chi lực lập tức tan rã. Đồng dạng, tại mị cơ mấy người trong mắt, nguyên vốn đã không có chút nào linh hồn chấn động Dịch Thiên Tinh thể nội nhưng lại bộc phát ra một cổ không thể tưởng tượng nổi khủng bố năng lượng, đối mặt cái này cổ không hiểu năng lượng, vốn là tại Dịch Thiên Tinh thể nội tàn sát bừa bãi thủy hỏa năng lượng nhưng lại như là cùng băng tuyết tan rã nhanh chóng lui bước, mà Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm càng là mãnh liệt nhảy lên. Một cổ cường đại linh hồn uy áp trong lúc đó phóng xạ mà ra, tại đây đạo uy áp phóng xạ phía dưới, tất cả mọi người là cảm nhận được một loại hít thở không thông giống như làm cho người ta sợ hãi áp bách. Là thiếu gia linh hồn chấn động. Cảm nhận được phần này vô cùng quen thuộc khí tức chấn động, Mục Minh cái thứ nhất hưng phấn hô, mà theo Mục Minh thoại âm rơi xuống, mấy người còn lại vốn là ảm đạm hai con ngươi ở trong cũng là lập tức buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, vốn là âm trầm thần sắc càng là tại lập tức chuyển biến làm cảm giác hưng phấn. Ông mà cơ hồ tại Mục Minh la lên tiếng ngáy mắt, cốc vốn là bị sương mù màu trắng chỗ bao phủ trên không đều là cả bị phủ lên trở thành hắc bạch phân minh cảnh sắc, hai đạo vô cùng sắc bén khí tức lập tức theo dịch thiên tinh sau lưng phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu. Đây là cái gì khí tức? Chứng kiến toàn bộ bầu trời dị biến, dịch thiên thủ có chút khó có thể tin nói, đồng thời lại đem ánh mắt phóng đến đó như trước khoanh chân ngồi ở đó bên cạnh dịch thiên tinh. Dịch thiên thủ đương nhiên minh bạch, giờ phút này thiên địa dị biến hoàn toàn là dịch thiên tinh một người tạo thành đấy. Quanh toàn bộ thiên địa dị biến duy trì trọn vẹn một nén hương thời gian về sau, mới chậm rãi tán đi, nhưng là cái kia phần khủng bố thiên địa uy áp nhưng lại nhanh chóng co rút lại, cuối cùng tại mấy người khiếp sợ dưới ánh mắt, biến thành hai thanh tạo hình kỳ dị, lóe ra hắc bạch hào quang hồn kiếm, bình tĩnh trôi nổi tại dịch thiên tinh sau lưng. Cái này hai thanh hồn kiếm dĩ nhiên là dịch thiên tinh thiên giai hồn kiếm, âm dương song kiếm. Thiên giai, rốt cục lại hướng chính thức thiên giai rảo bước tiến lên rồi. Mị cơ hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hai thanh hồn kiếm, một người thấp giọng nói, màu trắng bạc đôi mắt ở trong lập lòe cái này một phần quỷ dị phức tạp cảm xúc. Đại ca hồn kiếm giống như xảy ra chuyện gì biến hóa, tuy nhiên bộ dáng không thay đổi, nhưng là dịch thiên thủ thật sâu chằm chằm vào cái kia hai thanh chiếu sáng dạng rỡ âm dương song kiếm, thấp giọng nói, hai đạo mày kiếm càng là thật sâu vặn lại với nhau. Một loại nói không nên lời khí tức áp bách, tuy nhiên không là cố ý thả ra, nhưng lại bao giờ cũng không hướng ra phía ngoài phóng thích ra hắn uy áp. Nếu như nói thiếu gia hồn kiếm trước kia chỉ là tại phóng thích thời điểm mới có thể có chứa ngày đó ra uy áp, nhưng là nhưng bây giờ là bao giờ cũng không tại phóng thích ra khí tức của hắn. Hơn nữa cổ hơi thở này so sánh với di vãng còn mãnh liệt hơn, tin tưởng kiếm vương dưới bậc kiếm người tại đây phần khí tức phía dưới căn bản cũng không có rút kiếm cơ hội cùng, đây là một loại tuyệt đối áp chế. Trong mấy người, khí cơ nhất nhạy cả Mục Minh thấp giọng nói, màu xanh hai con ngươi ở trong cũng đồng dạng là mang theo một phần khiếp sợ. Mị Di, nhị ca hẳn là không có việc gì đi à nha. A thổ cực lớn hai con ngươi chầm chầm vào dịch thiên tinh, cuối cùng hướng sau lưng mị cơ trầm giọng hỏi. Không có việc gì rồi, không có nghĩ đến tên tiểu tử này đích ý chí lực như thế kiên định, vậy mà ngạnh xanh xanh đem cái này đạo năng lượng trùng kích cùng linh hồn trùng kích đều khiêng đi qua. Cảm nhận được theo dịch thiên tinh thể nội ngươi thức tỉnh khủng bố năng lượng, mị cơ cũng là rốt cục thở ra một hơi, trở nên trắng sắc mặt phía trên cũng là triển lộ ra một phần đã lâu dáng tươi cười. Chính như mị cơ nói, giờ phút này theo dịch thiên tinh sâu trong linh hồn cái kia buộc phát ra năng lượng thế như trẻ che lập tức tiểu giải khai này vốn là nghiền nát không chịu nổi kinh mạch, hơn nữa tại dịch thiên tinh không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, cái kia nghiền nát kinh mạch một chút một lần nữa khép lại, hơn nữa so với trước kia kinh mạch còn phải mạnh hơn vài phần. Đứt gãy cốt cách cũng là một lần nữa bị cái này đạo năng lượng chỗ đón, hơn nữa càng là óng ánh nhuận như bạch ngọc. Cường độ ít nhất đạt đến trước khi gấp 5-6 lần. Về phần cái kia vốn là trong người tán loạn năng lượng cũng là một chút bị dịch thiên tinh chỗ thôn vệ luyện hóa, một cổ hùng hậu cường hành khí tức đang từ dịch thiên tinh thể nội một chút thức tỉnh. Lúc này dịch thiên tinh rốt cục nương tựa theo hắn ương ngạnh thế cho nên thành công khống chế ở trong cơ thể kinh khủng kia năng lượng trùng kích, hơn nữa đem phần này năng lượng một chút thôn vệ, hóa cho mình dùng. Giờ phút này dịch thiên tinh tựu như cùng một cái xuân tằm, nhà tơ hoa kén, tại trải qua gặp chắc trở về sau, rốt cục kén phá hoa bướm. Chương 25, phá rồi lại lập. Thời gian tựu một chút như vậy điểm chuyển rời lấy, dịch thiên tinh thủy chung đều không có tỉnh lại, mà mị cơ mấy người tắc thì cũng là thủy chung thủ hộ tại dịch thiên tinh bên người, một tấc cũng không rời. Tuy nhiên bọn hắn đều minh bạch, giờ phút này dịch thiên tinh đã không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhất là trong cơ thể hắn cái kia một chút tỉnh lại năng lượng càng làm cho mấy người có chủng tâm cảnh lạnh mình cảm giác. Nhị đệ lần này, thật là đem ta hù chết. Liễu Nguyên Lâm nhìn trước mắt dịch thiên tinh, trên dung nhan vệt nước mắt như trước mơ hồ có thể thấy được, hai con ngươi càng là hiện ra một tia huyết sắc. Đại ca hắn nhất định có thể luộc, chịu đựng, tới, ta một mực tin tưởng. Dịch thiên thù hai con ngươi không có ly khai dịch thiên tinh, nhưng lại là mang theo một phần vô cùng kiên định thanh âm nói ra. Cái này cùng nhau đi tới. Vô luận là tại đâu đó, dịch thiên tinh sáng tạo ra lần lượt kỳ tích. Không đến kiếm vương giai, nhưng là chết ở dịch thiên tinh dưới thân kiếm kiếm đế cảnh kiếm người nhưng lại không ít hơn 5 cái, thậm chí còn có lục tinh kiếm đế cảnh kim hồ diệt thanh kéo dài, lục tinh kiếm đế cảnh song tu người thiên ba, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần dịch thiên tinh tại, phảng phất thập bao nhiêu khó khăn cũng không phải khó khăn. Thiên tinh tiểu gia hỏa này đích ý chí lực cũng đích thật là khiến ta giật mình, vậy mà ngạnh xanh xanh khiêng đi qua, phải biết rằng nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ coi như là cái kia 1/10 thống khổ đều đủ để cho linh hồn của bọn hắn bổn nguyên lập tức tiêu tán. Mị cơ cũng là thản nhiên nói, khoe miệng mang theo một phần ôn hòa mỉm cười, hơn nữa, lần này thiên tinh một khi tỉnh lại, chỉ sợ thực lực của hắn cũng tìm được một lần khủng bố bay vọt. Bay vọt, có thể mạnh bao nhiêu? Như trước treo tí ti vệt nước mắt Liễu Nguyên Lâm tò mò hỏi. Liễu Nguyên Lâm biết rõ trước khi dịch thiên tinh đã đạt đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong, nhưng là hắn có khả năng phát huy ra đến mạnh nhất chiến lực nhưng lại đạt đến làm cho người ta sợ hai trung giai kiếm đế đỉnh phong. Không biết. Mị cơ màu trắng bạc hai con ngươi nhìn xem cái kia như là phá kén hóa bướm giống như dịch thiên tinh, thấp giọng nói, phong ấn thiên tinh cái kia phần lực lượng không kém, hơn nữa tại này cổ phong ấn phía dưới, ta có thể đủ phát giác được thiên tinh kinh khủng kia linh hồn rung động. Nếu như là bình thường kiếm người, phần này năng lượng cùng linh hồn chi lực đúng ra có thể làm cho bọn hắn theo kiếm tôn đỉnh phong nhảy lên trở thành kiếm đế cảnh kiếm người, bất quá thiên tinh tình huống so. Sánh đặc thù, hắn người mang chính là song thiên giai hồn kiếm, hơn nữa càng là một gã song tu người, hắn mỗi tấn cấp một cái tinh vị cần thiết năng lượng ít nhất là bình thường kiếm người vài lần, thậm chí mười mấy lần. Ân, nhị đệ đã rất lợi hại rồi, nếu như lúc này đây thoáng cái đạt tới kiếm đế cảnh, để cho chúng ta làm sao bây giờ a? Liễu Nguyên Lâm phảng phất là nói rất chân thành, hơn nữa, nhị đệ năm nay mới bao nhiêu, bất quá mới 21 tuổi, nếu đạt tới kiếm đế cảnh, 21 tuổi kiếm đế cảnh kiếm người, cái này còn khiến người khác sống thế nào a? Ha ha! Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, mấy người còn lại cũng là mỉm cười, hôm nay đã biết được dịch thiên tinh tình huống, vốn là cái kia vô cùng tầm tình khẩn trương tự nhiên cũng là buông lòng rất nhiều. Bất quá, kia chấp thật đúng là giỏi ngủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy ngủ hơn 10 ngày. Tại tất cả mọi người đang mỉm cười thời điểm, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại đem ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa tia chớp trên người. Giờ phút này tia chớp trên người bộ lông không gió mà bay, song mắt nhắm chặt, không chút nào động, chỉ có chỗ mi tâm cái kia đạo tím hắc sắc lôi điện ấn ký lóe ra quỷ dị hào quang. Còn là của ta Lam Lam tốt. Liễu Nguyên Lâm trong miệng Lam Lam tự nhiên chính là của hắn yêu linh đồng bọn Lan Nguyệt Thú. Liễu Nguyên Lâm Lan Nguyệt Thú giống như rất thẹn thùng, cho nên ngày thường một chút cũng không giống những thứ khác yêu linh xuất hiện, mà là cả ngày trốn ở Liễu Nguyên Lâm và mông đen nhánh sợi tóc về sau. Suy suy nhưng vào lúc này, dịch thiên tinh không gian chung quanh nhưng lại kịch liệt chấn động, theo hắn quanh thân tán phát ra năng lượng không ngừng cùng chung quanh không gian chi lực không ngừng mà ma sát lấy, thậm chí còn có đạo đạo hỏa hoa hiện lên. Thiếu gia, chứng kiến cái này dị biến, Mục Minh lập tức nhẹ nói nói, hai con ngươi ở trong hiện lên một đạo nhàn nhạt màu xanh vầng sáng. Thiên tinh, muốn tỉnh. Cảm nhận được chung quanh cái kia chậm rãi thức tỉnh khủng bố năng lượng, Mị cơ cũng là cực kỳ ngưng trọng nói, đồng thời quanh thân lập tức phóng xuất ra một cổ nhàn nhạt ngân sắc quang mang lập lòe, như là tơ nhện giống như hướng về bốn phía lan ra mà ra. Dầm dầm dầm tại mị cơ trên người hào quang lập lòe sau một khắc, dịch thiên tinh trên người lập tức phóng xuất ra lưỡng cổ kinh khủng xung thiên kiếm ý, tại đây phần kiếm ý phía dưới, phảng phất toàn bộ không gian đều bị xé nứt mà khai. Đồng thời theo đạo này kiếm ý phóng thích, dịch thiên tinh năng lượng trong cơ thể lập tức một chút dâng lên mà ra, tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo lóe ra hóng ánh nhuận ánh sáng tím lập tức theo dịch thiên tinh trong cơ thể phóng thích mà ra, giống như là một tầng thiếp thân quần áo giống như bám vào dịch thiên tinh bên ngoài thân, một cổ cường hoành khí tức chấn động cũng là theo đạo này ánh sáng tím phóng thích mà lập tức phún dũng, mà theo cổ năng lượng này phóng thích, dịch thiên tinh cảnh giới vậy mà thế như trẻ che hướng lên trùng kích mà đi. Tại mị cơ mấy người nhìn chăm chú phía dưới, dịch thiên tinh quanh thân khí tức chấn động vậy mà tại lập tức tiểu phá tan kiếm tôn đỉnh phong, thoáng cái khóa nhập kiếm vương giai. Mà ở tại mấy người khiếp sợ dưới ánh mắt, lập tức liền hướng sông lên kích mà lên. Mới vào nhất tinh kiếm vương đỉnh phong, nhị tinh kiếm vương, tam tinh kiếm vương. Dịch thiên tinh vậy mà một đường theo thất tinh kiếm tôn đỉnh phong nhảy lên đạt tới thất tinh kiếm vương chi cảnh, nhưng lại có tiếp tục gần ẩn hướng lên trùng kích xu thế, quanh thân lập lòe hào quang màu tím càng là một hồi nhảy lên, toàn thân cơ bắp không ngừng cổ động. Đẳng cấp cao vũ vương, thất tinh kiếm vương đỉnh phong. Cảm thụ đạo dịch thiên tinh giờ phút này khí tức, Mị cơ lập tức thấp giọng nói ra. Cái này cũng quá kinh khủng a. Nghe được mị cơ lời mà nói, còn lại mấy người cũng là có chút ít trợn mắt há hốc mồm nói, bởi vì mặc dù không có vừa rồi cái kia phần khủng bố trùng kích lực, nhưng là giờ phút này dịch thiên tinh khí tức trên thân nhưng lại còn đang không ngừng địa hướng lên kéo lên, không có qua vài giây đồng hồ, là được chỉ nửa bước đã bước chân vào kiếm đế cảnh. Bất quá, cùng mọi người hưng phấn cùng khiếp sợ bất đồng, mị cơ đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một phần sầu lo. Suy suy theo dịch thiên tinh quanh thân cổ động mà ra khí thế, cái kia mãnh liệt năng lượng cũng là cùng không gian không ngừng mà va chạm ma sát, phát ra chói hai bén nhọn thanh âm. Ân, thiếu gia tại áp chế khí tức của mình. Sau một lát, trong mọi người mẫn cảm nhất Mục Minh nhưng lại thủ trước khi nói ra. Mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh cảnh nảy mị cơ, đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần sầu lo nhưng lại lập tức tan thành mây khói, đồng thời khỏe miệng dương lên một phần khắc thường dáng tươi cười. Dịch Thiên Tinh trải qua trước khi thống khổ về sau, giống như phá kén hoa bướm, giờ phút này thân thể của hắn vô luận theo phương diện nào mà nói đều là cực kỳ thích hợp tu luyện, có thể nói là phá rồi lại lập, cho nên mới có thể ở ngắn ngủi thời gian ở trong lập tức xông lên kiếm vương đỉnh phong. Bất quá, Dịch Thiên Tinh đồng dạng rất rõ ràng, dục tốc bất đạt đối với một cái kiếm người mà nói cũng không là một chuyện tốt, tuy nhiên theo thời gian ngắn đến xem, thực lực cũng tìm được bay vọt, nhưng là theo trường viễn góc độ mà nói, đây cũng là tu luyện tối kỵ, bởi vậy Dịch Thiên Tinh tại cuối cùng trước mắt cũng không có lựa chọn cưỡng ép xông lên kiếm đế cảnh, mà là áp chế trong cơ thể kiếm hồn lực, sinh sinh đứng tại kiếm vương đỉnh phong chi cảnh. Ông theo Dịch Thiên Tinh trên người khí tức chậm rãi thu liễm, chung quanh thiên địa dị động cũng là rốt cục dừng lại. Hết thể phảng phất lại khôi phục mây trôi nước chảy, duy có không gian ở trong cái kia vô cùng mỏng manh linh khí phảng phất chứng kiến cái này phát sinh hết thảy. Rốt cục muốn tỉnh. Mị cơ cảm nhận được cái kia theo Dịch Thiên Tinh thể nội chậm rãi tràn ngập mà ra hùng hậu khí tức, cũng là mang theo một phần cảm khái nhẹ nói nói. Chương 26, thức tỉnh. Theo kinh khủng kia dị động chậm rãi thu liễm, cái kia vốn là dung chuyển không chịu nổi không gian cũng là tại mị cơ màu trắng bạc hào quang phía dưới gần như vững vàng. Cuối cùng nhất thật giống như hết thảy đều không có phát sinh qua, duy có không gian ở trong cái kia cơ hồ tiêu tán thiên địa linh khí phảng phất chứng kiến lấy vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Thật là khủng khiếp lực lượng, thiên tinh vừa rồi cái kia trong chớp mắt phóng thích mà ra trùng kích lực cùng sức bật vậy mà không thể so với kiếm thánh cảnh kiếm người kém hơn bao nhiêu. Mị cơ chu thân màu trắng bạc năng lượng cũng là chậm rãi luật động, trong nội tâm âm thầm thở dài, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại chớp động lên một phần chờ mong hào quang. Siêu. Siêu. Ngay tại lấy hào quang tiêu tán sau một khắc, hai đạo sắc bén tiếng xé gió nhưng lại trong lúc đó vang lên, hào quang những nơi đi qua vậy mà làm cho cả không gian đều là nổi lên gắt gao vặn vẹo cảm giác. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi chậm rãi mở ra, giờ phút này hai cái đồng tử nhưng lại biến thành quỷ dị hắc bạch song sắc, một cổ cực kỳ cường đại linh hồn áp bách theo Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong phong thích mà ra, tựu là dùng yến thập tam năm người hôm nay linh hồn chi lực đều cảm nhận được một tia có chút chấn động, nếu như là bình thường kiếm người. Giờ phút này phần này linh hồn chấn động chỉ sợ lập tức tiểu sẽ khiến bọn hắn mất phương hướng. Theo hai con ngươi mở ra, cái kia vốn là lượn lờ tại quanh thân năng lượng cũng là hóa thành một đoàn sền sệ sương mù nhanh chóng về tới Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, đồng thời quanh thân làn da phía trên hào quang màu tím cũng là lập tức bạo diệu, tản mát ra một cổ vô cùng bàng bạc thuần hậu khí tức. Tại đây phần khí tức phía dưới, Dịch Thiên Tinh vốn là nhìn về phía trên rách nát không chịu nổi thân thể nhưng lại giống như thổi phồng cầu nhanh chóng bành trướng, nguyên gốc mễ, M. chín hơn. Thân cao thoáng cái đạt đến chừng 2 mét, hơn nữa da thịt càng trở nên trắng muốt như ngọc, bên ngoài thân phía dưới có mắt thường có thể thấy được tử sắc quang chóng mặt không ngừng lưu chuyển. Cái này là đẳng cấp cao vũ vương khí thế sao, vũ hồn chân thân đệ tam trọng cương khí hộ thể. Chứng kiến giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỗ phát ra khí tức, Mục Minh thấp giọng nói. Tại Thiên Kiếm học phủ thể tu độ ngây người 3 năm, Mục Minh tự nhiên hiểu rõ thể tu người thực lực phân chia, giờ phút này Dịch Thiên Tinh dĩ nhiên đã đạt đến đẳng cấp cao vũ vương chi cảnh. Ngưng tụ ra vũ hồn chân thân kinh khủng nhất cương khí hộ thể. Cương khí hộ thể lực phòng ngự mạnh chỉ có đẳng cấp cao kiếm đế toàn lực công kích mới có thể nghiền nát. Chúc mừng ngươi rồi, Thiên Tinh, phá kén thành bướm, thực lực ngươi bây giờ đã hoàn toàn áp đảo diệt trong chữ phía trên, cái kia kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân danh xưng chỉ sợ làm cho ngươi rồi. Mị cơ mang theo một phần cười nhạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong cũng là lộ ra một phần vui sướng chi tình. Hôm nay Dịch Thiên Tinh thể nội vốn là bị phong ấn linh hồn chi lực triệt để thức tỉnh. Lại hấp thu cái kia đến phong ấn chi lực, thoáng cái đột phá đã đến thất tinh kiếm vương đỉnh phong, đẳng cấp cao vũ vương. Nếu như gần kề chỉ là bình thường kiếm người, cái này phần thực lực thì ra là tương đương với sơ giai kiếm đế đỉnh phong, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh cũng không phải bình thường kiếm người, mà là đại lục 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm kẻ có được, nương tựa theo âm dương quyết kiếm ý đặc biệt cùng cường đại, lúc trước Dịch Thiên Tinh có thể buộc phát ra sức chiến đấu tiểu có thể so với đẳng cấp cao kiếm đế. Mà âm dương quyết cường đại hay không mấu chốt nhất đúng là linh hồn chi lực. Trước kia Dịch Thiên Tinh, linh hồn chi lực tuy nhiên vô cùng dễ tinh thuần, nhưng lại thua ở lượng lên, thế nhưng mà lần này lộ sắc về sau, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực vô luận theo chất bên trên hay vẫn là lượng bên trên cũng đã không thua tại kiếm đế cảnh kiếm người. Một khi âm dương quyết phát động, lực công kích có thể nghĩ, hơn nữa cái này hay vẫn là tại không cân nhắc Dịch Thiên Tinh thiên giai hồn kiếm dưới tình huống, phải biết rằng linh hồn chi lực bị đóng cửa. Dịch Thiên Tinh căn bản là không cách nào phát huy ra thiên giai hồn kiếm thực lực chân chính. Cho nên, mị cơ lời này tuy nhiên mang theo một phần trêu chọc, nhưng lại cũng không phải bắn tên không đích, ít nhất lúc này gặp được diệt trong chữ, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối có thể dùng lực lượng một người lực lay, nếu như tại đem tia chớp cùng bắt đấu thất tinh kiếm TR. Ẩn cân nhắc ở bên trong, diệt sát diệt trong chữ đều là khả năng đấy. Mị gì? Chứng kiến mị cơ, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời quanh thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Phía trước một khắc, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là một thanh bộc lộ tài năng, kiếm ý bay thẳng Vân Tiêu Ngạo Nghệ trường kiếm, thế nhưng mà tại thời khắc này, cái này thanh trường kiếm nhưng lại giống như bị thu hồi vỏ kiếm, không còn có chút nào khí tức, ngược lại lộ ra một phần ôn nhuận xoay tròn cảm giác. Ta không sao. Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo Hiến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ năm trên thân người đảo qua, cảm nhận được bọn hắn năm người cái kia phần tâm tình, khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên, mang theo một phần cười ôn hòa cho nói ra, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một phần khắc thường hào quang. Phóng nhãn đại lục, năm người thiên phú đều là tuyệt hảo, tuy nhiên tính cách khác lạ, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng bọn hắn thành vi sinh tử chi giao. Kỳ thật lúc này đây lộ sắc cũng là Dịch Thiên Tinh kinh nghiệm hung hiểm nhất một lần. Đột nhiên xuất hiện phá phong lại để cho Dịch Thiên Tinh càng là không hề biện pháp chuẩn bị, có thể nói hoàn toàn là nương tựa theo chính mình cái kia ương ngạnh đích ý chí lực cùng cái kia khỏa cường giả chi tâm vừa rồi khiêng đã qua cái kia từng đợt rồi lại từng đợt khủng bố năng lượng trùng kích, hơi không cẩn thận, đều là hồn phi phách tán kết cục. Bất quá, tuy nhiên quá trình vô cùng gian khổ cùng khốn cái đó, nhưng là Dịch Thiên Tinh lúc này đầy thu hoạch cũng đồng dạng cực lớn, nhất là linh hồn chi hải biến hóa, quả thực tiểu là nghiêng trời lệch đất. Cái kia bản phong ấn linh hồn chi lực hôm nay đã hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh bổn nguyên chi lực chỗ đồng hóa, hiện tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đã hoàn toàn đạt đến chuẩn kiếm thánh cấp độ, thậm chí so về cái kia diệt trong chữ đều muốn mạnh hơn một bậc, mà trong cơ thể kiếm hồn lực cũng là thoang cái trùng kích đã đến kiếm vương đỉnh phong, hơn nữa tại Dịch Thiên Tinh có thể áp chế phía dưới, cái này thất tinh kiếm vương đỉnh phong chi cảnh có thể nói là vững chắc dị thường, không có chút nào nỗi lo về sau, hơn nữa Dịch Thiên Tinh càng là tá trợ lấy cái kia phần trùng kích lực thoáng cái phá tan trong cơ thể gông cùm xiềng xích, xuyên suốt bát đại khí mạch bên trong đích đệ ngũ đầu âm khiêu mạch, thoáng cái tiến vào đã đến đẳng cấp cao vũ vương chi cảnh. Thiếu gia, người rốt cuộc tỉnh. Nhìn xem cái kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt cùng dáng tươi cười, Mục Minh đã trầm mặc hồi lâu sau nhưng chỉ là nói như vậy câu nói, nhưng là giọng điệu này ở trong nhưng lại bao hàm lấy vô cùng phức tạp cảm xúc. Thiên Tinh, thực xin lỗi, lần này là ta sơ sót. Ta không nghĩ tới trong cơ thể ngươi cái kia phần âm dương bổn nguyên chi lực vậy mà đã đạt tới như thế cảnh giới, tại tiên thiên ngũ hành chi tinh giới sự kích thích vậy mà thoang cái tiểu phá tan người phong ấn. Mị cơ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo một phần ấy này nói. Mị di, hôm nay ta không phải còn hảo hảo mà đứng ở chỗ này sao, hơn nữa nói ta hay vẫn là nhân họa đắc phúc, không chỉ có thực lực đại tiến, hơn nữa thông qua lần này thời khắc sinh tử thể ngộ, âm dương quyết kiếm ý ẩn ẩn có một loại muốn đột phá dấu vết. Nhìn xem Mị Cơ, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói. Đối với Mị Cơ, Dịch Thiên Tinh luôn mang theo một phần vô cùng cảm kích, nếu như không phải hắn, mình cũng hứa cũng sớm đã bị mất mạng, hơn nữa chính mình trên đường đi, Mị Cơ cũng là một cái rất tốt đạo sư, chỉ dẫn lấy còn trẻ Dịch Thiên Tinh hướng về phương hướng chính xác đi về phía trước. Người tiểu gia hỏa này, cảm nhận được Dịch Thiên mắt tinh quang ở trong cái kia phần cảm kích, Mị Cơ cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Nhị đệ, thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng đạt tới cái gì hoàn cảnh rồi hả? Một bên, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại hiếu kỳ trực tiếp hỏi, xinh đẹp hai con ngươi ở trong lập lòe cái này một phần óng ánh nhuận hắc sắc quan mang. Tuy nhiên Mị Cơ trước khi đã nói qua, lúc này đây Dịch Thiên Tinh tỉnh lại, thực lực của hắn tuyệt đối không thua diệt trong chữ, nhưng là Liễu Nguyên Lâm lại hay vẫn là nhịn không được mà hỏi. Chương 27, thực lực khủng bố. Nhị đệ, thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng đạt tới cái gì hoàn cảnh rồi hả? Liễu Nguyên Lâm nháy mắt, hiếu kỳ chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Tuy nói đã theo Mị Cơ trong miệng biết được Dịch Thiên Tinh lần này tỉnh lại, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều, thế nhưng mà đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ, Liễu Nguyên Lâm lại hay vẫn là hết sức tò mò. Thực lực. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh có chút trầm ngâm, đồng thời quanh thân vốn là thu liễm năng lượng cũng là tại lần nữa trào lên mà ra, bất quá không giống với vừa rồi cái kia phần cuồng bạo, tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, phần này năng lượng tuy nhiên như trước cường hãn, nhưng lại thiểu thêm vài phần gia tính. Ba theo Dịch Thiên Tinh năng lượng cổ động, không gian chung quanh cũng là phát ra tí tí vặn mèo, bất quá phần nhân tình này hướng cũng không có duy trì bao lâu, cái này đạo năng lượng là được nhanh chóng bị Dịch Thiên Tinh đã thu vào trong cơ thể. Như thế nào đây? Xem đại Dịch Thiên Tinh thu liễm, Liễu Nguyên Lâm cũng là có chút ít không thể chờ đợi được mà hỏi, xinh đẹp hai con ngươi ở trong mang theo nồng hậu dày đặc hứng thú. Rất cường. Dịch Thiên Tinh nhìn mấy người, có chút khó tin nói, thậm chí trên trán có một phần khó có thể tin cảm giác. Rất cường là rất mạnh a, nhị đệ, ngươi thì cứ nói thẳng đi. Liêu Nguyên Lâm nghe được Dịch Thiên Tinh trả lời, nhất thời sững sờ, lập tức có chút hờn dỗi nói. Ta cảm giác, coi như là kiếm thánh, ta cũng dám một trận chiến. Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, chỉ là nhẹ giọng nói nhỏ nói, nhưng chính là những lời này nhưng lại lưỡng ở đây mấy người toàn bộ đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Kiếm thánh, chính là đại lục này phía trên nhất đỉnh phong tồn tại, cho dù hôm nay Hiến Thập Tam mấy người đã đối với cái này danh xưng đã không có ngày xưa cái kia phần kính sợ chi tình, thậm chí đã dùng một loại cực kỳ bình thường tâm tính đối đãi, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch. Hôm nay cho dù bọn hắn đã luyện hóa được cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh cũng hoàn toàn không thể cùng kiếm thánh so sánh với, dù sao lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Kiếm người thất giai, kiếm vương cùng kiếm thánh cái này hai cái cảnh giới là lớn nhất hai cái đường danh giới, trên đại lục đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm người không có 80, cũng có 50, thế nhưng mà cuối cùng chính thức có thể đặt chân kiếm thánh cảnh lại có mấy người, cho nên khi bọn hắn ngờ hở. E được Dịch Thiên Tinh những lời này lúc, trên mặt khiếp sợ có thể nghĩ. Dù sao Dịch Thiên Tinh cũng không phải một cái cuồng vọng tự đại chi đồ. Ha ha. Chứng kiến mấy người khiếp sợ dưới ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cười nhạt một tiếng, vốn là thâm thúy hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên hiện lên một đạo hắc bạch giao thoa hào quang, trên người khí tức cũng là tại lập tức trở nên vô cùng sắc bén, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Siêu. Siêu. Tại mấy ánh mắt của người phía dưới, một đạo sắc bén tấm lụa lập tức vạch phá bầu trời, hướng về cách đó không xa không gian kích động mà đi. Tốc độ cực nhanh quả thực làm cho người liễu lơi, thậm chí mà ngay cả trong mấy người xuất kiếm tốc độ nhanh nhất Hiến Thập Tam đều là một hồi khiếp sợ, phần này xuất kiếm tốc độ hắn không phải làm không được, chỉ là tuyệt đối không có Dịch Thiên Tinh như vậy thong dong. Dầm dầm tại sau một khắc, cái kia tấm lụa những nơi đi qua, không gian nhanh chóng phân liệt, cuối cùng càng là hoàn toàn đem cách đó không xa một phiến không gian hoàn toàn nổ. Bất quá không giống với trước khi, tại nghiền nát không gian chi lực vậy mà không có lập tức khép lại, mà lại như là một đường vết rách giống như hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Đây là, xé trời. Mục Minh mấy người nhìn xem phần này khủng bố lực công kích, thấp giọng mà hỏi, nhưng là mỗi người trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ. Một chiêu này mấy người cũng không xa lạ gì, đúng là âm dương quyết thức thứ nhất, xé trời, nhưng là phần này lực công kích nhưng lại so với trước xé trời mạnh gấp 10 lần đều không ngớt, thậm chí làm cho cả không gian đều là tạm thời nghiền nát, cái kia cường đại lực phá hoại thậm chí lại để cho không gian chi lực cũng không kịp khép lại. Chính diện chúng mục tiêu, sơ giai kiếm đế tuyệt đối sẽ thân vẫn. Cảm nhận được cái kia phần khủng bố lực công kích, Yến Thập Tam thấp giọng nói, hiện ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang trong hai tròng mắt nhưng lại hiện lên một phần chiến ý. Chiêu này sẽ trời, ta chỉ sử xuất 4 phần lực. Nhìn xem mấy người, Dịch Thiên Tinh nhưng lại mang theo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra. 4 phần lực. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời nói, Liêu Nguyên Lâm ngơ ngác nói, thần sắc phía trên tràn đầy một phần chấn triệt. 4 phần lực xé trời là có thể lại để cho một gã sơ giai kiếm đế thân vẫn, nếu như toàn lực mà làm, cái này lực công kích có thể nghĩ. Thiên Tinh, linh hồn của ngươi chi lực đã đến gần vô hạn tại kiếm thánh giai rồi, chỉ là trong cơ thể ngươi kiếm hồn lực còn thì không cách nào xứng đôi linh hồn của ngươi chi lực, bất quá dù cho như vậy, ngươi hoàn toàn chính xác đã có thời gian ngắn cùng kiếm thánh so sánh thực lực, ít nhất tại trong thời gian ngắn, sơ giai kiếm thánh tuyệt đối không làm gì được ngươi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh, Mị Cơ cũng là mang theo một phần thật sâu rung động, ôn nhu nói. Ân. Dịch Thiên Tinh nghe được Mị Cơ lời mà nói, cũng là khẽ gật đầu, đôi mắt ở trong mang theo một phần đầm đặc tự tin, ít nhất, hôm nay kiếm thánh phía dưới, tuyệt đối không ai có thể làm bị thương ta, coi như là diệt trong chữ cũng giống như vậy. Chỉ là tại nâng lên diệt trong chữ thời điểm, Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cũng là hiện lên một phần sát ý thân là song tu người, Dịch Thiên Tinh hôm nay đã đạt tới đẳng cấp cao vũ vương cùng đỉnh phong kiếm vương chi cảnh. Tại tăng thêm song thiên giai hồn kiếm tăng phúc cùng âm dương quyết kiếm ý đặc biệt, hắn có khả năng phát huy ra đến thực lực tuyệt đối đã vượt qua chuẩn kiếm thánh. Các ngươi luyện hóa tiên thiên chi cảnh về sau, hiện tại cũng như thế nào đây? Dịch Thiên Tinh chứng kiến Yến Thập Tam năm người no đủ tinh thần, cũng là nhẹ giọng nói. Dùng linh hồn của hắn chi lực, tự nhiên có thể cảm nhận được năm người giờ phút này đều là đã đạt đến đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh, thậm chí Mục Minh cùng A Thổ khoảng cách kiếm đế cảnh cũng không quá đáng là một bước ngắn. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được nằm trong cơ thể con người đều có được một phần cực kỳ khủng bố năng lượng, hoàn toàn bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn sơ giai kiếm đế. Hắc hắc, ta hiện tại cảm thấy trong cơ thể phảng phất có được dùng không đùa năng lượng đồng dạng, tuy nhiên không có thể cùng ngươi so, bất quá ta cùng Lam Lam liên thủ, ít nhất bình thường sơ giai kiếm đế tuyệt đối không là đối thủ của ta. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là cực kỳ đắc ý nói. Mà mấy người còn lại cũng là mang theo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, hiển nhiên bọn hắn tình huống hiện tại cũng là vô cùng tốt. Mấy người các ngươi hiện tại vẫn chỉ là vừa mới luyện hóa tiên thiên chi tinh, tốt nhất hoa một chút thời gian đi quen thuộc tiên thiên chi lực. Mị Cơ chứng kiến 5 người thần sắc, cũng là nhanh nói tiếp, các ngươi luyện hóa phần này tiên thiên chi tinh gần kể chỉ là một đạo bổn nguyên chi lực, giống như là một cái mới sinh hài đồng, bọn hắn phát triển hoàn toàn phải dựa vào các ngươi. Vâng, Mị Di, chúng ta đã minh bạch. Chứng kiến Mị Cơ trịnh trọng thần sắc, mấy người cũng là gật đầu nói nói. Bất quá, hôm nay mấy người các ngươi liên thủ, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là khó gặp đối thủ. Nhìn xem mấy người, Mị Cơ cũng là khẽ cười nói. Hoàn toàn chính xác, chính như Mị Cơ nói, 6 người vốn là thiên phú dị bẩm, hôm nay tại đã luyện hóa được tiên thiên ngũ hành chi tinh về sau, thực lực càng là đã nhận được chất bên trên bay vọt, hơn nữa thực lực khủng bố dịch thiên tinh, 6 người liên thủ, phóng nhãn đại lục, ngoại trừ kiếm thánh, không người có thể chống đỡ. Không bằng chúng ta kết nghĩa, như thế nào đây? Ngay tại Mị Cơ thoại âm rơi xuống lập tức, một cách tinh quái Liễu Nguyên Lâm nhưng lại trong lúc đó nói ra, đôi mắt ở trong hiện lên một phần sáng ngời hào quang. Chương 28, kết nghĩa, Thiên Sơn Thất Kiếm. Chúng ta kết nghĩa, như thế nào đây? Ngay tại Mị Cơ lời của vừa mới hạ xuống xong, một cách tinh quái Liễu Nguyên Lâm nhưng lại đột nhiên lên tiếng nói ra, đôi mắt ở trong càng là chớp động lên một phần hưng phấn mà hào quang. Kết nghĩa. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, mấy người còn lại hiển nhiên đều là sức sở, cùng nhìn nhau. Thế nào, được không? Liễu Nguyên Lâm xinh đẹp hai con ngươi chớp động lên một phần khác thường sáng rọi, hiển nhiên đối với đề nghị này thập phần động tâm, ánh mắt theo trên người mấy người đảo qua, nhất là chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh. Liễu Nguyên Lâm biết rõ, trong 6 người, Yến Thập Tam cùng A Thổ tính cách sớm đã nhất định, một cái quá lạnh, một cái lại quá khờ, cho nên càng nhiều nữa sự tình vẫn có Dịch Thiên Tinh 3 người làm chủ. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Thủ thoáng suy tư hội, lập tức nhìn về phía một bên Dịch Thiên Tinh. Ta xem có thể. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần dáng tươi cười, theo mấy người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng nhẹ giọng nói. Yến Thập Tam cùng Dịch Thiên Tinh mặc dù không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng là tại Thiên Kiếm học phủ 3 năm, nhưng lại bạn tri kỷ đã lâu, hơn nữa hai người càng là có thêm đồng dạng mục tiêu, phá vỡ diệt ra. Mục Minh tất nhiên là không cần nhiều lời, từ nhỏ cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau lớn lên, như bóng với hình một bên đi theo tại Dịch Thiên Tinh tả hữu, vô luận đối mặt cái gì, chưa từng có lui bước hơn phân nửa bước. Mà Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ vốn là Dịch Thiên Tinh tỷ đệ, về phần cuối cùng A Thổ, từ khi 7 năm trước gặp nhau về sau, A Thổ là được chưa từng có ly khai qua Dịch Thiên Tinh, coi như là đối mặt diệt ra thời điểm, A Thổ cũng chưa bao giờ lui về phía sau hơn phân nửa. Bước. Không hề nghi ngờ, 6 người đều có thiên tư tung hoành kiếm người, vô L. Vẫn là thiên phú hay vẫn là tư chất đều là viễn siêu thường nhân, tuy nhiên tính cách khác lạ, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa cái kia phần tình bạn. Thiên vứt bỏ hoang nguyên một chuyến hướng chi đem mấy người tâm một mực địa buộc lại với nhau. Thế nhưng mà, thiếu gia nhưng mà, ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, Mục Minh lại là có chút thấp giọng nói. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh chưa bao giờ đem hắn cho rằng gia phó đến đối đãi, nhưng là Mục Minh nhưng lại thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt lấy thân là gia phó bản phận. Gia gia của hắn Mục Thanh càng là từ nhỏ sẽ giáo dục Mục Minh, hắn Thanh Mục nhất tộc nhiều thế hệ chính là song tuyệt nhất tộc phụ thuộc gia tộc, Mục Minh cũng là một mực địa đem chi ghi nhớ trong lòng. Thủy Trung dùng ra phó thân phận theo sau Dịch Thiên Tinh bên người. Minh ca, ngươi cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy nhiên tên là chủ tớ, nhưng là ta nhưng vẫn đem ngươi cho rằng huynh trưởng, ngươi có gì tất nhiên câu nệ tại một ít thế tục lễ tiết đây này. Dùng Dịch Thiên Tinh thông minh, há lại sẽ không rõ Mục Minh băn khoăn. Tiểu mục đầu, ngươi không phải là sợ ra ra của ngươi nói sao, không có việc gì, ta đi ta tiểu quấn quýt lấy mục ra ra, hắn hiểu ta nhất. Liễu Nguyên Lâm cũng là nhanh nói tiếp. Thiếu gia. Đại tiểu thư, nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Liễu Nguyên Lâm ánh mắt, Mục Minh thấp giọng đây này lẩm bẩm, lập tức khẽ gật đầu, trên mặt cũng là mang theo phần đã lâu ôn hòa dáng tươi cười, chỉ là tại đây phần dáng tươi cười xuống, Mục Minh màu xanh hai con ngươi ở trong nhưng lại hiện lên một phần vô cùng ánh mắt kiên định. 13. A Thổ, các ngươi không có ý kiến gì a? Dịch Thiên Tinh lập tức lại chuyển hướng về phía như trước vẻ mặt vẻ lạnh lùng Yến Thập Tam cùng chất phác A Thổ. Ha ha, tốt. A Thổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ngây ngốc cười nói. Về phần Yến Thập Tam thì là không có nhiều lời, nhưng là trong mắt lạnh như băng ở trong nhưng lại hiện lên một phần nhàn nhạt tình cảm ấm áp, thậm chí khỏe miệng đều hơi hơi dơ lên. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là mang theo phần không màng danh lợi mỉm cười nói, lập tức chuyển hướng về phía một bên đồng dạng mang theo phần mỉm cười Mị Cơ. Mị Di, kính xin ngươi cho chúng ta làm một cái chứng kiến. Mị Cơ nhìn trước mắt cái này 6 cái tuổi trẻ khuôn mặt, cũng là mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là màu trắng bạc đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một phần kỳ dị hào quang, giống như mê ly, giống như hoài niệm, giống như cảm khái. Ông theo Mị Cơ gật đầu, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng hào sảng cười to, đồng thời trên người lập tức phóng xuất ra một cổ bàng bạc khí thế, hắc bạch hai nhà thuần túy hào quang phóng lên trời, một cổ đã lâu hùng hậu đế vương khí tức cũng là lập tức tràn ngập mà khai. Sau một lát, cái này hai đạo hắc bạch hào quang cũng là hoa vi hai thanh lập lòe cái này nồng đậm hào quang hồn kiếm lóng lánh tại Dịch Thiên Tinh trước người. Ông ông mà ngay sau đó Dịch Thiên Tinh, năm đạo đồng dạng mang theo khí thế bàng bạc hào quang lập tức lóng lánh, tựu như là hộ tinh quay chung quanh tại Dịch Thiên Tinh tả hữu. Lóe ra bạch sắc quang mang du long kiếm, thanh sắc quang mang thanh làm kiếm, hắc sắc quang mang nhìn qua thư kiếm, xích sắc quang mang hy hòa kiếm, hoàng sắc quang mang bỏ thần kiếm, năm đạo quang mang cùng Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm giúp nhau chiếu rọi, sáng ngời hào quang chiếu rọi toàn bộ không gian. Ta Dịch Thiên Tinh hôm nay lúc này, dùng chính mình hồn kiếm vi thể, cùng Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Tinh cùng Hàn Phong kết vì huynh đệ, cùng sinh cùng tử. Dịch Thiên Tinh không có chút nào chần chờ, lập tức cao giọng hô, đồng thời trôi nổi tại bên cạnh thân âm dương song kiếm trong giây lát chấn động, phát ra một cổ nhất bổn nguyên âm dương chi lực. Ngay sau đó Dịch Thiên Tinh, còn lại 5 người cũng là đều là lập tức lập được lời thề, đồng thời riêng phần mình hồn trên thân kiếm đều là phóng xuất ra một tia nhất bổn nguyên khí tức, 7 đạo bổn nguyên chi lực rất nhanh là được lượn lờ lại với nhau. Yến Thập Tam 5 người năng lượng như là sao quanh trăng sáng giống như quay chung quanh tại âm dương song kiếm tả hữu. Tại 6 người kết nghĩa đồng thời, mị cơ nhưng lại mang theo một phần phức tạp cảm xúc nhìn xem 5 người. Màu trắng bạc đôi mắt ở trong hiện lên một phần mê ly chi sắc, phảng phất lâm vào nhớ lại. Thiên đạo luân hồi, chẳng lẽ thật là thiên đạo luân hồi sao? Nhìn xem hư không, mị cơ thấp giọng đây này lẩm bẩm, hai con ngươi phảng phất muốn xuyên phá tầng này không gian, năm đó kiếm tổ ngũ linh, hôm nay lại là này bảy tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ cuối cùng hay vẫn là chạy không thoát cái này thiên đạo khống chế sao? Mị cơ thật dài địa thở dài một tiếng, mang theo vô hạn vũ mị trên khuôn mặt tràn ngập một phần vô lực cảm giác. Chỉ là Dịch Thiên Tinh bọn người không có phát hiện. Ha ha, chúng ta về sau đều là huynh đệ á. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem mấy người, thập phần hào khí đích nói ra, mà mấy người còn lại đều là mỉm cười. Ân, theo tuổi đến sắp xếp, khối băng mặt ngươi vậy mà biến thành lao đại rồi. Liễu Nguyên Lâm ánh mắt theo trên người mấy người đảo qua, cuối cùng định dạng tại Yến Thập Tam trên người, nhếch miệng nói ra. Theo tuổi đến xem, Yến Thập Tam hôm nay đã 25 tuổi, thình lình đúng là trong mấy người lớn nhất một cái. Mục đầu sắp xếp thứ hai, ha ha, ta dĩ nhiên là đệ tam. Đang nói đạo chính mình thời điểm, Liễu Nguyên Lâm cũng là có chút hưng phấn hô, ân, thiên tinh là thứ tư, thiên thủ là đệ ngũ, á thổ nhỏ nhất, sắp xếp thứ sáu. Bất quá, chúng ta tên gì tốt đâu rồi, nhị đệ, không, tứ đệ, ngươi có cái gì ý kiến hay à? Liễu Nguyên Lâm hai con ngươi nháy cả buổi, cuối cùng hay vẫn là đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Thiên Sơn thất kiếm. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, đồng thời ánh mắt nhưng lại hướng về trôi nổi tại cách đó không xa, lóe ra riêng phần mình thuộc tính vầng sáng bảy trôi màu phát sáng lộ ra hồn kiếm, bình tĩnh nói. Chương 29, ý định. Tại cốc không gian ở trong, thất thải hào quang lan tràn mà ra, phảng phất chiếu rọi cả phiến thiên không. Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Tinh, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ 6 người cùng nhìn nhau, lập tức buộc phát ra từng tiếng to rõ cười vui thanh âm. Mà ngay cả gần đây lạnh lùng Yến Thập Tam cũng hơi hơi lộ ra một tia cười nhạt, trong mắt hiện lên một phần ôn hòa. Tốt, về sau chúng ta Thiên Sơn thất kiếm, cùng sinh cùng tử. Trong tiếng cười, Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, lớn tiếng nói, trên người càng là phóng xuất ra một cổ vô cùng mênh mông hào hùng, tại hắn trước người âm dương song kiếm càng là tùy theo phát ra nhiều tiếng kiếm minh. Cùng sinh cùng tử. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người phóng khoáng chi tình, mấy người còn lại cũng là lập tức cao giọng nói ra. Riêng phần mình hồn kiếm cũng đều là phát ra nhiều tiếng kiếm rít, phảng phất cùng Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm lẫn nhau chiếu rọi. Thiên Sơn thất kiếm, năm chuôi phân thuộc ngũ hành chuẩn thiên giai hồn kiếm cùng hai thanh âm dương song thiên giai hồn kiếm, phần này uy thế phóng nhãn đại lục, người phương nào có thể đụng. Thiên Sơn thất kiếm dựa theo tuổi sắp xếp xuống dưới, theo thứ tự là: đệ nhất vị, Yến Thập Tam, 25 tuổi, Lục Tinh kiếm vương đỉnh phong, chủ thuộc tính kim, ẩn thuộc tính phá, chuẩn thiên giai hồn kiếm du long. Vị thứ hai, Mục Minh, 24 tuổi, Thất Tinh Kiếm Vương, thuộc tính mộc, chuẩn thiên giai hồn kiếm thanh làm. Vị thứ ba, Liễu Nguyên Lâm, 22 tuổi, Lục Tinh Kiếm Vương, thuộc tính nước, chuẩn thiên giai hồn kiếm nhìn qua thư. Vị thứ tư, Dịch Thiên Tinh, 21 tuổi, Thất Tinh Kiếm Vương đỉnh phong, đẳng cấp cao vũ vương, thuộc tính âm dương, song thiên giai hồn kiếm, âm dương. Vị thứ năm, Dịch Thiên Thủ, 21 tuổi, Lục Tinh Kiếm Vương, thuộc tính hỏa, chuẩn thiên giai hồn kiếm hy hỏa. Thứ sáu vị, Hàn Phong, 20 tuổi, Thất Tinh Kiếm Vương, thuộc tính thổ, chuẩn thiên giai hồn kiếm bỏ thần. Sáu người thành tựu nếu để cho toàn bộ đại lục biết được, chỉ sợ sẽ làm cho vô số người tâm tình lạnh mình. Có lẽ kiếm vương giai trên đại lục cũng không coi vào đâu đỉnh phong cường giả, chỉ có thể coi là miễn cưỡng đưa thân đại lục nhất lưu cường giả liệt kê. Nhưng là nếu như trước đây tăng thêm tuổi, như vậy không hề bởi vì 6 người thành tích đủ để chấn triệt toàn bộ đại lục. Hơn 20 tuổi, đối với bình thường kiếm người mà nói, chỉ là vừa đạt tới kiếm tông giai, coi như là một ít thiên tư không tệ kiếm người cũng nhiều lắm là chỉ là đặt chân kiếm tôn giai, thật giống như lúc trước Diệt Gia Diệt Quân Trạch, Đoàn Gia Đoạn Sóng cùng Đoàn Dự, hoặc là Vân Tiêu Tiêu các loại, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh 6 người nhưng lại đều cờ hở. NG ngoại lệ, toàn bộ đạt đến đẳng cấp cao kiếm vương chi cảnh, mà khởi kinh khủng nhất chính là 6 người hồn kiếm càng là điên cuồng. Có lẽ có thể tại nơi này tuổi đạt tới phần này thành thì có rất nhiều ngẫu nhiên cùng cơ duyên, nhưng là đối với tất cả mọi người mà nói, bọn hắn chỗ đã thấy chỉ là kết quả. Càng thêm mấu chốt chính là, 6 người thực tế sức chiến đấu cũng là xa xa vượt ra khỏi bọn hắn cấp bậc, tiên thiên chi tinh khủng bố chỗ mới là vừa vặn bộc lộ tài năng mà thôi, huống chi cái này còn không có cân nhắc đến 6 người khế ước đồng bọn cùng bắt đấu thất tinh kiếm trận nguyên nhân, một khi đem những này toàn bộ tính toán đi vào, đại lục to lớn. 6 người hoàn toàn có thể tung hành. Ông bảy chuôi hồn kiếm giúp nhau chấn triệt vang lên, làm cho cả bĩu môi là tràn ngập một phần cường đại khí tức. Mà một bên mị cơ thì là mang theo phần nhẹ nhàng vui vẻ nhìn trước mắt cái này 6 người trẻ tuổi, đôi mắt ở trong có một tia nhớ lại chi tình. Tốt rồi, các ngươi 6 cái tiểu gia hỏa, còn không thu hồi riêng phần mình hồn kiếm, chẳng lẽ thật sự muốn đem cốc cho hủy đi không thành? Hôm nay cốc bị các ngươi cái này lần qua lăn lại, từng vài thập niên là rất khó khôi phục lại rồi. Nếu lại bị các ngươi như vậy một náo, thật có thể muốn sụp đổ rồi. Mị cơ nhìn xem mấy người, mang theo phần vui vẻ trách cứ. Bất quá, mị cơ cũng không có nói sai, tại đã trải qua cái này một luân biến hóa về sau, toàn bộ trong cốc thiên địa linh khí đã trở nên cực kỳ mỏng manh, không có vài thập niên đích thật là rất khó khôi phục lại rồi. Ha ha! Nghe được mị cơ lời mà nói, mấy người cũng là nhẹ giọng cười cười, đồng thời vốn là trên người riêng phần mình hiện lên một đạo vầng sáng. Trôi nổi tại trước người hồn kiếm nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang chui vào mấy người mi tâm. Ân, ta như thế nào cảm giác mình địa hồn kiếm giống như có chút rất hưng phấn bộ dạng. Vừa mới thu hồi hồn kiếm, Mục Minh là được thấp giọng nói. Đây là tự nhiên, các ngươi 5 người chỗ luyện hóa tiên thiên chi tinh đối với thiên tinh âm dương bổn nguyên chi lực mẫn cảm nhất, tại trải qua vừa rồi cái kia phần khí cơ giao cảm giác, tự nhiên thập phần hưng phấn. Mị cơ nhìn xem Mục Minh, cũng là thấp giọng giải thích nói. Thiên tinh. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vừa dứt lời xuống, mị cơ liền đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, đồng thời Yến Thập Tam năm ánh mắt của người cũng là cũng giống như thế. Thiên Sơn Thất Kiếm, tuy nhiên là Yến Thập Tam xếp hạng vị trí đầu não, nhưng là Dịch Thiên Tinh mới thật sự là linh hồn chỗ. Ta kế tiếp, hay vẫn là trước phải tìm được Hỏa Liên Hoa, mau chóng lại để cho Phỉ Nhã thức tỉnh. Tại nói tới chỗ này thời điểm, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh tâm tính, nhưng lại như trước cảm thấy mình vững vàng tâm cảnh một hồi nhảy lên. Nhất là tại nâng lên tên thời điểm, Dịch Thiên Tinh đều không tự chủ được nghĩ lại tới đạo kia phiên như kinh hồng, quang vinh diệu thu cúc thân ảnh. 5 năm thời gian đã qua hơn một nửa, cho nên ta phải mau chóng trừ hỏa lân đoàn ra đến Hỏa Liên Hoa. Dịch Thiên Tinh thật sâu gọi ra một hơi, hai con ngươi ở trong càng là hiện lên một phần vô cùng kiên định địa mục quang. Hỏa Liên Hoa tuy nhiên cũng đồng dạng rất thưa thớt, bất quá so về phách ngọc, tất cả đều là thông thường nhiều lắm, có lẽ vấn đề không lớn. Lúc trước 3 điều kiện. Hôm nay đã hoàn thành trong đó 2 cái, thời gian còn thập phần đầy đủ, bởi vậy cho ngươi bạn gái nhỏ thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian rồi. Mị cơ cũng là khẽ gật đầu, thấp giọng nói. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng gật đầu, như vậy kế tiếp, tựu là Diệt Gia rồi. Ta năm đó đã từng nói qua, cùng ta suốt đời chi lực, nhất định phải phá vỡ Diệt Gia. Tại nói tới chỗ này thời điểm, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên xẹt qua 2 đạo ánh sáng âm u. Trên người càng là phóng xuất ra một cổ lạnh như băng hàn ý cùng sát khí, mà một bên Yến Thập Tam cũng là cũng giống như thế, trong mắt cái kia phần sát ý càng là so Dịch Thiên Tinh còn muốn nồng đậm rất nhiều. Năm đó Phi Mã Nguyên phía trên, nếu như không phải Diệt Gia, Phỉ Nhã không cần linh hồn trọng thương, nếu như không phải Diệt Gia, nói không chừng hắn song tuyệt nhất mạch sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Diệt Gia, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, không chỉ có là gia cửu hay vẫn là ân oán cá nhân, vô luận là cái kia góc độ xuất phát, Diệt Gia tất nhiên vong. Thiên Tinh, ta sẽ không ngăn trở ngươi cái gì, ta chỉ là hy vọng các ngươi không muốn đem ánh mắt cực hạn tại đại lục này phía trên, tương lai còn có càng rộng rãi thế giới đang chờ các ngươi, cho nên, ngàn vạn đừng cho chính mình cái kia phần kiếm đạo ý chí cực hạn tại cái này nho nhỏ hồng hoang mảnh vỡ phía trên. Mị cơ thật sâu nhìn xem mấy người, thấp giọng nói, muốn làm cái gì tiểu đi làm, thân là kiếm người, chỗ truy cầu đúng là thoải mái tiêu dao, tùy tâm sở dụng, Tuy nhiên các ngươi đi về phía trước chi lộ bên trên bụi gai gắn đầy, bất quá ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đột phá cái này khó khăn, đánh vỡ phần này gông xiềng, đi trùng kích cảnh giới kia. Chúng ta đã minh bạch, Mị Di. Nghe được Mị Cơ lời mà nói, mấy người cũng là thập phần trịnh trọng nói. Tốt rồi, các ngươi đều trở về đi, tin tưởng 3 năm không có hồi, người nhà của các ngươi cũng tất nhiên thập phần lo lắng. Hảo hảo đi thể ngộ các ngươi bổn nguyên, cái thế giới này thật sự rất đặc sắc. Chứng kiến mấy người khuôn mặt, Mị Cơ cũng là nhuẩn miệng cười, đồng thời nhẹ nhàng vung lên, một đạo màu trắng bạc chấn động hiện lên, 5 người thân ảnh cũng là chậm rãi tiêu tán. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thanh Nguyên Cốc. Thiên Sơn chân núi ở trong rừng rậm, 6 đạo nhân ảnh chính chậm chạp đi về phía trước lấy, bên người càng là theo sau vài đầu kỳ dị thú con. 6 người này dĩ nhiên là từ cốc ở trong đi ra mà Dịch Thiên độ sáng tinh thể người. Giờ phút này bọn hắn đang tại xanh trở lại Nguyên Cốc trên đường. Về phần Thanh Nguyên Cốc tiểu là hôm nay song tuyệt nhất tộc tạm cư thôn xóm. Ai, không nghĩ tới chúng ta vừa đi tiểu là 3 năm, ha ha. Nhìn trước mắt cái kia đã có chút hoàn cảnh lạ lẫm, Dịch Thiên Thủ cũng là có chút cảm khái nói, tại trên vai của hắn thì là nằm sấp lấy một chỉ mọc ra một đôi tiểu tiểu xí bàng đáng yêu thú con, đúng là khế ước của hắn đồng bọn, phần thiên phượng lân thú. Đúng vậy a, 3 năm rồi, ta đều nhanh có chút không biết tại đây rồi. Một bên Liễu Nguyên Lâm cũng là đã không có ngày xưa cái kia phần lịch ngợm, buồn vô cớ nói, lóe ra hát sắc quang mang đôi mắt ở trong cũng là có một phần hoài niệm chi tình, khoe miệng càng là hiện lên một phần nụ cười thản nhiên. 3 năm trước đây, 6 người tiểu là theo trên con đường này đã đi ra Thanh Nguyên Cốc, bước lên tiến về trước thiên vứt bỏ hoang nguyên đường xá. Lúc trước Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ chỉ là vừa đặt chân kiếm tôn giai, thế nhưng mà hôm nay 3 năm thoáng một cái đã qua, đợi bọn hắn lúc trở lại, nhưng lại cũng đã đạt tới lục tinh kiếm vương chi cảnh. Phần này biến cố cũng là lại để cho bọn hắn sinh lòng vô cùng cảm khái. 3 năm thời gian đối với rất nhiều người bình thường mà nói, chỉ là ngày qua ngày, nguyện phục một tháng, thậm chí cũng sẽ không có chút biến hóa. Thế nhưng mà 3 năm này đối với mấy người một thân đều là có thêm cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Tại 3 năm này trong thời gian, 6 người xâm nhập thiên vứt bỏ hoang nguyên, trải qua các loại gặp TR, xê trở, thậm chí mấy lần bồi hồi cùng sinh tử chi cảnh, đây cũng là lại để cho tâm cảnh của bọn hắn viễn siêu bình thường kiếm người. Chính như trước khi đi Hồng Thúc đối với bọn họ nói câu nói kia, đại lục rất lớn, lớn đến các ngươi không cách nào tưởng tượng, đi nhiều đi một chút, nhìn nhiều xem, đối với kiếm người mà nói, cuối cùng nhất trọng yếu đúng là lịch lãm rèn luyện. Nhanh đến rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái kia đã dần dần hiện ra tại trước mắt thôn nhỏ hình dáng, cũng là thấp giọng nói, thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, 3 năm thời gian không biết mẫu thân thế nào. Siêu. Siêu. Nhưng mà đang ở mấy người vừa mới tới gần thời điểm, chung quanh cây cối nhưng lại trong lúc đó chấn động, từng đạo linh hoạt dây leo nhưng lại lập tức theo mặt đất trào lên mà ra, mang theo bén nhọn khí tức hướng về mấy người mà đi. Hiển nhiên là muốn đem mấy người hoàn toàn trói buộc, từ nơi này công kích độ mạnh yếu đến xem, ra tay hiển nhiên là hai gã đẳng cấp cao một thuộc tính kiếm tôn. Ông ở này vài đạo linh hoạt dây leo vừa mới tới gần Dịch Thiên Tinh mấy người quanh thân 1 mét thời điểm, nguyên gốc thẳng đi theo tại Mục Minh bên người khuê một sói xanh trên người nhưng lại rồi đột nhiên phóng xuất ra một đạo nhàn nhạt bích thanh sắc quang mang, mà theo phần này hào quang phóng thích, cái này vốn là công hướng Dịch Thiên Tinh mấy người dây leo nhưng lại quỷ dị ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Dùng tốc độ cực nhanh hướng về hai bên trên cây công. Kích mà đi. Phốc phốc. Tại sau một khắc, hai đạo thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện tại mấy người trước người, chỉ có điều hai người kia đều là bị vô số dây leo chỗ quấn quanh, mặc cho trên người bọn họ màu xanh biết hào quang như thế nào lóng lánh đều thì không cách nào dãy rủa. Tại Mục Minh mấy người luyện hóa tiên thiên chi tinh thời điểm, thân là 5 người khế ước đồng bọn, Hoàng Kim Kiếm Sư Thú, Khuê Một Sói Xanh, Phần Thiên Phượng Lân Thú, Lan Nguyệt Thú cùng 5 màu thần như cũng là đạt được không ít chỗ tốt. Thân là một thuộc tính yêu linh, Khuê một sói xanh đối với một thuộc tính năng lượng khống chế vốn tiểu cực kỳ hoàn toàn, lại bởi vì Mục Minh nguyên nhân, tại rừng rậm ở trong có thể nói là ở đây yêu linh bên trong cường đại nhất một cái, coi như là tia chớp cũng là hơn một chút. Các ngươi là người phương nào, vì cái gì xâm nhập ta Thanh Nguyên Cốc? Tuy nhiên bị trói, nhưng là trong hai người tuổi lớn hơn chính là cái kia kiếm người nhưng lại không sợ chút nào. Hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt mấy người. 5 sao kiếm tôn, thất tinh kiếm tôn đỉnh phong. Dùng Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay, tự nhiên có thể đơn giản xem thấu hai người thực lực. Rất hiển nhiên, hai người này có lẽ đều là Thanh Mục nhất tộc tộc nhân. Mục Quang Vinh đại thúc, là ta. Chứng kiến người trung niên kia, Mục Minh cũng là mỉm cười, đồng thời trên người cũng là bắt đầu khởi động nổi lên một cổ nhàn nhạt bích thanh sắc quang mang, một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức xen lẫn nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát lập tức tràn ngập mà ra. Tiểu Thanh, là người một nhà, thả bọn hắn. Theo Mộ Danh tiếng nói rơi xuống, khuê một sói xanh trên người lập lòe hào quang cũng là dần dần thu liễm, cái kia vốn là trói buộc chặt hai người dây leo cũng là nhanh chóng thu liễm. Khuê một sói xanh tính cách thập phần ôn hòa, không có chút nào sói cái kia phần hung tàn cùng tàn nhẫn, là vài đầu yêu linh trong nhất không màng danh lợi một cái. Ngươi phải. Cái kia bị Mục Minh gọi vi Mục Quang Vinh nam tử nhìn xem Mục Minh, cũng là có chút điểm chần chờ mà hỏi, ly khai 3 năm, trên người mấy người khí chất đều là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn nữa Mục Quang Vinh vốn là đối với mấy người cũng không hết sức quen thuộc, bất quá hắn nhưng lại theo trên người của đối phương cảm nhận được một cổ đồng nguyên mục thuộc tính năng lượng, chỉ có điều cái mới nhìn qua này chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên nhưng lại nếu so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Ta là Mục Minh. Chứng kiến Mục Quang Vinh trên mặt cái kia phần chần chờ, Mục Minh cũng là ôn hòa cười nói. Mục Minh, ngươi là thiểu tộc trưởng. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Mục Quang Vinh lập tức kích động địa hô. Mục Minh cha mẹ cũng sớm đã qua đời, Mục Minh không hề bởi vì dĩ nhiên là thành mục nhất tộc hạ nhiệm tộc trưởng, cho nên Mục Quang Vinh như vậy xưng hô cũng không sai. Là ta, Mục Quang Vinh đại thúc, phiền toái ngươi thông chi hạ gia gia, tiểu nói ta cùng thiếu gia bọn hắn hồi đến rồi. Mục Minh thật sâu hít vào một hơi, thấp giọng nói, chỉ là tại đây phần bình tĩnh phía dưới nhưng lại hiện lên một phần kích động. Thiếu gia. Mục Quang Vinh lập tức đem ánh mắt chuyển qua đứng tại Mục Minh một bên mấy người, ánh mắt một hồi rung động, lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người không người, đồng thời từ trong lòng móc ra một quả đạn dược hướng về trên không kích xạ mà ra. Bất quá, Mục Quang Vinh cuối cùng lại hay vẫn là đem ánh mắt có chút lườm hướng về phía chậm rãi ngồi xổm đứng ở Mục Minh chân bên cạnh cái kia đầu màu xanh cự lang, trong mắt hiện lên một phần vẻ tò mò. Luận thực lực, hắn đã đạt đến Thất Tinh Kiếm Tôn đỉnh phong, nhưng lại là bị như vậy một đầu cự lang dễ dàng chế trụ. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Chẳng lẽ là ngũ cấp ma thú? Mục Quang Vinh trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, đồng thời có chút hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người. Lướt qua, nhưng là dùng thực lực của hắn lại làm sao có thể phát giác được cái gì, ngược lại là Dịch Thiên Tinh mấy người mang theo phần nụ cười thản nhiên nhìn về phía hắn. Mục Quang Vinh đại thúc, 3 năm này Thanh Nguyên Cốc có lẽ không có phát sinh cái đại sự gì à? Mục Minh mang theo mỉm cười thản nhiên, hướng Mục Quang Vinh nhẹ giọng mà hỏi.